Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng khuôn mặt, muốn nghe lời nói thật lời nói, liền không muốn tổng hỏi một chút mẫn cảm vấn đề. Hừ, không hỏi sẽ không hỏi, Trương Mẫn trong lòng vẫn là hài lòng, ngày xưa khói mù quét sạch, nói nghe nói ngươi hôm nay liền phải rời khỏi Hong Kong rồi, cho nên bọn tìm muội đều đến bệnh viện gặp ngươi, như thế này đi ta thẩm mỹ viện bên trong tỏa trong chốc lát như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần nói vậy muốn xem ta máy bay là lúc nào được rồi. Cái này ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta đã Bồi Thiên Ái mua xong, là buổi trưa hôm nay vé máy bay, cách xa cất cánh còn có 4 giờ đâu. Ngưu Dịch Thần đưa ra hai tay, tại Trương Mẫn kia một đôi no đủ vú phía trên dùng sức chảo xoa vài cái, không hổ là Mẫn Mẫn, suy nghĩ thật chu đáo. A, ngươi đừng làm càn như vậy, phải làm cho tốt sự bí mật thi thố, bị cầu tử phát hiện sẽ không tốt. Ngưu Dịch Thần thu hồi hai tay, vừa chỉ Trương Mẫn tờ báo trong tay, nói hiện tại truyền thông lực chú ý đều bị cái này hấp dẫn đi, ngươi và Tổ Hiền gần nhất có phải hay không muốn thoải mái một điểm. Đó là đương nhiên, đợi cho mọi người nhắc lại, sẽ không giống ngay từ đầu khi như vậy kinh ngạc. Trương Mẫn thở dài, nhìn trên báo chí thảm thiết ảnh chụp, nói chuyện giọng điệu cũng có điểm phức tạp, buổi tối hôm nay, khẳng định có không ít diễn viên sẽ ra ngoài phóng yên hoa. Ban đầu ở Hong Kong hắc xã hội tối hung hăng thời điểm liền Lưu Đức Hoa Đô bị người dùng thương chỉ lấy đi chụp quá diễn, chớ nói chi là kia một chút danh khí nhỏ hơn diễn viên rồi, một cái giới giải trí chung lớn nhất hắc đạo thế lực bị tan ra, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người cảm thấy hài lòng. Thu thập một chút tâm tình của mình, Trương Mẫn nói tốt lắm, ta một mình cũng muốn hỏi vấn đề của ngươi đã hỏi qua, người khác đều tại bên ngoài chờ đợi, chúng ta cùng đi ra ngoài a. Hai người cùng một chỗ đẩy ra cửa phòng bệnh, sau đó ngoài ý muốn, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa nhìn thấy Phản Tỉnh Nước Suối. Phản Tỉnh Nước Suối thông qua phiên dịch, đang cùng Vương Tổ Hiền, Đặng Tử Kỳ tán gẫu hài lòng, Lý Nhược Đồng cùng Trương Hinh Dư liền tại bên cạnh đứng lấy, an tâm làm ăn dưa quần chúng. Đặng Tử Kỳ nhìn Phản Tỉnh Nước Suối, giống như là nhìn thấy thần tượng tiểu mê muội giống nhau, vô cùng rung động. Chính là rất rõ ràng, Vương Tổ Hiền cùng Phản Tỉnh Nước Suối ở giữa không khí càng hài hòa một chút, hai người lại đang tán gẫu Phật học. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đi ra, Phản Tỉnh Nước Suối mắt sáng lên, đi đến trước người của hắn, vừa nhanh tốc nói vài câu. Nàng là tại cảm tạ ngươi đêm qua đối với nàng trợ giúp. Đương phiên dịch những lời này nói ra thời điểm ở đây nữ nhân nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt, liền không khỏi đều mang theo một điểm ngoạn nhi vị. Chương 852. Không quan hệ, lúc ấy cũng là lỗi của ta, ngươi không ngại là tốt rồi. Ngưu Dịch Thần thông qua phiên dịch, thực khách khí cùng Phản Tỉnh Nước Suối hàn huyên vài câu, tiếp lấy liền rất nhanh cáo từ, kéo Lưu Luyến Đặng Tử Kỳ cùng một chỗ ly khai nơi này. Liền một hồi này công phu, Đặng Tử Kỳ không chỉ có cùng Phản Tỉnh Nước Suối trao đổi phương thức liên lạc, còn trao đổi thật nhiều phương diện âm nhạc tri thức, hơn nữa nàng nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng càng ngày càng sùng bái, không đi nữa lời nói, chỉ sợ đều phải bị người ta cấp chinh phục. Ngưu Dịch Thần cùng Phản Tỉnh Nước Suối chào hỏi qua, cũng không có vẻ rất thân thiết, nhưng là Phản Tỉnh Nước Suối nhìn hắn bên người Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền các nàng, tâm tình trái lại mà tốt hơn nhiều. Như vậy nam nhân, bên người vốn là không có khả năng khuyết thiếu nữ nhân, có hai cái lớn tuổi nữ nhân bồi tại hắn bên người, hoàn toàn chứng minh rồi hắn đối với nữ nhân ở tuổi phương diện cũng không có để ý như vậy. Chính là hai cái kia nữ nhân bảo dưỡng thật sự là quá tốt rồi, không biết các nàng nói cái kia Mỹ Dung Hội Sở, có hay không thần kỳ như vậy. Nhưng là, Phản Tỉnh Nước Suối cảm thấy, chính mình ít nhất hẳn là cố gắng một chút, cho dù là không thể thân thể bồi tại bên người, cũng ít nhất phải làm Ngưu Dịch Thần tinh thần bạn lữ, ngay tại trước khi chết này một đoạn thời gian. Một bên khác, mấy người mới vừa rời đi bệnh viện, trẻ tuổi nhất Đặng Tử Kỳ liền nhịn không được hỏi, Dịch Thần ca ca, ngươi chừng nào thì cùng Tuyền Thủy tỷ tỷ nhận thức đó a? Ai u, nhanh như vậy liền kêu khởi tỷ tỷ a? Không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, Vương Tổ Hiền liền không khỏi trêu đùa nói vừa mới gặp một mặt mà thôi, liền bị người ta cấp chinh phục. Không phải rồi, nơi đó có chinh phục chuyện này à? Là được, Đặng Tử Kỳ hoàng bận rộn giải thích chính là Tuyền Thủy tỷ tỷ thực sự là vô cùng lợi hại. Hơn nữa, Đặng Tử Kỳ âm thanh có vẻ có chút thất lạc, hơn nữa nàng cũng sắp chết. Sắp chết rồi hả? Dư Thừa Tứ nữ hai mặt nhìn nhau, ngươi là từ đâu nhi được đến tin tức à? Tin tức bản thân cũng không sao nan nha, đều là minh tinh. Đặng Tử Kỳ nhưng thật ra là cái tương đối cảm tính người, vừa nhắc tới Phản Tỉnh Nước Suối tình huống hiện tại, mặt hốc mắt đều đỏ, nói ta xem báo phía trên nói, nàng là mắc bệnh ung thư, đã sống không được thời gian dài bao lâu. Vừa rồi chúng ta lúc gặp mặt cũng có thể nhìn ra a, nàng rõ ràng vẫn chưa tới 40 tuổi, nhưng là ngươi nhìn nàng vừa rồi nhiều gầy a. Nghe được Đặng Tử Kỳ lời nói, không khí của hiện trường đều yên lặng một cái chớp mắt, trừ bỏ Trương Hinh Dư ở ngoài, Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền ba người đều lòng có ưu tư. Tuổi của các nàng cùng Phản Tỉnh Nước Suối không kém nhiều, vừa nói đến loại chuyện này, bản thân cũng rất dễ dàng đại vào này bên trong. Thật tốt, nói kia một chút chuyện thương tâm làm cái gì? Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Đặng Tử Kỳ khuôn mặt, nói ngươi con này tiểu kim cá, đem cái khác vài cái tỷ tỷ đều biến thành không vui. Đặng Tử Kỳ vừa nghe, thực ngượng ngùng bưng kín chính mình khuôn mặt, âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu nói thực xin lỗi nha, ta kỳ thật cũng không nghĩ sách chuyện này, nhưng là vừa nghĩ đến Tuyền Thủy tỷ tỷ, ta liền không nhịn được cảm giác đáng tiếc. Tốt lắm, không có việc gì. Trương Mẫn sờ sờ Đặng Tử Kỳ mái tóc, đến, chúng ta lên xe à. Trương Mẫn lần này mở một chiếc thất tọa bảo mẫu xe, Lý Nhược Đồng ngồi vào chỗ tài xế ngồi phía trên, nổ máy xe. Đợi đám người ngồi vào chỗ sau đó, Đặng Tử Kỳ mới lại nhịn không được đối với Ngưu Dịch Thần hỏi đúng rồi Dịch Thần ca ca, ngươi còn chưa nói, ngươi và Tuyền Thủy tỷ tỷ rốt cuộc là tại sao biết đó à. Không có gì để nói nhiều, Ngưu Dịch Thần nói đêm qua ta tại bệnh viện ngủ không được, liền muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Kết quả là tại bệnh viện cầu thang phía trên gặp được nàng. Vừa mới bắt đầu trả lại cho ta dọa nhất nhảy, tóc tai bù xù, cảm giác giống như là gặp được nữ quỷ giống nhau. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói như vậy, Đặng Tử Kỳ lại không cao hứng, một chút tiến lên dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên che miệng của hắn, không cho phép ngươi nói như vậy nàng, Tuyền Thủy tỷ tỷ dễ nhìn như vậy, mới không giống nữ quỷ đâu. Ai u, Tử Kỳ tối không nhìn được trước bắt đầu nữa à? Nhìn đến Đặng Tử Kỳ kia động tác, Vương Tổ Hiền lại một lần nữa điều cười lên, nói rốt cuộc là tuổi trẻ một chút, tâm tư lung lay hơn, người xem chúng ta liền không thể tưởng được loại này thân thiết lấy cớ. Không có rồi, Đặng Tử Kỳ vừa nghe, hoảng bận rộn lại từ Ngưu Dịch Thần đùi phía trên nhảy xuống, đỏ mặt nói ta thật chỉ là bởi vì Dịch Thần ca ca nói Tuyền Thủy tỷ tỷ mà thôi. Người không nếu như mà có, ta cũng sẽ không khách khí. Trương Hình Dư thấy thế, ánh mắt lập tức liền là sáng ngời, căn bản mặc kệ Đặng Tử Kỳ nói cái gì, liền chiếm cứ vừa rồi Đặng Tử Kỳ vị trí. Ngồi ở Ngưu Dịch Thần đùi phía trên, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hắn, ta nhưng là thật lâu đều không Dịch Thần rồi, đặc biệt nghĩ nóng người một chút. Đúng nga, Ngưu Dịch Thần lúc này mới nhìn kỹ nhìn Trương Hình Dư lúc này bộ dạng, ánh mắt trung lập khắc hiện lên một tia kinh diễm, trên miệng có chút kinh ngạc nói ta lần này đến Hong Kong đã có mấy ngày, Hình Dư ngươi như thế nào hiện tại mới, phía trước là đi ra ngoài quay phim sao? Hiện tại Trương Hình Dư cũng cắt một đầu tóc ngắn, nhìn qua gọn gàng, mặt mày ở giữa mang theo một cỗ anh khí đồng thời. Cũng không mất nữ nhân quyến rũ. Cũng không biết là không phải là cùng Trương Mẫn tại cùng một chỗ ngốc thời gian dài, hai người khí chất thế nhưng thật có một chút rất giống. Nơi đó có phía trước ta bị hướng ra kia một vài người cấp quan đi lên. Trương Hình Dư một bộ tội nghiệp bộ dạng, nói lúc ấy hướng quá tìm được tỷ tỷ, nói muốn hợp tác sự tình, tỷ tỷ không đồng ý, liền đem hai chúng ta cái cấp giam lỏng tại tửu điếm bên trong, cho dù là có việc, một lần cũng chỉ có một người có thể đi ra ngoài, cho nên. Nguyên lai là như vậy Ngưu Dịch Thần đem Trương Hình Dư ôm tại trong ngực, mấy ngày nay có thể ủy khuất ngươi. Hướng ra những người này, giết không lỗ. Không ủy khuất, hơn nữa hiện tại không phải là đã báo thù nha. Bị Ngưu Dịch Thần hơi chút vừa an ủi, Trương Hình Dư lập tức liền vui vẻ, xoay người kéo lấy Trương Mẫn tay nói nếu như không phải là may mắn gặp được tỷ tỷ lời nói, ta hiện tại còn không biết ở đàng kia làm cái gì đấy, liền bị người ta giam lỏng tư cách đều không có. Trương Mẫn cười nói ngươi này miệng nhỏ thật ngọt. Cũng làm cho ta nhịn không được nghĩ nếm thử hương vị được không? Không được, Vương Tổ Hiền lại di chuyển đến Trương Mẫn bên cạnh, ôm nàng nói đừng quên, hiện tại hai chúng ta đã công bố ra ngoài, cho dù là ngươi muốn hôn lời nói, cũng chỉ có thể hôn ta. Đúng, đúng, về sau chỉ có thể thân ngươi. Trương Mẫn quay đầu tại Vương Tổ Hiền môi phía trên hôn một cái, tiếp lấy mới lại đối với Ngưu Dịch Thần nói như vậy lời nói, cũng chỉ có thể xin nhờ Dịch Thần giúp ta thường một chút, nhìn muội muội ta miệng nhỏ có phải hay không thật có như vậy ngọt. Dịch Thần, Trương Hình Dư lại quay đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, nhẹ nhàng giơ lên chính mình khuôn mặt, muốn nếm thử sao. Trương Hình Dư môi phía trên cũng không biết bôi cái gì son môi, nhìn qua trơn trượt mà có ánh sáng chạch, vừa nhìn liền làm người khác cảm giác vô cùng có thèm ăn. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, liền trực tiếp liền hôn lên, không chút do dự nào. Ân tại một tiếng rên nhẹ sau đó, Trương Hình Dư nhịn không được dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, phi thường chủ động phun ra chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi. Cùng Ngưu Dịch Thần tận tình dây dưa lên. Từ lạc một tiếng, Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Trương Hình Dư trên người khóa kéo, đem nàng món đó áo lông cấp cởi xuống đi, tùy tay ném tới một bên. Tại áo lông bên trong là nhất bộ màu trắng áo lông, tu thân khoản tiền thức đem nàng nóng bỏng dáng người phác họa tinh tế, bộ ngực đầy đặn cùng thon gọn vòng eo, thậm chí làm trẻ tuổi nhất Đặng Tử Kỳ cũng không nhịn được lui về sau một chút, theo đáy lòng sinh ra mặc cảm cảm xúc. Ân, ngắn bó giao tiếp ở giữa. Chợt chợt có tiếng hôn môi tiếng rõ ràng có thể nghe. Mãi cho đến thở không nổi, Trương Hình Dư mới lưu luyến ngừng phía dưới này một nụ hôn, mị nhãn như tơ sụi lơ tại Ngưu Dịch Thần trong ngực, nhẹ giọng hỏi nói ngọt sao? Ngọt, phi thường ngọt, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Trương Hinh Dư vú phía trên không ngừng vuốt ve, làm kia hai luồng đầy đặn thịt mềm, cho dù là cách vài dệt, cũng có thể cảm giác được một loại kinh người co giãn, cùng nóng cháy độ ấm. A, à, phá hư lão công, Trương Hinh Dư tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai phía trên nhảy cắn một cái, tiếp lấy liền duỗi tay cởi bỏ thắt lưng của hắn. Một mực mát lạnh tay nhỏ đưa đến Ngưu Dịch Thần đũng quần bên trong, nắm ở kia nóng bỏng côn thịt thời điểm, song phương cũng không khỏi rung động hai cái. Thật lớn, cứng quá a, Trương Hinh Dư hướng Ngưu Dịch Thần lỗ tai bên trong thổi khí, khiêu khích nói Dịch Thần lão công, lần này có 5 người ở chỗ này đây, người có thể một lần thỏa mãn sao? Ngưu Dịch Thần nắm Trương Hinh Dư vú, cách quần áo tại đầu vú nàng phía trên nhẹ nhàng điều khiển, khiêu khích ta. A, à, Trương Hinh Dư run run một chút, một bên dùng chính mình lành lạnh tay nhỏ tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng rất nhanh cao thấp tuốt, một bên đem cả người giống cây túi hùng giống nhau quấn tại Ngưu Dịch Thần trên người, đầy đặn mà tràn đầy sinh lực thân thể yêu kiều tại trong ngực của hắn không được vặn vẹo, cọ sát, đúng. Tốt lão công, ta chính là đang gây hấn với ngươi, mau, mau để giáo huấn ta một chút a. Nói, cấp bách Trương Hinh Dư không đợi Ngưu Dịch Thần hoạt động, liền trực tiếp kéo ra hắn quần khóa kéo, đem kia lửa nóng côn thịt phóng ra đi ra. Ngưu Dịch Thần đương nhiên không có khả năng yếu thế, lúc này liền lấy tốc độ nhanh nhất, đem Trương Hinh Dư quần cấp cởi đi xuống. Tại lẫn nhau kết hợp vị trí không còn có trở ngại ngại sau đó, Trương Hinh Dư khẩn cấp không chờ được điều chỉnh tư thế, dùng một bàn tay đỡ lấy Ngưu Dịch Thần cứng rắn côn thịt chống đỡ tại miệng âm đạo, tay kia thì đem kia hai bên xinh đẹp mềm mại ướt át môi mật cấp phân đến hai bên, sau đó mạnh mẽ xuống phía dưới ngồi xuống. A, à, một tiếng dễ nghe nũng nịu rên rỉ sau đó, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt liền ngay ngắn cắm vào Trương Hinh Dư bên trong thân thể, bị kia mềm mại lại chặt chẽ lỗ thịt gắt gao bọc lại. Hô, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nhịn không được tán thưởng nói Hinh Dư. Người chính xác là thật chặt a, quá thích. Có khả năng là bởi vì qua thời gian dài không có ân ái, Trương Hinh Dư bên trong âm đạo thế nhưng còn có một chút chúc chắc cảm giác. Ân, ta cũng rất sảng khoái. Lần thứ nhất cảm nhận gấp đôi khoái cảm Trương Hinh Dư, có vẻ phá lệ không chịu nổi, một mực qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng thích ứng côn thịt cảm giác, bắt đầu chậm rãi lay động khởi chính mình thon gọn vòng eo, tại Ngưu Dịch Thần trên người phập phồng lên. A, à, tốt thô, thật lớn a, à, a, à, rất thư thái, tốt mài người, Dịch Thần, người thật quá lớn, ta tất cả đều bị ngươi lấp đầy, thật sâu, a, à, không được, a, à, rất thư thái, a. À. Trương Hinh Dư một bên rên rỉ, một bên dùng song trường nắm ở Ngưu Dịch Thần cổ, đầy đặn thân thể yêu kiều kìm lòng không được cao thấp lay động, trái phải nghiền nát, kia chặt chẽ âm đạo quấn chặt côn thịt, lay động lại trượt vừa nhanh, làm người ta thoải mái thật. Ngưu Dịch Thần nắm Trương Hinh Dư kia no đủ bờ mông, dùng sức trà sát mấy phía dưới, liền nhấc lên nàng áo vạt áo, một mực gỡ hướng lên tới. Tuy rằng nàng trên người món đó quần áo sử dụng len sợi là đứng đầu chất liệu, nhưng là cùng nữ nhân mềm mại làn da so với đến, như cũng có chênh lệch cực lớn, vẫn là sớm một chút thoát tốt. Trương Hinh Dư phi thường phối hợp nâng lên hai tay, thoát khỏi áo lông. Trong chốc lát thời gian, áo lông bên trong món đó áo ngực liền cũng bị Ngưu Dịch Thần cấp cởi xuống đến, ném tới một bên. Cứ như vậy, Trương Hinh Dư bị Ngưu Dịch Thần cởi thành một cái mê người đại bạch dương bé dê trắng, cấp gắt gao ôm tại trong ngực, bừa bãi khinh bạc, kia non mịn làn da phía trên, rất nhanh liền để lại từng đạo vết hôn cùng dấu răng. A, à, Dịch Thần lão công, ngươi lại ức hiếp ta. A, à, các tỷ tỷ đều tại bên người đâu, ngươi khiến cho ta gọi. Kêu thành như vậy, a, à, về sau không có cách nào gặp các tỷ tỷ, a. À. Tại dâm thủy thấm vào phía dưới, hai người ở giữa chúc chắc cảm giác lúc này đã tiêu tán không còn, dư thừa chỉ có tối trần trụi vui sướng. Người còn biết các tỷ tỷ tại bên người, Ngưu Dịch Thần hai tay gắt gao nắm Trương Hinh Dư bờ mông, tùy theo thân thể nàng phập phồng khí lực không được thượng thác, ép xuống, gia tăng hai người ở giữa tính giao sung sướng, giết chết người cái này tiểu lẳng lơ. Kêu âm thanh lớn như vậy, có phải hay không liền là muốn cho các tỷ tỷ nghe? Không, không phải là, a, à, là Dịch Thần lão công thật lợi hại, a, à, thật thoải mái, ta thật thoải mái a, à. Lão công, a, à, mau, ta mau cao trào, tỷ, tỷ ngươi thật không gạt ta thoải mái, a, à. Ngươi này tiểu lẳng lơ, Trương Mẫn lấy tay tại Trương Hinh Dư khuôn mặt nhéo nhéo, nói dựa theo chúng ta bối phận lời nói, ngươi hẳn là kêu Dịch Thần kêu tỷ phu mới đối với đâu. Loạn luân tiểu trứng thối, khiếm giáo huấn, a, à. Đúng, ta chính là trứng thối. Là lẳng lơ, a, à, tỷ phu, mau giáo huấn ta, thay tỷ tỷ giáo huấn muội muội a, a, ta yêu chết tỷ phu, a. À. Liên tục không ngừng khoái cảm theo âm đạo chỗ sâu truyền khắp tứ chi bách hài, làm Trương Hinh Dư âm đạo bên trong không được trào ra dâm thủy. Lúc này Trương Hinh Dư, vô luận thể xác tinh thần cũng không có so dễ chịu. Nàng biết chính mình còn không có cao trào, nhưng là trong âm đạo sờ cảm nhận được khoái cảm, quả thật ngày xưa cao trào sau mới có thể cảm nhận được, nàng thực sự là vô cùng mong chờ chính mình chân chính cao trào, sẽ là một loại như thế nào sung sướng. Nghe Trương Hình Dư kia dâm đãng vô cùng dâm đãng kêu la, Đặng Tử Kỳ đỏ mặt hướng bên cạnh né tránh, ánh mắt lại như thế nào cũng không bỏ được chát một chút. Loại này tiêu hồn thực cốt mùi vị, nàng cũng thực hoài niệm, nếu như không phải như vậy lời nói, làm sao có khả năng tại Ngưu Dịch Thần phải rời khỏi thứ nhất thời, liền không biết xấu hổ cùng Trương Mẫn các nàng cùng một chỗ đuổi tới đây chứ tiểu lẳng lơ. Nhìn tỷ phu cho ngươi thoải mái hơn một điểm, Ngưu Dịch Thần cũng bị Trương Hình Dư tiếng kêu dâm dãng biến thành quật khởi, một cái xoay người liền đem nàng đặt ở tòa ỷ phía trên. Đem kia hai đầu tuyết trắng tinh tế chân đẹp hướng bả vai nhất khiêng, chính là một trận thế đại lực trầm điên cuồng công kích. A a, lão công, tỷ phu lão công, a, người chọc vào thật sâu a a, khoái chết ta, nha a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, Trương Hình Dư phát ra từng tiếng sắc nhọn rên rỉ, đồng thời không quên đem tay hắn dẫn tới trước ngực của mình, làm hắn dùng sức thưởng thức vuốt ve vân vê vú của mình. Mau, tỷ phu lão công, đi ta. Nhu ta, nhu, a, ta không được, a. Cuối cùng, mãnh liệt khoái cảm đạt được đến điểm giới hạn, Trương Hình Dư tại phát ra một tiếng sắc nhọn quát to sau đó, cả người đều gắt gao băng. Tư, tùy theo cao trào khi cái loại này trình độ cực cao khoái cảm, một cỗ thủy triều phun ra ngoài, đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, không đợi hắn bắt đầu hưởng thụ, cổ thứ hai dâm thủy liền lại một lần nữa phun đi ra. Một chút, lại một xuống, Trương Hình Dư nguyên bản căng thẳng thân thể dần dần mềm hóa xuống. Nàng lúc này, cảm giác chính mình giống như cả người cũng bị mất sức nặng, nhẹ nhàng phiêu đãng tại thiên phía trên, thật lâu không thể hạ xuống. Loại này cao trào cảm giác, là nàng phía trước từ trước đến nay chưa từng tưởng tượng. Chương 853. Trương Mẫn tại Trương Hình Dư kia ửng đỏ khuôn mặt phía trên sờ một chút, nói hiện tại biết tỷ tỷ không lừa ngươi đi à nha. Ân, Trương Hình Dư thật lâu mới lấy lại tinh thần đến, dùng ánh mắt mê ly nhìn phía trước, nói nếu như sớm biết như vậy thích lời nói. Phía trước ta nghĩ biện pháp cũng muốn chạy ra ngoài. Ngưu Dịch Thần đem Trương Hình Dư hai chân theo bả vai buông xuống, thô to côn thịt lại hướng đến thân thể của nàng bên trong đỉnh một chút, tiểu lẳng lơ, cái này bị sảng đến cảm thấy hối hận sao. Ân Trương Hình Dư hai chân chớp mắt hướng ở giữa kẹp chặt, ánh mắt mê ly cũng có ngắm nhìn. Nàng vô cùng quyến rũ nhìn Ngưu Dịch Thần, giọng nhẹ nhàng nói lão công. Người đỉnh thật sâu a, đều đỉnh đến trong lòng ta mặt đi. Ngưu Dịch Thần bị nhìn thấy thân thể chấn động. Côn thịt theo lấy nhảy lên hai cái, nhịn không được thò ra hai tay, một bên thưởng thức nghi Trương Hình Dư cặp vú, đem chúng nó vuốt ve vân vê ra các loại hình dạng, một bên hỏi còn muốn sao? Nghĩ, ta còn muốn, a. Khi lấy được đáp lại sau đó, Ngưu Dịch Thần không có cấp Trương Hình Dư càng nhiều trở về chỗ cũ thời gian, lập tức liền tại âm đạo của nàng bên trong rất nhanh quất chuyển động. Lão công, a, địt chết ta, a. Trương Hình Dư không được phát ra tiếng kêu dâm dãng, thân thể không tự giác nâng lên lại rơi xuống. Phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào. Cao trào một lần sau đó, Trương Hình Dư âm đạo bên trong càng thêm trắng mịn, cái loại này lại nhanh lại trượt cảm giác, làm người ta yêu thích căn bản dừng không được. Bình thường lúc này hẳn là đổi nhân, nhưng là bởi vì Trương Hình Dư mấy ngày hôm trước một mực không có cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, cho nên ở đây chúng nữ đều biểu thị lý giải, nhưng là tuổi trẻ Đặng Tử Kỳ, lại vẫn là có chút tiểu cảm xúc, bĩu môi không cao hứng. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Cùng với kịch liệt mà liên miên va chạm tiếng là xâm nhập xương tùy khoái cảm mãnh liệt, Trương Hình Dư cái loại này giống như phiêu tại thiên phía trên bình thường sung sướng được đến kéo dài. Kia hai đầu thon dài chân đẹp gắt gao vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, giống như sợ hắn bứt ra rời đi giống nhau, đầy đặn cặp vú tại va chạm phía dưới không ngừng cao thấp nhảy lên, tiên diễm đầu vú thô cứng nhích lên, tại mồ hôi thấm vào phía dưới, như là hai quả bảo thạch giống nhau, hiện lên mê người sáng bóng. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, một bên rút ra đút vào, một bên niệm ở kia hai quả bảo thạch, không ngừng sách rồi. Hạ ấn, điều khiển, đem chúng nó thưởng thức nghi càng trở lên cứng rắn, càng trở lên mẫn cảm. Không, không, a, Dịch Thần lão công, tỷ phu, a, ca ca, nha, khoái chết ta, a. Cao thấp này công khoái cảm, làm Trương Hình Dư không tự chủ được há to miệng, đem sở hữu có thể nghĩ đến xưng hô tất cả đều hô một lần, dẫn tới như Dịch Thần dục vọng càng thêm tràn đầy, rút ra đút vào cũng càng thêm ra sức lên. A, không, tỷ phu, lão công, ta lại tới nữa. Lại muốn tới, a. Tại dưới mấy trọng kích sau đó, Trương Hình Dư nhịn không được chỗ sâu tinh tế mười ngón, gắt gao chụp vào Ngưu Dịch Thần bả vai, ửng hồng khuôn mặt thật cao dơ lên. A không. Tại một tiếng thật dài rên rỉ sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng, Trương Hình Dư kia trơn trượt âm đạo bên trong sinh ra một trận mãnh liệt run rẩy, nguyên bản liền chặt chẽ lỗ thịt lại lần nữa co rút lại một chút, phảng phất có vô số chương miệng nhỏ giống như, gắt gao hút mút hắn côn thịt mỗi một tấc da rẻ. Tiếp lấy, một cỗ sền sệt dính dính mà ấm áp xâm dịch, liền từ Trương Hinh Dư thân thể chỗ sâu phun đi ra. Vào thời khắc này, Trương Hinh Dư đạt được đến hôm nay lần thứ hai cao trào. Mãnh liệt khoái cảm, làm như dịch thần cũng đạt được đến điểm giới hạn, lúc này liền không chút nào thương tiếc tại Trương Hinh Dư bên trong thân thể tiếp tục va chạm, tại đem đưa lên rất cao đỉnh phong đồng thời, mình cũng cuối cùng nhịn không được, đem cứng rắn quy đầu gắt gao chống đỡ tại Trương Hinh Dư nhụy hoa bên trên. Kia vô cùng dư thừa tinh dịch phun ra ngoài, trực kích Trương Hinh Dư miệng tử cung. A, Trương Hinh Dư phát ra một tiếng du dương rên rỉ, cả người đầu tiên là gắt gao bóp chặt như dịch thần, làm hắn không thể động đậy chút nào, tiếp theo liền như là bị rút xương cốt giống nhau, mềm mềm nằm ở chỗ ngồi phía trên, cả ngón tay đều lười được động một cái. Như dịch thần thở dốc một trận, mới lưu luyến đem nửa mềm côn thịt theo Trương Hinh Dư âm đạo bên trong rút ra. Thật nhiều a, Vương Tổ Hiền tiến đến Trương Hinh Dư giữa hai chân, hai cái ngón cái đem kia hơi hơi sưng đỏ môi mật hướng hai bên một phần, một cỗ bạch trước tinh dịch liền từ bên trong tuôn đi ra. Vương Tổ Hiền không muốn lãng phí, liền vội vàng tiến lên trước đi dùng miệng đem miệng âm đạo ngăn chặn, đầu lưỡi nhất câu, tất cả đều liếm đến miệng bên trong. Trương Mẫn từ phía sau ôm lấy Ngưu Dịch Thần, cười nói nhìn đến đêm qua chính xác là thành thành thật thật, cái gì cũng chưa làm, nhìn qua dày đặc thật nhiều. Đó là đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi hay không thành. Ngưu Dịch Thần trở tay tại Trương Mẫn mông mập thượng nhu hai phía dưới, muốn hay không thử một chút gà. Hay là trước làm tiểu kim cá thử xem a. Trương Mẫn chỉ đặng Tử Kỳ, nói nhân ra tiểu cô nương cũng không chúng ta như vậy kiên cường, nếu không lý lời nói của nàng, đều phải ủy khuất khóc. Nơi đó có, đặng Tử Kỳ thẹn thùng bưng kín chính mình khuôn mặt. Không có sao, Trương Mẫn trêu đùa nói ta nhìn miệng của ngươi thượng đều có thể treo bình dầu nữa nha. Ha ha, như vậy lời nói, khiến cho ta đến thật tốt đau ngươi một chút đầu này đáng yêu tiểu kim ca a. Như dịch thần nói, liền một tay lấy đặng Tử Kỳ cấp kéo đến trong ngực. A, không muốn, không được á, ân. Đặng Tử Kỳ trên miệng cự tuyệt, thân thể cũng là sờ một cái liền nhuyễn, trong chốc lát thời gian đã bị Ngưu Dịch Thần cấp cười tinh quang, kia hơi hơi cong lên miệng nhỏ, cũng bị Ngưu Dịch Thần cấp dùng sức chặn phía trên, hôn môi lên. Tại kia trơn bóng làn da phía trên lưu liền một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần mới đưa Đặng Tử Kỳ thả ra một chút, nhẹ nhàng tách ra hai chân của nàng. Kia còn mang theo rất nhiều non nớt âm hộ phía trên, đã là ướt sũng một mảnh, nhỏ hẹp âm đạo miệng tùy theo hô hấp của nàng tiếng hơi hơi co lại, đối với Ngưu Dịch Thần tác giả im lặng mời. Thật xinh đẹp, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Đặng Tử Kỳ âm hộ phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, mỗi một cái cũng làm cho thân thể của nàng hơi hơi run rẩy, tiểu kim cá, muốn không? Ân, Đặng Tử Kỳ duỗi tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhu thuận gật gật đầu. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, đưa ngón tay giữa ra hướng âm đạo của nàng bên trong giò xét đi vào. Ngón tay của hắn tuy rằng nhìn qua tương đối thô, thực tế lại cực kỳ linh hoạt, tại bên trong hơi hơi xoay tròn, liền dễ dàng tìm đến Đặng Tử Kỳ điểm G. Tiếp lấy liền dùng ngón cái phóng tại hòn le phía trên, cùng điểm G cùng một chỗ không được kích thích. À, Đặng Tử Kỳ phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, hai chân không khỏi hướng ở giữa kẹp kẹp, Dịch Thần ca ca. Ngươi, không muốn đậu ta, a, mau, ân. Như Dịch Thần trên tay động tác làm nàng vô cùng dễ chịu, nhịn không được phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Mau, mau cái gì, tùy theo Đặng Tử Kỳ rên rỉ tiết tấu, Như Dịch Thần ngón tay động tác càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. A, Dịch Thần ca ca, chán ghét, không nên như vậy, a, tùy theo khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Đặng Tử Kỳ tay nhịn không được tại Như Dịch Thần bả vai phía trên gãi, chịu đựng ngượng ngùng nói Dịch Thần ca ca. Ta muốn côn thịt, mau cho ta. Như Dịch Thần trên tay động tác liên tục không ngừng, tiếp tục hỏi ca ca sờ ngươi không thoải mái sao? Không, thật thoải mái, nhưng là ta muốn côn thịt lớn hơn nữa, a, thoải mái hơn, ca ca, mau, mau cho ta. Nguyên lai là muốn côn thịt nữa à? Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay theo Đặng Tử Kỳ âm đạo bên trong lấy ra, tiếp lấy liền thi nhiên ngồi ở tỏa ý bên cạnh, nói đến, chính mình tỏa phía trên. Đương Ngưu Dịch Thần đưa ngón tay rút ra một chớp mắt, Đặng Tử Kỳ có chút không tha hợp một chút hai chân, trong lòng có một chút thất lạc, cho dù là ngón tay, Ngưu Dịch Thần sở mang cho cảm giác của nàng, cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng khi ánh mắt của nàng đặt ở Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng thời điểm trong lòng nàng kia chút mất mát lập tức liền tiêu tán không còn. Bởi vì nàng biết, có thoải mái hơn sự tình đang đợi chính mình. Vì thế giống như là vừa rồi Trương Hinh Dư giống nhau, Đặng Tử Kỳ dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, một tay đỡ lấy hắn côn thịt, một tay tách ra chính mình non nớt môi mật, nhắm ngay vị trí sau đó, lập tức liền xuống phía dưới ngồi xuống. A, ngồi xuống một chớp mắt, Đặng Tử Kỳ liền không khỏi há to miệng, liền ánh mắt đều có một chút chạy không. Tốt, thật sâu a, Dịch Thần ca ca, Đặng Tử Kỳ cắn nhẹ môi hồng, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, ánh mắt đều có một chút nghĩ mà sợ cảm giác. Nàng tọa lần này quá dùng sức, thô to côn thịt trực tiếp tiến vào nàng âm đạo chỗ sâu nhất, cho nàng mang đến một loại giống như bị xé nứt cảm giác. Loại cảm giác này có đau một chút đau đớn, nhưng là cố tình còn xen lẫn rất nhiều khoái cảm, làm nàng lại là hưởng thụ, lại là sợ hãi. Nhưng là Ngưu Dịch Thần cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, loại này vừa mới trưởng thành con gái, luôn có một loại cái khác nữ nhân đã biến mất non nớt cùng nhanh chát, loại này thân thể hưởng thụ, lại tăng thêm trên tâm lý cái loại này tại phạm tội bên cạnh trái phải hoành nhảy kích thích, làm hắn thích cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Tiểu Kim Cá, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần kích động cảm khái một tiếng, nâng lên cằm của nàng, không nói lời gì liền hôn lên môi của nàng phía trên. Ân, Đặng Tử Kỳ rên rỉ một tiếng, phóng mềm nhũn thân thể, ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, nhiệt tình đáp lại hắn. Tại đầu lưỡi tràn đầy tình dục tê dại chạm đến phía dưới, Đặng Tử Kỳ rất nhanh liền bị mãnh liệt tình dục sờ nhét đầy, bị côn thịt nhét đến tràn đầy âm đạo bắt đầu ngứa ngứa, dẫn tới nàng không được lay động khởi chính mình thon gọn vòng eo, truy đuổi lẫn nhau kết hợp khoái cảm. Ân, ân, a, kịch liệt khoái cảm làm Đặng Tử Kỳ hô hấp càng ngày càng gấp rút, cuối cùng vẫn là đã xong này một nụ hôn, ấn Ngưu Dịch Thần bả vai ngửa đầu rên rỉ, Dịch Thần ca ca. Thật thoải mái, a, thật thoải mái a. Tiểu Kim Cá, kêu thật là dễ nghe. Không hổ là tương lai phải làm đứng đầu ca sĩ tiểu bảo bối. Ngưu Dịch Thần hai tay nâng lấy Đặng Tử Kỳ tràn ngập co giãn tiểu mông cong, làm thân thể của nàng tại chính mình thân thể phía trên rất nhanh phập phồng, bất quá ngươi có thể theo lấy ngươi hình dư tỷ tỷ học một chút rên gì, giống như là vừa rồi nàng kêu cái kia dạng. Đặng Tử Kỳ đôi mắt mê ly rụt cổ một cái, ta không được, quá thẹn thùng, a. Không cần thẹn thùng, các ngươi đều là hảo tỉ muội. Ngưu Dịch Thần nói, liền dùng sức ngăn chặn Đặng Tử Kỳ mông cong. Đem quy đầu gắt gao chống đỡ tại nàng nhụy hoa phía trên, không được nhìn nát lên. A, ca ca, a, Đặng Tử Kỳ phát ra một tiếng to rõ rên rỉ, mãnh liệt khoái cảm thậm chí cũng làm cho nàng có một chút đầu váng mắt hoa cảm giác, lúc này liền cũng không nhịn được nữa, học phía trước Trương Hinh Dư bộ dạng rên rỉ, ca ca cắm vào thật sâu. A, quá dùng sức, ân, đều phải cắm vào đến trong lòng ta mặt, a. Đương Đặng Tử Kỳ cái này 14 tuổi thiếu nữ, dùng nàng to rõ ca ít hầu phát ra như vậy tiếng rên rỉ thời điểm cấp nhân tinh thần thượng kích thích là phi thường cường liệt. Ngưu Dịch Thần một tay ôm nàng eo, một tay nâng lên nàng kia tròn trịa rất kiều mông nhỏ, sử xuất tất cả vốn liếng yêu thương nàng. Mỗi một lần rút ra, đều là đem nàng giơ lên thật cao, thẳng đến quy đầu đều nhanh muốn rút ra thời điểm mới lại một lần nữa tầng tầng lớp lớp ép phía dưới đi, làm lẫn nhau đều càng thêm đầy đủ hưởng thụ âm bức tường cùng côn thịt ở giữa chặt chẽ ma sát. Cái loại này mỗi một lần đều xâm nhập đến âm đạo chỗ sâu nhất lực lượng. Làm Đặng Tử Kỳ giống như cả người cũng bắt đầu bùng cháy lên giống nhau, cảm nhận được vô cùng mãnh liệt phong phú cùng kích thích, giống như toàn thân mỗi một cọng lông lỗ đều đang hưởng thụ này trình độ cực cao khoái cảm nhục dục. Ca ca, ngươi chậm một chút, a, ta muốn bị ngươi ngoạn nhi hỏng, a, không được, a. Đặng Tử Kỳ bị thô to côn thịt địch dục tiên dục tử, liền rên rỉ âm thanh đều mang theo một chút khóc nức nở. Nhưng là ngay tại nàng mau muốn thời điểm cao trào, Lý Nhược Đồng đột nhiên ở giữa đạp phanh lại, đã đến. Tử Kỳ, chúng ta nên đến bên trong gian phòng hưởng thụ một chút. A, không, không muốn, Đặng Tử Kỳ trực tiếp nước mắt chảy xuống, vội vàng nói ta không muốn đi lên. Ta liền muốn tại nơi này, Dịch Thần ca ca, mau cho ta. Ngưu Dịch Thần đương nhiên có thể tiếp tục, nhưng là nhìn Đặng Tử Kỳ lúc này cấp bách bộ dạng, mấy người lại nhịn không được muốn trêu chọc một chút nàng. Không được nga, Tiểu Kim Cá, Trương Mẫn nhéo nhéo Đặng Tử Kỳ khuôn mặt, nói các tỷ tỷ nhưng là cũng muốn hưởng thụ. Nếu như một mực tại xe bên trong, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng hay không? Đặng Tử Kỳ kia mau muốn cao trào cái ót, căn bản là không có pháp chính bình thường tự hỏi, nhất thời thậm chí cũng chưa pháp phân tích ra Trương Mẫn lời nói chung rõ ràng như vậy lỗ hổng, chính là cho rằng Trương Mẫn không muốn làm nàng tiếp tục, vì thế lập tức liền xấu lắm bình thường hướng Ngưu Dịch Thần cầu xin lên. Không được, không được, Dịch Thần ca ca, ta muốn nha, mau động, vừa nói, còn một bên lay động thân thể của chính mình. Đáng tiếc hiện tại thân thể của nàng bị Ngưu Dịch Thần giam cầm, liền một chút cũng không thể động đậy, chỉ có thể bãi làm ra một bộ tội nghiệp bộ dạng. Ha ha ha, Đặng Tử Kỳ này ngây thơ bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần đại cười lên, dùng tới đế thị giác tại đại lâu bên trong đảo qua, lập tức liền nghĩ đến một cái chủ ý, nói Mẫn tỷ, nơi này có của ta hậu quần áo sao? Hậu quần áo? Ngưu Dịch Thần nói đúng, giống như là Hinh Dư vừa rồi xuyên cái kia món giống nhau, đem nhân từ đầu đến chân bọc lại. Đương nhiên là có. Ta nhìn ngươi xuyên mỏng, sớm liền mua cho ngươi, tại tay lái phụ phía trước ngăn tủ bên trong liền có một cái, chính là ngươi vẫn luôn vô dụng phía trên. Trương Mẫn tò mò hỏi ngươi bây giờ muốn cái kia làm cái gì? Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn chính mình trong ngực tiểu tiểu Đặng Tử Kỳ, Phá Hư cười nói hiện tại muốn, đương nhiên là vì xuyên tại trên người a. Dịch Thần ca ca, ngươi muốn làm gì, a? Chương 854. Trong chốc lát thời gian, bảo mẫu xe cửa xe liền bị nhân mở ra, bên trong truyền đến Đặng Tử Kỳ đứt quãng âm thanh. Dịch Thần ca ca, không muốn, ta sợ hãi, không nên như vậy, a, hiện tại cái này tình cảnh, thậm chí cũng làm cho Đặng Tử Kỳ có chút hối hận vì sao chính mình mới vừa rồi không có nghe lời ngừng phía dưới cùng Ngưu Dịch Thần ân ái. Nhưng là hiện tại, cho dù là hối hận cũng vô ích. Ngoan, không bị người phát hiện, Ngưu Dịch Thần mặc lấy thật dày áo bông, ôm lấy Đặng Tử Kỳ, theo phía trên xe đi xuống. Nha, của ta tiểu kim cá, còn nói không muốn đâu, tại dưới đi xe một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, ngươi kẹp chặt ta thật chặt a, quá thích. Ân Đặng Tử Kỳ dầu dĩ đáp một tiếng, kẹp lấy Ngưu Dịch Thần phần eo hai chân lại nhanh một chút. Giờ này khắc này, hai người trên người chỉ có một kiện dày mà rộng thùng thình áo bông, tại áo bông phía dưới, lẫn nhau thân thể trần truồng như cũ dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Đặng Tử Kỳ non nớt âm hộ gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, chặt chẽ lỗ thịt tùy theo nàng khẩn trương hô hấp, một chút luật động, đơn riêng chỉ là đứng ở nơi này cũng đã đủ để cho nhân say mê trong đó. Ngoan, muốn chịu đựng không thể để cho Nga, vạn vừa gặp phải cái gì nhân sẽ không tốt. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền tại Vương Tổ Hiền dẫn dắt phía dưới, hướng đại lâu bên trong đi tới. Đi lại thời điểm, Ngưu Dịch Thần hai tay về phía trước, như là sắt thép chế chi giá nhất dạng, chặt chẽ nâng lấy Đặng Tử Kỳ mông, không để cho nàng chi phí khí lực gì, liền có thể huyền ở trước người, cả người giống như là một cái hơi có vẻ mập mạp giống nhau. Ân. Đặng Tử Kỳ nhanh cắn chặt hàm răng, híp mắt cố gắng thu liễm âm thanh, nhưng là Ngưu Dịch Thần mỗi một lần cất bước, như trước sẽ làm nàng theo bên trong khoang mũi phát ra kêu đau một tiếng. Mặc dù ở Ngưu Dịch Thần quần áo bên trong, nhưng là tại đóng phía trên ánh mắt sau đó, Đặng Tử Kỳ thính giác lại trở nên vô cùng nhanh nhạy, nàng có thể rõ ràng nghe được mấy người đi đường âm thanh, dưới thang máy lâu âm thanh, mở cửa âm thanh, cùng với côn thịt tại thân thể của nàng bên trong ra vào âm thanh. Ngưu Dịch Thần mỗi bước đi, to lớn quy đầu cũng sẽ ở Đặng Tử Kỳ mẫn cảm nhụy hoa phía trên nghiền nát một chút, trước sau di chuyển khoảng cách, cũng chỉ có như vậy một tấc, mà liền này một tấc bên trong, côn thịt cùng âm bức tường ma sát âm thanh cũng là như vậy rõ ràng, như vậy mài người, như vậy dễ chịu, lại khẩn trương như vậy. Mãnh liệt khẩn trương, mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Thứ khoái cảm này, là thân thể tặng lại đến tâm linh thượng, là căn bản liền không cách nào khống chế, cho nên Đặng Tử Kỳ âm hộ bên trong đã tuôn ra càng nhiều dâm thủy đến. Những cái này dâm thủy rất nhanh liền thấm ướt nàng mông cùng Ngưu Dịch Thần đùi, có vài giọt thậm chí đều tùy theo Ngưu Dịch Thần mại động bước chân, thấp rơi vào đá cẩm thạch trên sàn nhà. Loại cảm giác này làm Đặng Tử Kỳ cực kỳ mâu thuẫn, nghĩ phải nhanh lên một chút kết thúc, lại luyến tiếc sớm như vậy liền kết thúc. Ngưu Dịch Thần cảm giác đồng dạng rất sảng khoái, chính là bởi vì thượng đế thị giác lúc nào cũng là có thể trước tiên phát hiện, cũng tránh đi người xa là quan hệ, không có Đặng Tử Kỳ cảm nhận được như vậy kích thích thôi. Nhưng là chỉ một điểm này cũng đã đầy đủ hắn hưởng thụ. Cao trào, lại là cao trào. Ngắn ngủn một khoảng cách, Đặng Tử Kỳ cũng đã không đếm được chính mình cao trào bao nhiêu lần. Mỗi một lần cao trào thời điểm, nàng đều ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, khẩn trương đem cơ hội nhịn không được tiếng rên gì lại nuốt hồi bụng đi. Ách, ách, ách. Cao trào phía dưới vô cùng dư thừa hơi nước, làm Ngưu Dịch Thần cùng Đặng Tử Kỳ giao hợp bộ vị phát ra rất nhỏ âm thanh. Đặng Tử Kỳ sợ hãi bị ngoại nhân nghe được, theo bản năng kẹp càng chặt hơn một chút. Loại này trước nay chưa từng có mãnh liệt nhanh kẹp, làm Ngưu Dịch Thần thân thể cũng không nhịn được run mấy phía dưới, bước chân cũng nhanh một chút. Mấy phút sau, Ngưu Dịch Thần đem Đặng Tử Kỳ chống đỡ tại trên tường, kéo ra trước ngực mình khóa kéo, nhìn nàng kia tràn đầy đỏ ửng mặt nhỏ, nhỏ giọng nói tiểu kim cá, chúng ta đã tới chỗ, người suốt quãng đường đều thực cố gắng Nga, không có bất kỳ người nào phát hiện chúng ta đang trộm ân ái đâu. Vừa nói, còn dùng chính mình côn thịt tại nàng nhụy hoa phía trên không được nhìn nát. A, Dịch Thần ca ca, ân a. Đang nghe tin tức này sau đó, Đặng Tử Kỳ hoàn toàn yên tâm chung bọc vải, dùng mang theo khóc nức nở âm thanh phát ra một tiếng cuối cùng rên rỉ, liền ánh mắt đóng lại, trực tiếp thích hôn mê bất tỉnh. A, người vật nhỏ này, ân. Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đem côn thịt tại nàng bên trong thân thể rất nhanh kéo ra đút vào vài cái, tận tình phun bắn ra. Đoạn đường này đi đến, Ngưu Dịch Thần trên người sở cảm nhận được khoái cảm, đồng dạng cũng tích lũy tới đỉnh phong. Tiểu nha đầu này, Ngưu Dịch Thần nhìn Đặng Tử Kỳ té xỉu sau bộ dáng, có chút buồn cười nói nhìn qua còn ôn nhu im lặng đây này. Hiện tại Đặng Tử Kỳ bộ dáng này, thực sự là vô cùng nan tin tưởng, tương lai nàng phát triển trở thành thích mặc quần da cá tính nữ ca sĩ. Trương Mẫn yêu thương nhéo nhéo Đặng Tử Kỳ tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng khuôn mặt, đem nàng theo Mưu Dịch Thần trong ngực nhận lấy, nói nhân gia vốn là ôn nhu im lặng, chính là bị ngươi như vậy dạy dỗ đi xuống, về sau còn có khả năng hay không như vậy Văn Tĩnh liền khó mà nói lâu. Từ bị Mưu Dịch Thần dùng hoa quỳnh chúc phúc sau đó, Trương Mẫn hình như trước tiên tiến vào mẫu thân nhân vật, nhìn qua đều mềm lòng không ít. Mưu Dịch Thần cười nói ta mới có thể dạy dỗ bao lâu a, vẫn là muốn nhiều dựa vào ngươi giáo dục mới được. Đừng nói giáo dục nàng sự tình, Vương Tổ Hiền kéo lên Mưu Dịch Thần tay, liền thừa mấy giờ rồi, tiểu giáo dục chúng ta a. Ân, Lý Nhược Đồng phụ họa nói ngươi lập tức liền muốn trở về Bắc Kinh rồi, chờ ngươi trở về, còn không biết phải mấy ngày, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Vương Tổ Hiền ngồi xổm Mưu Dịch Thần bên người, nhẹ nhàng liếm lắp một chút đầu chim của hắn, còn có 2 giờ Nga, nhanh chút cố gắng một chút đi. Cố gắng hẳn là các ngươi, Mưu Dịch Thần thúc một cái eo, đem côn thịt toàn bộ đổi đến Vương Tổ Hiền miệng bên trong, thời gian có hạn Nga, có thể hay không hút ra, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Vương Tổ Hiền bất mãn tại Mưu Dịch Thần đùi thượng đánh một cái, tiếp lấy mới lay động đầu, chuyên tâm tại côn thịt phía trên ngậm lấy lên. Trương Mẫn cùng Lý Nhược Đồng cùng một chỗ đem đẳng tử kỳ cất xong, liền lại một lần nữa tiến đến Mưu Dịch Thần bên người, một cái phụ trách cùng hắn hôn môi, làm hắn tại chính mình thân thể phía trên qua lại vuốt ve, một cái khác là từ phía sau ôm lấy hắn, dùng chính mình cặp vú tại thân thể của hắn phía trên hoạt động, hầu hạ. Mưu Dịch Thần bị 3 cái nữ nhân bao vây tại bên người, một bên giở trò, một bên phát ra vừa lòng rên rỉ. Loại này hưởng thụ, có thể nói trình độ cực cao. Ngừng trong chốc lát, Trương Hinh Dư liền đem bể tắm chung đổ đầy nước ấm, đối với các nàng vẫy vẫy tay. Đều ra một thân mồ hôi, đến phao một chút đi. Không, ta không muốn, a, Dịch Thần, đừng có ngừng, ta thật thoải mái, a, Vương Tổ Hiền đỡ lấy bên cạnh cái bàn, hướng như Dịch Thần thật cao vỉnh lên mông tròn, thẳng tắp 2 chân kéo căng đến quá chặt. Như Dịch Thần đứng ở phía sau của nàng, vừa cùng Lý Nhược Đồng hôn môi, một bên tại âm đạo của nàng bên trong qua lại rút ra đút vào, kéo theo nàng kia 2 miếng như hồ điệp bình thường môi mật rất nhanh vỗ cánh. Trương Hinh Dư bất mãn nói hừ, không đến sẽ không đến, thiệt thòi ta còn đem bể tắm cấp tắm sạch một lần đâu. Ngươi chính mình tại xe phía trên liền hưởng thụ qua, đương nhiên không vội, a. Vương Tổ Hiền một câu nói còn chưa dứt lời, liền bị Như Dịch Thần dùng sức đụng một chút. Chuyên tâm một điểm. Ân, Dịch Thần, ngươi hoại tử, a. Đương Trương Thiên Ái lúc trở lại, Như Dịch Thần đang ngồi ở bể tắm bên trong, dùng quan âm tọa liên tư thế ôm lấy Lý Nhược Đồng. Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn cùng Trương Hinh Dư 3 người tại bên cạnh một khác lẫn nhau ôm nhau, trên mặt viết đầy cao trào sau thỏa mãn. Trương Thiên Ái bất mãn nói hừ, ta tại bên ngoài chạy khắp nơi, các ngươi ngược lại quá khoái hoạt. A, Lý Nhược Đồng thân thể một trận run rẩy, tại Như Dịch Thần trong ngực mềm xuống. Thiên Ái, Như Dịch Thần thả ra Lý Nhược Đồng, đối với Trương Thiên Ái vẫy vẫy tay. Không được, muốn đuổi máy bay. Trương Thiên Ái nhìn một chút thời gian, nói tiếp nói chỉ còn lại 1 giờ, chúng ta nhất định phải sớm một chút đi qua. Không có việc gì, Như Dịch Thần theo bên trong thủy đứng người lên, cho dù là tại xe phía trên, cũng còn có một đoạn thời gian đâu. Trương Thiên Ái hướng đến cái ao chung chúng nữ nhìn mấy lần, nói vậy cũng trước phải đến trên xe mới được à. Trương Hinh Dư đứng người lên, nói tỉ, ta đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, khiến cho ta đưa các nàng rời đi à. Ân, trước mặc quần áo à. Trương Mẫn đồng dạng theo bên trong tùy đứng người lên, tùy tiện hướng đến trên người chụp vào một kiện áo choàng tắm, liền cầm lấy khăn mặt băng Như Dịch Thần trà lau lên nước trên người. Không muốn cám dỗ ta, ta có thể chính mình lau. Như Dịch Thần nhất cúi đầu, liền từ Trương Mẫn áo choàng tắm cổ áo trông nhìn thấy nàng kia thâm thúy khe ngực, tay phải lại nhịn không được vói vào bắt lấy nàng vú lớn thường thức nhi, tại cho ngươi lau vài cái, ta cảm giác lại muốn đem ngươi ấn tại bên cạnh làm một chút. Ai nha, nhịn một chút nha. Trương Mẫn oán trách tại Như Dịch Thần tay lưng vỗ một cái, trên tay động tác không chút nào liên tục không ngừng, chỉ nói là nói ta còn có chính sự muốn hỏi ngươi đâu. Chuyện gì? Đương nhiên là cái kia phản tình nước suối. Trương Mẫn giảm thấp xuống âm thanh, nói ta nhìn ngươi đối với nàng rất cảm thấy hứng thú, là có biện pháp nào làm nàng khôi phục khỏe mạnh sao? Ân, Như Dịch Thần tại Trương Mẫn đầu vú phía trên nhẹ nhàng nhất bát, ngoài ý muốn hỏi làm sao ngươi biết? A, Trương Mẫn rên nhẹ một tiếng, mị nhãn như tơ nhìn hắn. Nói này có cái gì khó đoán, nếu như ngươi không là đối với nàng có hứng thú lời nói, vì sao nói với nàng nhiều lời như vậy đâu này? Lý do này làm Như Dịch Thần giờ khóc giờ cười, nói đây coi là lý do gì a? Ta cùng những người khác chẳng lẽ thì không thể bình thường trao đổi một chút sao? Đương nhiên là có thể, nhưng là cái loại này xinh đẹp nữ nhân có thể không giống với nha. Trương Mẫn cầm lấy quần áo, lưu loát giúp đỡ Như Dịch Thần mặc ở trên người, lại nhịn không được đưa tay đưa đến hắn đũng quần bên trong, tại hắn côn thịt phía trên tuốt 2 thanh. Hơn nữa ta nhìn Tổ Hiền cùng cái kia phản tình nước suối cũng tán gẫu rất hài lòng, nếu như có thể trị hết lời nói, có lẽ có thể nhiều một cái tốt khuê mật đâu. Ngưu Dịch Thần nâng lên Trương Mẫn khuôn mặt, tại môi của nàng phía trên hôn một cái, nói ngươi nói như vậy lời nói, ta còn thật có biện pháp đem nàng chữa khỏi, chính là không tiện cầm lấy, bởi vì hiệu quả đến quá nhanh, hơn nữa ta cái này dược vật tin tức đã bị người khác biết, vạn nhất bọn hắn biết ta có thể cầm lấy càng nhiều lời nói, thật không tốt xong việc, nhất là còn cầm lấy cấp một cái ngoại quốc con hát đang dùng. Nói như vậy lời nói, giống như quả thật có một điểm nghiêm trọng. Trương Mẫn nhíu chặt lông mày, liền khiêu khích Ngưu Dịch Thần động tác đều đã quên làm, hay là thôi đi, ngươi mới vừa vặn đem hướng gia cấp như vậy. Còn chưa phải muốn kích thích những phú hào kia. Chợt, còn phú hào, xem ngươi về điểm này nhãn giới. Ngưu Dịch Thần nghe Trương Mẫn vừa nói như vậy, tại trong lòng ngược lại lại thăng lên một chút nghịch phản cảm xúc, lúc này liền đem Trương Mẫn cầm cấp nâng lên, nói với nàng nói ta cũng không ngươi tưởng tượng chung như vậy yếu, vừa rồi sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn cho ngươi điệu thấp mà thôi. Điệu thấp? Đúng vậy, điệu thấp, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền trực tiếp đem hệ thống khen thưởng Bách Thảo Đan cấp lấy ra một viên, liền với bình sứ cùng một chỗ đặt ở Trương Mẫn lòng bàn tay nói vật này chính là có thể cứu cái kia phản tình nước suối mệnh viên thuốc, duy nhất ăn luôn nói lập tức liền tốt, cái hiệu quả này quá mức kinh người rồi, cho nên ngươi có thể thông qua ngâm nước, hoặc là cạo xuống một chút bột phấn linh tinh thủ đoạn, đem nó phân phê cấp phản tình nước suối ăn, tận lực đem thời gian cấp kéo dài một chút, dược hiệu không có yếu bớt. Trương Mẫn khiếp sợ há to miệng, thần kỳ như vậy sao? Ngưu Dịch Thần trực tiếp cười, đúng vậy, chính là thần kỳ như vậy. Tốt, Trương Mẫn nắm thật chặt bình sứ, kiên định nói ta nhất định sẽ cẩn thận sử dụng, tuyệt đối sẽ không để cho người khác phát hiện, cũng sẽ không khiến người khác biết. Không cần nghiêm túc như vậy, Ngưu Dịch Thần nói ngươi tại lòng ta bên trong, so với này thuốc trọng yếu hơn. Trương Mẫn nghe vậy, lập tức kích động ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, hướng hắn dâng ra chính mình môi thơm. Hai người ôm hôn thật lâu sau, mãi cho đến Trương Thiên Ái nhịn không được lại lần nữa thúc giục. Mới lưu luyến tách ra, các tự rời đi. Nhìn ngươi kích động bộ dạng, Dịch Thần vụng trộm tặng ngươi lễ vật gì à? Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Vương Tổ Hiền cũng bước lấy đại chân dài đi đến Trương Mẫn phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nơi đó có lễ vật gì à? Bách Thảo Đan sự tình, Trương Mẫn liền Vương Tổ Hiền cũng không nói, chỉ nói là nói chính là nhìn ngươi cùng cái kia phản tình nước suối tán gẫu đỉnh hài lòng, nghĩ cố vấn một chút Dịch Thần, nhìn có thể hay không đem nàng cũng thu. Nước suối à? Vương Tổ Hiền nghĩ đến bệnh viện trung phản tình nước suối bộ dạng, có chút ảm đạm nói nàng đều bệnh thành như vậy, Dịch Thần cũng không cảm thấy hứng thú a. Chính là hiện đang bị bệnh mà thôi, đợi tương lai tốt lắm không là được rồi. Trương Mẫn lời nói vừa truyền, còn nói đúng rồi, hai người các ngươi đàm là cái gì Phật học? Người biết rất nhiều nha. Đó là đương nhiên, vừa nhắc tới cái này, Vương Tổ Hiền chính là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nói Phật học nhưng là rất lợi hại, ta nguyên gốc thẳng cho rằng Phật học chính là làm chịu khổ người nhẫn nại. Trốn tránh, là cổ đại kia một chút người thống trị vì ngu dân muốn làm đi ra, nhưng là ta nhìn kỹ một chút Phật học lý luận, phát hiện hoàn toàn không phải là cái bộ dạng này, là ta lầm nó. Vâng, phải không? Đối mặt với cái này dạng Vương Tổ Hiền, Trương Mẫn còn thực sự có một chút không thích ứng. Đúng vậy, bất quá Phật học phương diện ta biết không nhiều lắm, cho nên cùng phản tình nước suối tán gẫu cũng rất cạn hiền, nếu như Mẫn ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể cho ta gần nhất nhận thức khác một người bạn giải thích cho ngươi. Khác một người bạn, Trương Mẫn tò mò, ai à? Vương Tổ Hiền nói Trần Hiểu Húc, ngươi nghe qua sao? Trương Mẫn lắc lắc đầu, không có. Nàng cũng là nội địa một cái rất nổi danh diễn viên, bất quá cùng phản tình nước suối giống nhau, cũng sinh bệnh nặng, hiện tại chỉ có thể ở Phật Kinh bên trong tìm một chút an ủi. Nói đến đây, Vương Tổ Hiền còn thực đáng tiếc thở dài, nói bất quá nàng tuy rằng học tập Phật học tương đối sớm, nhưng là bởi vì bị bệnh quan hệ, ngược lại có chút tàu hòa nhập ma, mỗi ngày cầu Phật niệm kinh. Cầu đều là kiếp sau muốn như thế nào, tại Phật học phía trên tới nói, là bỏ gốc lấy ngọn. Thịt, văn chụp, chụp, 2, 6, 2, 7, 25, 7, 81, nam, nữ, Vương Tổ Hiền dùng sức tại Trương Mẫn kia no đủ hai vú thượng nắm một cái, trêu đùa nói ngươi hỏi rõ ràng như vậy, không có khả năng là hoài nghi ta đối với ngươi bất trung, vụng trộm xuất quỹ a. Ai nha, đương nhiên không phải, ta chính là tò mò. Trương Mẫn lại hỏi nói cái này thê độ xuất ra Trần Hiểu Húc, xem được không? Có ảnh chụp, như thế này cho ngươi nhìn một chút. Mau, mau, hiện tại liền nhìn. Như vậy cấp bách làm cái gì à? Trong chốc lát thời gian, Trương Mẫn liền xem xong Trần Hiểu Húc ảnh chụp. Duỗi tay tại ảnh chụp phía trên đầu chọc vị trí sờ sờ, Trương Mẫn khóe miệng lập tức gợi lên một chút nụ cười, nói cái này Trần Hiểu Húc, cho dù là quy y xuất ra rồi, đều còn rất dễ nhìn nha. Chương 855. Trương Hình Dư trực tiếp mở ra chính mình BMW, chờ Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tiên Ái cùng một chỗ hướng sân bay đuổi theo. Tại xe sau ngồi lên mặt, Trương Thiên Ái đã cởi chính mình quần áo, phi thường chủ động dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, lắc lư tinh tế eo thon, nhỏ tiếng rên rỉ. A, Dịch Thần, mau, ta thật thoải mái a, để ta vĩnh viễn đều nhớ thứ khoái cảm này cảm giác. Mau, a, chết, ta muốn chết, a. Nàng tuy rằng còn rất trẻ, nhưng là kia hai miếng bờ mông tại Ngưu Dịch Thần ân cần thưởng thức nhi phía dưới, cũng đã trở nên nở nang vô cùng, từ phía sau nhìn lại, giống như là một cái chín mùi đào mật giống nhau, kia bởi vì tình dục mà hơi hơi phiếm hồng sáng bóng, càng là thành vẽ rồng điểm mắt chi bút, làm ánh mắt của con người dừng ở phía trên, liền khó có thể ngăn ra. A, Thiên Ái ngươi cái này tiểu lẳng lơ, lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, cũng cảm giác ngươi dạy dỗ tốt lời nói, nhất định là cái hấp tinh lợi khí. Quả nhiên, suy đoán của ta một chút cũng đúng vậy. Ngưu Dịch Thần hai tay đặt ở Trương Thiên Ái bờ mông phía trên, không được vuốt ve vân về vỗ lấy, kẹp thật chặt. A, đều chơi ngươi nhiều lần như vậy, vẫn là thư thái như vậy. Ân, a, ta mới không là cái gì lợi khí đâu. A, rõ ràng chính là ngươi, ta cùng tại cùng một chỗ thời gian quá ít. A, Trương Thiên Ái nói chuyện âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng đang nói ra câu nói sau cùng thời điểm cả người như nhũn ra đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần không chút nào ngừng, một cái xoay người đã đem nàng đè ở dưới người, thô to côn thịt tại Trương Thiên Ái mềm mại âm đạo bên trong kịch liệt qua lại quất cắm, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. A, không, quá dùng sức, a, không muốn, a. Vừa mới đạt tới cao trào Trương Thiên Ái, còn chưa kịp hưởng thụ cái loại này sung sướng, liền cảm nhận được càng thêm kịch liệt khoái cảm, hai tay nhịn không được tại Ngưu Dịch Thần trước ngực móc đào lên, tinh tế trung không mất nở nang cảm giác hai chân, kìm lòng không được kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, ngươi muốn giết chết ta, Dịch Thần, a. Ngưu Dịch Thần hai tay bắt được Trương Thiên Ái kia nhất xin lỗi lay động vú, một bên thưởng thức, một bên đem chính mình to dài côn thịt qua lại khuấy chuyển động, đem nàng chặt khít lỗ thịt chung mỗi một tấc nhăn nheo đều cấp quán bình, nhét đầy, to lớn quy đầu càng là mỗi một lần đều chống đỡ nàng nhụy hoa, một chút tiếp lấy một chút đại lực quất cắm. A, không được, lại không được, Dịch Thần, a, mau, mau dùng sức, a, ta sắp ra rồi, cao trào, lại cao trào, a. Trương Thiên Ái sở hữu mẫn cảm bộ vị đều bị kích thích, bị điệp làm cho giống như liền linh hồn đều phải xuất khiếu giống nhau. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình không chịu khống chế một trận run rẩy, nhanh đến âm đạo gắt gao xoắn Ngưu Dịch Thần côn thịt, một lúc sau, liền kịch liệt bắn ra một cỗ sền sệt dính dâm dịch. Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, cảm giác côn thịt phía trên truyền đến một trận kinh người khoái cảm, đồng dạng chịu đựng không nổi, đem đại lượng tinh dịch phun ra đến Trương Thiên Ái tử cung bên trong. Cao trào qua đi, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa chờ mình, đem Trương Thiên Ái ôm tại trong ngực, một bên tại nàng tràn đầy mồ hôi thân thể yêu kiều phía trên qua lại vuốt ve. Một bên nhẹ nhàng hôn lấy trán của nàng, vỗ về tâm tình của nàng. Trương Thiên Ái thân thể cùng tâm linh đều chìm đắm tại này vô biên tình yêu khoái cảm bên trong. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, hai lần cao trào sau đó, giống như khí lực toàn thân đều tùy theo tiết ra đi ra ngoài, chỉ có thể thoải mái nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ôm ấp, tùy ý hắn tại chính mình thân thể yêu kiều phía trên hạ này tay. Dịch Thần, mãi cho đến cảm giác chiếc xe dừng lại, Trương Thiên Ái mới lưu luyến tại Ngưu Dịch Thần trong ngực vặn vẹo mấy phía dưới. Ta thật không bỏ được rời đi ngươi. Mặc dù là Ngưu Dịch Thần bên người trợ lý, nhưng là Trương Thiên Ái cũng phải cần về nhà ăn Tết, cho nên lần này tại Hong Kong phía trên máy bay thời điểm hai người liền muốn riêng phần mình chia lìa. Một cái hồi chính mình quê nhà Hắc Long Giang, một cái hồi Bắc Kinh. Xem ngươi khó chịu, Ngưu Dịch Thần tại Trương Thiên Ái nở nang mông phía trên đánh một cái tát, buồn cười nói đây là bước sang năm mới rồi mới cho ngươi nghỉ mấy ngày mà thôi, lại không phải là tách ra về sau đều không thấy, đừng biến thành cùng sinh ly tử biệt giống nhau. Ân hừ, Trương Thiên Ái làm nũng tại Ngưu Dịch Thần trên người cà cà, nói ta đều thói quen tại bên cạnh ngươi rồi, không thấy được ngươi lời nói, ta sẽ rất khó quá. Yên tâm, chúng ta cho dù là nằm mơ, cũng sẽ ở cùng một chỗ. Ân, hai người mới triền miên trong chốc lát, đã dừng xe xong Trương Hinh Dư liền không nhịn được, quay đầu nói Thiên Ái tiểu thư, làm phiền ngươi chú ý một chút thời gian, người máy bay đã sắp bay lên. Hừ, ai cần ngươi lo, Trương Thiên Ái bất mãn độ Trương Hinh Dư nói một câu. Lúc này mới lưu luyến theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đứng dậy, rất nhanh thu lại thân thể của mình. Tuy rằng bất mãn Trương Hinh Dư đã quấy rầy chính mình, nhưng là thời gian quả thật nhanh đến rồi, nên đi vẫn là muốn đi. Thôi đi, cho cắn lã động tân, Trương Hinh Dư bất mãn lầm bầm một tiếng, tiếp theo từ trước tọa ở giữa đụng đến mặt sau, trực tiếp bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, Dịch Thần máy bay còn phải đợi hơn 20 phút, đoạn thời gian này, liền do ta đến bồi ngươi đã khỏe. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ tại Trương Hinh Dư mông vỗ một phen. Vừa rồi còn chưa ăn no sao? Vừa rồi còn có mấy cái tỷ tỷ tại cùng một chỗ, ta cảm giác mình cũng không bằng con kia tiểu kim cá thụ sùng. Đây là Trương Hinh Dư tại trong lòng muốn nói, nhưng là nói đến bờ môi, lại trở thành một khác câu, tại ngươi nơi này, ta vĩnh viễn đều ăn không đủ no. Liền một câu nói này, lập tức liền làm Ngưu Dịch Thần côn thịt vểnh lên, nghĩ phải nắm chặt thời gian đem Trương Hinh Dư ngay tại chỗ chinh pháp. Bất quá Trương Thiên Ái tại mặc xong quần áo sau đó, vẫn là tại toa xe bên trong cùng tranh đoạt cùng Ngưu Dịch Thần triền miên trong chốc lát, mãi cho đến bắt đầu nhắc nhở lên phi cơ, mới kéo lấy chính mình Tiểu Dương, rất nhanh liền xông ra ngoài. Mà ở Trương Thiên Ái rời đi một chớp mắt, Trương Hinh Dư mới cuối cùng nhịn không được, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp đã nhét vào chính mình bên trong thân thể. Bây giờ cách Ngưu Dịch Thần máy bay đã chỉ có mười mấy phút thời điểm, có thể nói là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, cho nên Ngưu Dịch Thần không có cấp Trương Hinh Dư một điểm phản ứng thời gian, lập tức liền tại thân thể của nàng phía trên tận tình rong ruổi, giống như là đang tại chinh phục nhất thất liệt mã kỵ sĩ giống nhau, kiên định, rất nhanh, thành thạo. Thậm chí làm Trương Hinh Dư tiếng kêu dâm đãng đều phải nối thành một mảnh. Tại Ngưu Dịch Thần tinh chuẩn khống chế phía dưới, đang bay cơ cất cánh phía trước một đoạn thời gian bên trong, hắn và Trương Hinh Dư vẫn là đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Tại xe phía trên làm một chút ôn tồn sau đó, Ngưu Dịch Thần liền rất nhanh xông về máy bay. Mà Trương Hinh Dư là tại xe bên trong dừng lại thật lâu, thẳng đến hoàn toàn lấy lại tinh thần, mới hai chân như nhũn ra một lần nữa chạy về Thẩm Mỹ Viện. Bắc Kinh sân bay, đương Ngưu Dịch Thần thật vất vả một lần nữa quen thuộc độc thân một người, chuẩn bị thuê xe khi về nhà, lại bất ngờ phát hiện, lại có nhân ở phi trường bên ngoài chờ đợi hắn. Đồng Lệ Á, tuy rằng nàng còn mang khẩu trang, nhưng là Ngưu Dịch Thần vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Bởi vì trời lạnh quan hệ, Đồng Lệ Á trên người mặc một bộ màu trắng áo lông, nhìn qua có chút mập mạp, nhưng là mái tóc nhưng chỉ là đơn giản đâm một cái đuôi ngựa, giống như là một cái vừa thi thượng sinh viên đại học giống nhau. Nàng lúc này, đang tại một cái rất rõ ràng có thể bị nhìn đến vị trí qua lại dạo bước, không biết có phải hay không bởi vì quá lạnh nguyên nhân. Đồng Lệ Á hiện tại còn không phải là đặc biệt náo nhiệt, lại tăng thêm hiện tại qua năm mới nguyên nhân, xung quanh căn bản cũng không có nhìn chằm chằm nàng người. Mà Ngưu Dịch Thần phát hiện Đồng Lệ Á sau đó, lập tức liền kéo lấy nàng đi đến một cái ẩn nấp một chút địa phương. Dịch Thần, ngươi trở về. Đồng Lệ Á kinh ngạc vui mừng nhìn hắn, mới chỉ tới kịp nói ra một câu nói như vậy, liền bị hắn làm cho gắt gao ôm tại trong ngực. Đồng Lệ Á phản ứng, đồng dạng ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần. Hai người duy trì tư thế như vậy, một mực qua đã lâu mới tách ra. Ngưu Dịch Thần đồng dạng kinh ngạc vui mừng nói ta còn cho rằng ngươi về nhà ăn Tết nữa nha, không nghĩ tới thế nhưng còn ở chỗ này chờ ta. Đồng Lệ Á nắm lấy Ngưu Dịch Thần tay, hai má thượng hồng hồng, thần sắc còn có một chút kích động, nghe vậy liền có một chút lắp bắp hồi đáp cái kia. Bởi vì năm trước ta ngay tại gia qua năm mới, cho nên ta liền nghĩ năm nay có phải hay không cũng có thể cùng một chỗ. Đương nhiên là có thể, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem Đồng Lệ Á ôm tại trong ngực, thương tiếc nói rõ ràng là qua năm mới, lại không thể cho ngươi hồi đến trong nhà mình, có khả năng hay không trách ta. Không biết, Đồng Lệ Á trực tiếp cười, ngươi tại địa phương chính là ta ra. Oa, tiểu thư này tỷ, cũng quá có thể nói. Ngưu Dịch Thần đem mặt tiến đến Đồng Lệ Á cổ bên trong, ngửi nàng trên người thanh nhã ngọt thanh hương vị. Đồng Lệ Á ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Ngừng trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần còn nói lần này gặp mặt lời nói, cha ta cái kia thối tính tình ngươi cần phải nhiều tha thứ một chút. Đồng Lệ Á nói nơi đó có A, cha rất tốt, tuy rằng nghiêm túc một điểm, nhưng là cảm giác vẫn là quan tâm ngươi. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi các ngươi đã gặp mặt. Ân, Đồng Lệ Á nói bất quá chính là gặp mặt một lần mà thôi, khác thời gian đều là cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ, hắn thật sự rất bận rộn, qua năm mới cũng chưa phải nghỉ ngơi. Quả nhiên là gặp thiếu, bằng không ngươi tuyệt đối nói không ra hắn tốt. Nơi đó có. Ngươi nhà, vẫn là tốt tính tình. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á cầm vừa nhấc, nhẹ nhẹ hôn lên. Ân, Đồng Lệ Á rên nhẹ một tiếng, nhón chân lên ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhu thuận hộc ra chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi, sâu hơn này một nụ hôn lực độ. Tô ngứa ngứa cảm giác nhục theo hai người đầu lưỡi lan tràn ra, làm bọn hắn tâm đều theo lấy ngứa, ngay tại Ngưu Dịch Thần nhịn không được muốn kéo xuống Đồng Lệ Á áo lông khóa kéo thời điểm, Đồng Lệ Á lại lấy hết dũng khí đẩy hắn một chút. Dịch Thần, chờ một chút, Đồng Lệ Á dùng sức thở gấp, chỗ này không đúng, còn có người ở xem chúng ta đâu. Chúng ta về nhà nói sau. Ngưu Dịch Thần hướng xung quanh nhìn mấy lần, lúc này liền kéo lấy Đồng Lệ Á đi ra ngoài, không vội về nhà, trước lên xe rồi nói. Đừng làm rộn a, không được, Đồng Lệ Á đè lại Ngưu Dịch Thần quấy phá tay, rất nhanh nói tỉ tỉ cùng một chỗ tại xe phía trên chờ đợi, bị nàng nhìn thấy nói không tốt, cho rằng ta không đủ đoan trang. Ngưu Dịch Thần hỏi ta tỉ cũng tới đón ta rồi hả? Ân, Đồng Lệ Á gật gật đầu, liền tại xe phía trên. Được rồi, Ngưu Dịch Thần nghe được tin tức này, cũng nói không lên là thất vọng vẫn là hưng phấn, nhưng là có thể xác nhận, kế tiếp là không có khả năng Ngoạn Nhi xe chấn trò chơi. Ngưu Lị đang ngồi ở một chiếc định chế hồng kỳ MPV phía trên, gặp Ngưu Dịch Thần tiến đến, lập tức cho hắn ném một kiện quần áo, nói chỉ biết ngươi khẳng định không có thay quần áo, trước tiên đem cái này mặc lên, miễn cho như thế này lại bị cha lấy ra sai. Ngưu Dịch Thần thân thể đã sớm hàn thử bất xâm rồi, cho nên cho dù là mùa đông, cũng chỉ là mặc một bộ đơn bạc ống tay áo, phía trước tại Hong Kong thời điểm ăn mặc như vậy còn miễn cưỡng nói được đi qua, bây giờ trở lại Bắc Kinh, nhìn qua liền tương đương chát nhãn. Ta lại không sợ lạnh, ngươi không phải là sớm biết nha. Ngưu Dịch Thần trên miệng nói, lại vẫn là thành thật đổi phía trên giày một chút quần áo. Đồng Lệ Á Nhu Thuận ngồi ở hắn bên cạnh, thoáng cách một khoảng cách, cúi đầu thậm chí cũng không dám nói. Ngưu Lệ Ý bảo phía trước lái xe, sau đó đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi tại Hong Kong sự tình làm còn có khả năng, cho dù là bọn hắn hồi báo cho ta công tác, cũng chỉ có thể dùng khẩu thuật phương thức, sở hữu quay phim thiết bị tất cả đều bị phá hư. Tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào đến, nhưng là ta muốn nói, ngươi làm không tệ. Ngưu Dịch Thần cười nói vậy cũng là một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Hừ, nhìn đến Ngưu Dịch Thần kia mặt ngoài vân đạm phong khinh, kỳ thực đắc sắt không được biểu hiện, Ngưu Lệ nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Lại hỏi nói bất quá ngươi tại giới giải trí bên trong bị anh hoàng kia một vài người hắc sự tình, có giải quyết rồi sao? Có ý nghĩ, nhưng là muốn làm không giấu vết gì lời nói, vẫn là muốn trong nhà bang cái bận rộn mới được. Ngưu Dịch Thần nói đây đều là việc nhỏ, chờ chúng ta qua hết năm sau nói sau. Nghe được Ngưu Dịch Thần tự tin lời nói, liền Đồng Lệ Á cũng không nhịn được hướng hắn nhìn. Đối với ngươi mà nói có khả năng là việc nhỏ, đối với người khác mà nói có thể liền không hẳn. Ngưu Lệ nói nhất là ngươi cái kia người đại diện. Nếu như không phải là ta sau khi trở về để cho hắn yên tâm giả trở về, chỉ sợ hiện tại cũng còn ở công ty trong coi đâu. Khoa trương như vậy. Là thật, Đồng Lệ Á cũng nói ta gần nhất vài lần đi công ty cũng nhìn thấy công quan bộ cái kia một vài người rồi, mỗi một người đều là sầu mi khổ kiểm, cái kia Phạm Cường ngày ngày sẽ ở, mắt quầng thâm đều hầm đi ra thật sâu, nếu như không phải là hắn bạn gái một mực chiếu cố hắn lời nói, chỉ sợ đều phải ngã bệnh. Nghe được hai người lời nói, Ngưu Dịch Thần lập tức vỗ một cái tay, nói tiểu nhân báo thù. Từ sáng sớm đến tối, ta chính là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, cho nên báo thù cũng muốn nhanh một chút, đợi 30 Tết qua hết, ta khiến cho khán giả lại nhìn một hồi trò hay. Ngưu Lị hỏi ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Rất đơn giản, đem Dương Thụ Thành muốn làm quy tắc ngầm thời điểm ảnh chụp, thậm chí video trực tiếp phát ra ngoài. Ngưu Lị vô cùng kinh ngạc nói ngươi có thể làm được Dương Thụ Thành video. Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần vỗ lê bộ ngực nói phía trước ta tại Hong Kong mấy ngày nay cũng không là nhàn rỗi chuyện gì cũng không làm. Ngưu Dịch Thần mỗi ngày ngủ 2 giờ như vậy đủ rồi, mỗi ngày tiết kiệm đến kia một chút thời gian, không thể tổng Ngoạn Nhi nữ nhân A, cho nên còn thật vỗ rất nhiều hữu dụng ảnh chụp. Không chỉ là Dương Thụ Thành, còn có Phòng Tổ Danh, Dư Văn Nhạc, Trần Quan Hy. Những hình này đều là hắn thông qua hệ thống năng lực chụp được đến, phi thường ẩn nấp, phi thường cao thanh, hơn nữa ai cũng tìm không thấy sơ hở. Chương 856. Không sai, nghe xong Ngưu Dịch Thần ý tưởng sau đó, Ngưu Lị rất hài lòng gật gật đầu. Nói ngươi đã có quyết định, liền làm bọn hắn qua tốt năm A. Nhưng là nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Đồng Lệ Á đã có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói chúng ta trực tiếp làm anh hoàng lão bản, có khả năng hay không tốt lắm. Bảo bối, Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á ôm tại trong ngực, nói ta cũng lão bản đâu, Dương Thụ Thành bắt đầu đối phó ta thời điểm nên nghĩ đến kết quả này. Nhưng là, dù sao bọn hắn không có phát, cái kia, không cần kiêng dè. Ngưu Dịch Thần nói nếu như bọn hắn có chúng ta ở giữa ảnh nút lời nói, bọn hắn cũng nhất định phát ra ngoài, sở dĩ không phát, chính là bởi vì chúng ta giữ bí mật công tác làm tốt bọn hắn tìm không thấy sơ hở thôi. Đồng Lệ Á đáp một tiếng, nghe ngươi. Tại Ngưu Lị trước mặt, Ngưu Dịch Thần khó được đàng hoàng xuống, một đường không có bất cứ động tĩnh gì, ngoan ngoãn trở lại nhà mình bên trong biệt thự. Bởi vì qua năm mới quan hệ, trong thường ngày tương đối lạnh lùng nhà khó được náo nhiệt một lần, người một nhà ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Chỉ là đang tại sau khi đã ăn cơm tối, Ngưu Dịch Thần liền lại cảm thấy khó chịu. Bởi vì bò phụ lại đem hắn cấp kéo đến thư phòng. Đóng cửa một cái, bò phụ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi cái này Đồng Lệ Á, người rốt cuộc là tính thế nào rồi, tương lai muốn cưới nàng. Ngưu Dịch Thần gương mặt mờ mịt nhìn hắn, nói ta bây giờ còn chưa suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi là muốn cho ta xách ý kiến gì sao? Bò phụ theo dõi hắn nhìn, xác định hắn nói đúng lời nói thật sau đó. Mới nói không có ý định cưới nàng là tốt rồi, nhà chúng ta hiện tại tình huống này, tốt nhất vẫn là muốn giảng một chút môn đăng hộ đối, nếu như ngươi muốn kết hôn lời nói, ta cảm thấy Tử Lâm nha đầu kia khá hơn một chút. Hi, ta hiện tại mới 20 tuổi a, tuổi trẻ, không suy nghĩ kết hôn sự tình, chính là chơi trước. Ngoạn nhi, ta nhìn ngươi không phải là ngoạn nhi đơn giản như vậy. Bảo phụ nghiêm túc nhìn Ngưu Dịch Thần, nhỏ giọng nói ngươi nữ nhân nhiều như vậy, vì sao một lần cùng đứa nhỏ có liên quan sự tình cũng chưa tra ra đến. Ha ha, ngươi tất cả nói, chính là không tra ra đến mà thôi, như thế nào xác định ta không có cùng đứa nhỏ có liên quan sự tình đâu này. Vân vân, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên phản ứng, hỏi ngươi không có khả năng là hoài nghi ta thân thể có vấn đề, không thể sinh con đi. Bảo phụ tiếp tục hỏi kia có vấn đề hay không đâu này. Ngưu Dịch Thần không lời nói liền lần này tại Hong Kong thời điểm ta cùng Trương Mẫn tại cùng một chỗ hồ yêu không có áp dụng thi thố, nếu như không ngoài ý muốn lời nói, hẳn là đã kinh mang thai. Ta sẽ nhường nhân nhìn chằm chằm nàng, người tốt nhất thật làm nàng mang thai. Chậc, người giọng điệu này ta thực không thích, thật giống như ta thật có cái gì khó nói chi ẩn giống nhau. Ngưu Dịch Thần phi thường bất mãn nói người có phải hay không đã quên kia cái gì đều có thể chỉ thuốc là từ ta chỗ này mang ra. Bảo phụ nghĩ vậy, cũng buông lòng rất nhiều, cũng đúng. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần cũng chợt nhớ tới đến đây, hỏi đúng rồi, nói lên cái kia thuốc, người cấp ai ăn sao? Không nên hỏi đừng hỏi, bảo phụ liếc hắn liếc nhìn một cái, lập tức cho hắn ném ra hai tờ thiệp mời, nói như thế này đi tìm một cái Tử Lâm nha đầu kia, các ngươi buổi tối cùng đi nhìn tiết mục cuối năm. Hai cái vị trí này là hàng phía trước, thực có khả năng bị camera vỗ tới, người đến đó sao cho ta thành thật một chút, đừng đem cả nước người xem mặt ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. À... Ngưu Dịch Thần cầm lấy thiệp mời nhìn một chút, thật đúng là tiết mục cuối năm mời, nhìn tiết mục cuối năm ta ngược lại không sao cả, bất quá tại sao là hai chúng ta cùng một chỗ. Các ngươi không đi sao? Chúng ta cũng sẽ đi, chính là không tiện lộ diện. Thích, nói thẳng có rất tốt vị trí không thì phải nha. Ngưu Dịch Thần nói còn nữa không? Lại cho ta một cái. Làm cái gì? Ta muốn mang Đồng Lệ Á cùng đi nhìn, nhân ra cuối năm ở lại nhà chúng ta, cũng không thể chúng ta cùng đi bên ngoài nhìn tiết mục cuối năm. Đem nàng một người ở lại nơi này lạnh như băng nhà bên trong a. Ta cho ngươi cùng Trương Tử Lâm cùng đi bồi dưỡng tình cảm, ngươi còn dám mang một cái khác nữ nhân. Đó là ta sự tình, tóm lại ta sẽ không để cho nàng một người ở lại nơi này nhi. Hừ, biết rõ con trai mình tính cách bỏ phụ hừ lạnh một tiếng, nói nhà chúng ta địa vị bây giờ cũng chính là cùng Trương Tử Lâm trong nhà tương đương mà thôi, hơn nữa chúng ta không có căn cơ, đặt ở cổ đại cũng chính là cái sủng thần mà thôi, không thể tùy tiện đắc tội nhân. Bảo phụ chính là tại khoa trương một chút, hù dọa một chút con trai mình thôi. Ngưu gia bây giờ cùng Trương Tử Lâm gia tình huống không sai biệt lắm, nhưng là một khi Trương Tử Lâm gia gia qua đời, nhà các nàng địa vị lập tức liền sau đó hàng một tầng, mà Ngưu gia hiện tại vừa mới khởi bước mà thôi, tương lai còn có chính là thời gian, cho nên hai nhà nhân địa vị, tại thực tế phía trên đã là trái ngược. Ngưu Dịch Thần không rõ ràng lắm sự thật này, nhưng là hệ thống trong người dưới tình huống, cũng không như thế nào để ý, hay là nói cho nên. Thiệp mời đâu này? Hừ, bảo phụ lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. Không có mời giản lời nói, ta nhưng là không đi nha. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền xoay người rời đi thư phòng. Ngưu Dịch Thần vừa theo bên trong thư phòng đi ra, liền gặp được Đồng Lệ Á trong tay bưng lấy một chút tắm rửa quần áo đứng ở cửa. Nhìn thấy hắn sau khi đi ra, Đồng Lệ Á lập tức liền đón đi lên, nói Dịch Thần, trong phòng ngủ nước ấm ta đã cất xong, người trước tiên có thể đi ngâm một chút, buông lỏng một chút. Bộ dáng kia, giống như là một cái nhu thuận tiểu nàng dâu. Tại Ngưu Dịch Thần bên người, Đồng Lệ Á hình như vẫn luôn là cái bộ dạng này, trắng trong thuần khiết, điềm đạm, nhu thuận, vừa nhìn chính là Trung Quốc truyền thống ý nghĩa thượng hiền thê lương mẫu, như vậy nữ nhân bản thân hẳn là làm người ta có rất mãnh liệt ý muốn bảo hộ, nhưng là bởi vì Ngưu Dịch Thần bên người này chủng loại hình nữ nhân quá ít, cho nên ngược lại muốn cho hắn càng dùng sức đi ức hiếp nàng. Hảo hoa, Ngưu Dịch Thần đại cất bước đi đến Đồng Lệ Á bên người, cúi người một phen đã đem nàng ôm. Bất quá chúng ta muốn cùng nhau tắm. Không muốn a, Đồng Lệ Á suýt chút nữa cầm không vững trong tay quần áo, oán trách tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một quyền sau đó, mới sợ hướng xung quanh nhìn một vòng, nhỏ giọng nói vạn nhất bị người nhà nhìn đến làm sao bây giờ. Thẹn thùng chết. Liền một hồi này, nơi đó có nhân đến xem chúng ta a, đợi cho chúng ta trở về phòng ngủ, đem cửa đóng đến là được. Nha nha, có hay không nghĩ tới ta? Ân, Đồng Lệ Á ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy tình nghĩa. Ta nhớ ngươi lắm. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng đi đến phòng ngủ của mình bên trong, dùng chân nhất câu, trực tiếp đóng cửa lên. Ta cũng nhớ ngươi rồi, đặc biệt nghĩ. Đại cất bước đi đến mép giường, Ngưu Dịch Thần hai tay vừa nhấc, liền đem Đồng Lệ Á hướng đến trên giường ném tới. A! Đồng Lệ Á phát ra một tiếng thét chói tai, thật dài mái tóc tại trong không trung tung bay, giống là thượng hạng tơ lụa giống nhau phát ánh sáng, hết sức dễ nhìn. này mỹ diệu phong tư, thậm chí làm Ngưu Dịch Thần thăng lên một cỗ, phải nàng ôm lên lại ném một lần xúc động. Tại Nhung Thiên Nga nệm phía trên bắn hai phía dưới, Đồng Lệ A mới ổn định thân thể, gặp Ngưu Dịch Thần không có gấp gáp nhào lên, trong lòng lại có một chút thất lạc, nhưng khi nàng chú ý tới Ngưu Dịch Thần nhìn chính mình si mê ánh mắt, trong lòng lại không khỏi cao hứng, oán trách nói trong nhà còn có người khác ở, đừng thô bạo như vậy, vạn nhất đem ta làm bị thương rồi, ta có thể liền mất mặt. Nha nha, Ngưu Dịch Thần không trả lời Đồng Lệ A, mà là dùng vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng, mau cởi quần áo. Đồng Lệ Á trên người vẫn là mặc lấy món đó mập mạp áo lông, căn bản nhìn không ra bên trong dáng người là như thế nào. Đi trước tắm rửa nha, Đồng Lệ Á làm nũng nói người mới từ Hong Kong chạy về đến, phong trần mệt mỏi, liền không biết là mệt không. Ngưu Dịch Thần cười hỏi chê ta bẩn. Chán ghét, Đồng Lệ Á oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, đầu tiên là đem hắn tắm rửa quần áo tại đầu giường dọn xong, tiếp lấy mới xoay người, nhu thuận kéo ra chính mình áo lông khóa kéo. Tại dưới cởi trên người món đó áo lông chớp mắt. Đồng Lệ Á trên người khí chất lập tức chính là biến đổi. Nếu như nói phía trước nàng là một cái tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu lời nói, như bây giờ từ, bỗng nhiều một cỗ mị hoặc cảm giác, làm người ta muốn kéo xuống quần áo trên người nàng, nhìn một chút nàng hiền thê lương mẫu biểu cảm phía dưới, có phải hay không một bộ tương phản cực lớn tao mị bộ dạng. Bắc Kinh thời tiết so với Hong Kong lạnh nhiều lắm, nhưng là tại món đó nhìn qua có chút mập mạp áo lông bên trong, thế nhưng cũng là một kiện khinh bạc vô cùng áo lông cừu. Áo lông cừu tu thân khoản tiền thức. Đem Đồng Lệ Á lung linh có đến dáng người phác họa tinh tế, có co giãn quần bò bị nàng hút hàng mông kéo căng đến quá chặt, dùng ánh mắt có thể cảm nhận được phía trên co giãn. Kia bị hệ thống tăng mảnh quá cặp vú vô cùng đầy đặn, cố tình nhưng không có ảnh hưởng đến nàng nguyên bản vòng eo tinh tế, hai tướng đối lập phía dưới, có vẻ càng thêm khoa trương, là tiêu chuẩn truyện tranh bên trong mới có dáng người. Như vậy khiến người ta phạm tội dáng người, lại phối hợp thượng Đồng Lệ Á cái loại này giống như thiên nhiên quyến rũ, lại thẹn thùng, sạch sẽ thần sắc. Tạo thành một loại trình độ cực cao tương phản, làm mắt thường nhìn liền nhiệt huyết sôi trào. Anh một tiếng, Đồng Lệ Á bị Ngưu Dịch Thần đặt ở dưới người. Kia một đôi mềm mại bộ ngực hướng lên hơi hơi dơ cao, tùy theo hô hấp của nàng, buông lỏng căng thẳng tại Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên đầy, cho dù là cách mấy tầng quần áo, cũng có thể cảm nhận được thoải mái xúc cảm. Dịch Thần, ngươi, trên người ngươi nóng quá ha. Đồng Lệ Á nâng mắt thấy Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, chân tay luống cuống bình thường nhỏ giọng nói. Nếu như lạnh lời nói, liền không xong, Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, trực tiếp hôn lên môi của nàng phía trên. Đồng Lệ Á ngượng ngùng đẩy Ngưu Dịch Thần bả vai, đã lâu không gặp nàng, có vẻ có chút không buông ra. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần như liệt hỏa liệu nguyên bình thường thế công phía dưới, Đồng Lệ Á thực vẫn là mau liền thất thủ đi xuống, nhu thuận phun ra chính mình lưỡi thơm, thơm tho mềm mại thân thể hoàn toàn buông lỏng xuống. Ân, a, ân, Đồng Lệ Á khoang mũi bên trong phát ra từng tiếng nặng nề ngâm nga. Tại lúc này đây pháp ẩm ướt hôn bên trong, nàng nội tâm chỗ sâu tích lũy đã lâu dục vọng, cuối cùng bị Ngưu Dịch Thần hoàn toàn kích thích ra đến, làm nàng nhịn không được nâng lên một đầu chân dài, ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, nhẹ nhàng nâng lên chính mình tiểu mông cong, tại thân thể của hắn phía trên qua lại cọ sát lên. Tại Ngưu Dịch Thần trước mặt, nàng phảng phất từ đáy lòng liền mang theo một tia dịu dàng ngoan ngoãn, không muốn làm hắn xuất hiện một điểm thất vọng cảm xúc. Một cái ẩm ướt hôn sau đó, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á phối hợp phía dưới xốc lên nàng áo lông cừu. Chính là tại nhìn đến bên trong tình cảnh sau đó, hắn biểu cảm không khỏi chính là sửng sốt. Đồng Lệ Á có được làm vô số nữ nhân ghen ghét dáng người, nhưng là tại đây nóng bỏng dáng người bên trên, nội y kiểu dáng lại phi thường bảo thủ, giống như là cái tiểu áo lót giống nhau, nhìn qua thậm chí có một chút vẻ người lớn. Ngưu Dịch Thần biểu cảm làm Đồng Lệ Á có chút không yên, Dịch Thần, ngươi không thích ta cái này kiểu dáng lời nói, về sau ta có thể đổi. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, nhẹ cởi bỏ nàng áo ngực nút thắt. Nói kiểu dáng ta đích xác không thích, bất quá ngươi mặc cái này đi ra ngoài, ta ngược lại rất vui vẻ chứ. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Đồng Lệ Á nhịn không được che miệng nở nụ cười, rõ ràng không có lên tiếng, nhưng là ánh mắt kia giống như liền là đang nói ha. Nam nhân, tùy tay đem kia bảo thủ nội y hướng đến trên mặt đất nhất ném, Đồng Lệ Á kia no đủ mà mượt mà cặp vú liền giống như hai bé thỏ trắng vui nhảy nhảy ra, hai khỏa phấn nộn đầu vú vô cùng mê người, như là vừa thành tục gáo giống nhau, kiểu diễm ướt át. Ngưu Dịch Thần liền đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng cặp vú, thở gấp nói lần sau chúng ta một mình lúc gặp mặt, người có thể trước tiên thay đổi gợi cảm nội y, cho ta một cái kinh ngạc vui mừng, nhưng là, chỉ có thể cho ta một người nhìn. Nói xong, Ngưu Dịch Thần không đợi Đồng Lệ Á trả lời, liền một đầu mới ngã xuống, đem mặt chôn ở Đồng Lệ Á thâm thúy khe ngực bên trong, tựa như là trẻ con tần ở nàng một viên đầu vú, chập chập có tiếng dùng sức mút lên. A, Dịch Thần, không muốn, Dịch Thần, Đồng Lệ Á nhẹ nhàng ngẩng lên chính mình xinh đẹp gương mặt. Hai tay ôm Ngưu Dịch Thần đầu, hai đầu chân dài khẩn trương luống cuống hoạt động, khi thì kẹp chặt phần eo của hắn, khi thì lại thả ra đến hai bên. Ngưu Dịch Thần tay miệng cùng sử dụng, tại nàng no đủ vú phía trên lưu liền thật lâu sau, thẳng đến đem chúng nó phía trên toàn bộ xoa đầy nước miếng của mình, mới lưu luyến hướng phía trên di động một chút. Tại nàng tinh xảo xương quai xanh phía trên nhẹ nhàng hôn lấy, tại phía trên lưu lại một chút vết hôn sau đó, lại hướng dưới nách ta của nàng xít tới. Người bình thường tại vận động qua đi, dưới nách đều sẽ có một chút mùi mồ hôi thúi, nhưng là lúc này Đồng Lệ Á trên người cũng không có làm người ta không khỏe hương vị, ngược lại có một cổ làm người ta nhiệt huyết sôi trào thấm hương, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tiến lên trước đi cẩn thận người nghe thấy mấy phía dưới. A, không muốn, ha ha, Đồng Lệ Á cười khanh khách, mê người khuôn mặt phía trên hồng hồng, hờn dỗi nói ngươi thật là xấu chết. Chỗ đó rất thúi, ngươi nghe thấy chỗ đó làm sao? Ngưu Dịch Thần dùng xuống ba tại Đồng Lệ Á nách phía dưới nhẹ nhàng cà cà, trên người ngươi nơi nào cũng không thối, tất cả đều là hương. A, cứu mạng a, không muốn, ha ha, ngứa quá a, ân, a, Đồng Lệ Á giọng nhẹ nhàng la lên, thân thể không được vặn vẹo, giống như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau. Bất quá phản kháng của nàng hoàn toàn không chỗ hữu dụng, trong chốc lát thời gian, Ngưu Dịch Thần liền đem dây nịt của nàng cởi bỏ, dụng cả tay chân đem bò của nàng từ quần, liền với quần lót cùng một chỗ làm được đến mắt cá chân vị trí. Tại nàng màu trắng quần lót phía trên, đã là ướt sũng một mảnh. Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á âm hộ sờ một chút, trêu đùa nói nguyên lai không phải là dưới nách ngứa, là phía dưới ngứa a. Hắn hiện tại xem như có thể xác định rồi, Đồng Lệ Á nách phía dưới cũng là nàng mẫn cảm khu vực. Chán ghét, Đồng Lệ Á oán trách nói một câu, dùng chính mình miệng nhỏ ngăn lại Ngưu Dịch Thần miệng, làm hắn không thể đánh lại thú chính mình. Chương 857. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy Đồng Lệ Á, một bên duỗi tay tại nàng môi mật phía trên vuốt ve, kia chặt khít cái khe phía trên nước suối ồ ồ, vô cùng ẩm ướt trượt. A, tại Đồng Lệ Á tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần ngón giữa hơi hơi dùng sức, tìm được âm đạo của nàng bên trong, một cổ ấm áp mật ngọt lập tức dâng mà ra, thấm ướt hắn đốt ngón tay. Trong âm đạo khoái cảm làm Đồng Lệ Á phát ra một tiếng động lòng người rên rỉ, lung linh có đến thân thể không ngừng vặn vẹo. A, không, a, Đồng Lệ Á đem mặt xoay đến một bên, từng ngụm thở hổn hển, tinh tế hai chân tại ga giường phía trên không được đặng đá, tinh tế mười ngón gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần trên người làn da. Thật lâu thời gian không có ân ái, Đồng Lệ Á thân thể trở nên hết sức mẫn cảm, tùy theo Ngưu Dịch Thần ngón tay gầy gầy, rút ra đút vào, chậm rãi lắc lư chính mình mông cong. A, tùy theo Ngưu Dịch Thần động tác càng lúc càng nhanh, Đồng Lệ Á thân thể càng trở lên buộc chặt, chấn động toàn thân cuối cùng, phát ra một tiếng to rõ rên rỉ, a. Tại đây một tiếng rên rỉ sau đó, Đồng Lệ Á buộc chặt thân thể yêu kiều mới thoát lực mềm xuống, thất thần từng ngụm thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần ngừng tay động tác, đem Đồng Lệ Á khuôn mặt xoay đến trước mặt mình, tại nàng môi hồng thượng khẽ hôn một cái, vừa rồi thoải mái sao. Đồng Lệ Á lúc này còn tại cao trào dư vị bên trong, tinh tế cánh tay nhẹ nhàng ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nghe được câu hỏi của hắn, cũng không trả lời, chính là mị nhãn như tơ nhìn hắn, khẽ gật đầu. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi còn nghĩ không muốn. Đồng Lệ Á lần này không tiếp tục gật đầu, chính là nâng lên chính mình tinh tế mà hữu lực hai chân, tại Ngưu Dịch Thần lưng sau bộ vị nhẹ nhàng câu một chút, mượt mà mông cong nhẹ nhàng vặn vẹo, hình như đang tìm kia đã cứng rắn vô cùng côn thịt. Chính là bởi vì vô dụng ánh mắt xác định vị trí, Đồng Lệ Á từ đầu đến cuối đều không có tìm được chính xác vị trí, nhưng là kia tế nhung lông mu tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên cọ sát, cũng đem hắn mải đến ngứa ngáy không chịu nổi, côn thịt cứng rắn lợi hại hơn. Người này tiểu lẳng lơ, lúc này cũng không muốn nói chuyện. Ngưu Dịch Thần mới là đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, một bàn tay đem Đồng Lệ Á mông một lần nữa ấn hồi trên giường, một bàn tay cầm chặt chính mình côn thịt, dùng chính mình cứng rắn quy đầu tại nàng kia ẩm ướt trượt, mềm mại miệng âm đạo phía trên ma sát, trong chốc lát thời gian, liền làm đầu chim của hắn thượng dính đầy dâm thủy. A, Dịch Thần, quy đầu phía trên nóng rực độ ấm, làm Đồng Lệ Á thân thể nhịn không được rung rung hai cái, mông hơi hơi thượng nâng, bày ra dễ dàng hơn tiến vào tư thế. Thật ngoan, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng. Không có bất kỳ do dự nào, thân thể hữu lực hướng phía dưới trầm xuống, từ một tiếng, liền đem thô to côn thịt cắm vào một nửa. A, không muốn, Dịch Thần, ngươi chậm một chút, ta, tốt chương A, tại côn thịt tiến vào thân thể khoảnh khắc kia, Đồng Lệ Á lại cũng không cách nào nhẫn nại, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Chính là miệng nàng thượng mặc dù nói không muốn, thân thể lại rõ ràng càng thêm thành thực, hút hàng mông hướng lên nâng càng cao hơn một chút. Đồng Lệ Á từng ngụm thở hồn hền. Trên mặt một bộ mê say lại thẹn thùng thần sắc. Này thô to côn thịt vừa mới tiến vào, khiến cho nàng kia vừa mới bởi vì cao trào mà rút đi một chút tình dục, lại một lần nữa thiêu đốt, hơn nữa thiêu đốt so với vừa rồi mãnh liệt hơn. đang cùng Ngưu Dịch Thần lúc ân ái khoái cảm gấp bội sau đó, hắn nữ nhân đối với tính dục phương diện mong chờ cũng càng ngày càng cao. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á trên mặt biểu cảm nhìn tại mắt bên trong, biết nàng đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, thân thể liền tiếp lấy dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, thô to côn thịt toàn bộ mà chưa, thật sâu đụng vào Đồng Lệ Á mềm mại ngụy hoa bên trên. A, à, quá sâu, Đồng Lệ Á thì đã nói, hai chân lại đột nhiên hướng ở giữa khép lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Ngừng trong chốc lát, gặp Ngưu Dịch Thần không có rút ra đút vào ý tứ, Đồng Lệ Á mới buông lỏng hai chân, phong tình vạn trùng nhìn hắn, người muốn đâm chết ta à? Đúng, muốn đâm chết người cái này tiểu lẳng lơ. Ngưu Dịch Thần gặp Đồng Lệ Á thân thể thích ứng xuống, lập tức liền đứng lên, hai tay nâng lên nàng kia ôn nhu ngạo nghễ vểnh lên, lại không mất nhục cảm mông, một chút tại nàng kia ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong qua lại rút ra đút vào lên. Đồng Lệ Á âm đạo lại nhanh lại thâm sâu, là số ít vài cái có thể cho Ngưu Dịch Thần đem côn thịt hoàn toàn cắm đi vào nữ nhân, mỗi một lần tiến vào thời điểm bên trong mềm mại ngụy hoa đều tại đầu chim của hắn phía trên cắn nhẹ một chút, mang cho hắn khó nói thành lời khoái cảm, hơn nữa loại này cắm vào tiết tấu cùng lực độ, đồng dạng làm Ngưu Dịch Thần phi thường thống khoái, một chút không cần lo lắng thương tổn được đối phương, thế cho nên hắn căn bản cũng không nguyện ý dừng lại. A, a, Dịch Thần, nhẹ một chút, ta vẫn có điểm đau. A, không, đừng có ngừng, thật thoải mái. A, tại sao có thể như vậy? A, người thật lợi hại. A, Đồng Lệ Á tiến vào trạng thái tốc độ, so nàng tưởng tượng chung còn nhanh hơn phía trên một chút. Tùy theo Ngưu Dịch Thần quất cắm tiết tấu, nàng kia xinh đẹp ẩm ướt trượt âm đạo không chịu khống chế lúc mở lúc đóng, không ngừng nhanh kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Từng cổ dâm tùy theo hai người kết hợp bộ vị trào ra ngoài, vừa mới bắt đầu chỉ có một chút, dần dần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng, thậm chí đều tại Ngưu Dịch Thần ma sát phía dưới tạo thành nhiều điểm bọt biển hình dạng, bắt đầu thuận theo Đồng Lệ Á hút hàng mông thịt chảy xuống phía dưới, đem ga giường đều cấp thấm ướt một mảng lớn, nhìn qua vô cùng dâm mỹ. Tiểu lẳng lơ, kêu lão công, Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, nhất vừa thưởng thức Đồng Lệ Á lúc này trên mặt biểu cảm. Lão công, a, à, ta thật thoải mái a, à, a, à, ngươi, dùng sức, lão công, a. À. Đồng Lệ Á khuôn mặt hồng quang quang, giống như trái táo chín, trước ngực đầy đặn cặp vú tại hắn va chạm phía dưới không ngừng cao thấp lắc lư, trên cổ cái kia khéo léo tinh xảo chuông, cũng theo đó phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang, này tiếng vang cho dù là nàng dâm đãng kêu la đều chưa có hoàn toàn che lại, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Giờ này khắc này, Đồng Lệ Á trên người ngay từ đầu gặp mặt khi ôn huyền cùng nhu thuận đã đầy đủ không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là tràn đầy tình dục. Mỗi lần nhìn đến Đồng Lệ Á lộ ra như vậy biểu cảm, Ngưu Dịch Thần trong lòng đều sẽ xảy ra khởi rất mãnh liệt cảm giác thành tựu, lúc này liền rút ra đút vào càng thêm khởi kính nghi. A, à, không, không được, a, à, lão công, a, à, để ta lấy hơi, chờ một chút, a. À. Tại Ngưu Dịch Thần có tiết tấu xung kích phía dưới, Đồng Lệ Á phấn nộn âm hộ bị chống được cực hạn, tùy theo côn thịt một vào một ra, môi mật bên cạnh một bộ phận thịt mềm cũng bị mang ra một chút, lại dùng lực cắm trở lại đi, trong chốc lát đã bị mài đến đỏ lên, cho dù là có dâm thủy trơn trượt cũng không đính dụng. Đồng Lệ Á đối với lần này không có chút nào phát hiện, chính là còn lại chính mình bụng bắp thịt, làm nguyên bản liền chặt chẽ lỗ thịt thay đổi càng chặt hơn, đem hết toàn lực bó chặt Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, tại tình dục bốc hơi phía dưới, âm vật của nàng càng ngày càng trướng, càng ngày càng cứng rắn, giống như là một viên màu hồng phấn tiểu trân châu giống nhau. Ngưu Dịch Thần làm được quật khởi, dứt khoát đã đem Đồng Lệ Á hai chân giơ lên thật cao, cái tại bả vai của mình phía trên, làm côn thịt lấy chọc vào càng thâm nhập, quất được thoải mái hơn mau. Không, lão công, muốn cao trào, a, à, không phải dụng lực như vậy, a, à, không được. Đồng Lệ Á hai tay đặt ở Ngưu Dịch Thần trên vai mặt, đau khổ chống đỡ thân thể của chính mình, tại một cái lên xuống chớp mắt, không cẩn thận bắt được chính mình vấn đề nhỏ, mà này một chớp mắt, khiến cho nàng như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, bắt đầu chủ động bài ở chính mình bắp chân, hướng bả vai của mình phía trên ôm xuống. Hàng năm luyện múa nàng, dễ dàng liền làm được cái động tác này, mà cái động tác này làm nàng mông kiều rất cao đồng thời, lại không quá cố hết sức, khiến cho nàng và Ngưu Dịch Thần ở giữa dán sát càng thêm chặt chẽ. Ngưu Dịch Thần không một chút xung kích, đều muốn Đồng Lệ Á mông ép đến phía dưới một chút, mà Đồng Lệ Á ép lấy chính mình bắp chân, liền giống như cầu bập bênh, lại đem chính mình mông nhỏ nâng được rất cao, cứ như vậy lẫn nhau phập phồng, phối hợp thiên y vô phùng. Nhất thời, trong căn phòng ba va chạm tiếng liêm miên không dứt vang lên, ở giữa còn xen lẫn trong sáng tiếng nước, làm người ta chính là nghe được liền nhiệt huyết sôi trào. Đồng Lệ Á kỳ thật cũng không nghĩ nhanh như vậy liền kết thúc, cho nên vẫn luôn tại kiềm chế chính mình khoái cảm, nhưng là Ngưu Dịch Thần này cường đại thế công, há là nàng nói ép có thể áp chế. Tại liên tục không ngừng mấy chục phía dưới trọng kích sau đó, Đồng Lệ Á cuối cùng nhịn không được, cả người run rẩy phát ra nũng nịu rên rỉ cuối cùng. Dịch thần, lão công, a. Thét chói tai tiếng bên trong, Đồng Lệ Á cắn chặt hàm răng, hai mắt đóng chặt, tinh tế mà hữu lực bắp chân đột nhiên căng thẳng, xinh xắn hoạt bát, lại không chút nào thất nhục cảm mông hướng lên nâng được thật cao. Tư, một tiếng, một cỗ dâm thủy như suối phun bình thường theo hai người kết hợp bộ vị phun ra đến, làm Đồng Lệ Á thân hình cũng không nhịn được run rẩy, giống như bạch ngọc bình thường thân thể yêu kiều bên trên, trong chốc lát liền hiện ra một tầng tinh tế mồ hôi. Tại thời điểm cao trào, Đồng Lệ Á âm đạo chỗ sâu truyền đến một trận mãnh liệt rung động, loại này rung động rất nhanh liền hóa thành khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần cũng sảng đến có chút choáng váng đầu, tại rất nhanh xông pha vài cái sau đó, liền đem đầu chim của mình gắt gao chống đỡ nàng nhụy hoa, tận tình phun bắn ra. Cùng nghĩ đánh đánh lâu dài Đồng Lệ Á khác biệt, Ngưu Dịch Thần nhưng là biết, chính mình hai người như thế này còn muốn đi ra ngoài đâu. Cao trào sau Đồng Lệ Á chỉ cảm thấy một trận vô lực, toàn thân lập tức than mềm xuống, liền ngón tay cũng không nghĩ tại động một cái. Ngưu Dịch Thần thở gấp một trận, mới đưa Đồng Lệ Á hai chân theo chính mình bả vai bắt, chống lấy mặt nằm nghiêng tại bên cạnh thân thể của nàng, nhất vừa thưởng thức nàng cao trào sau kiều mị thần sắc, một bên thưởng thức nhi trước ngực nàng kia một đôi đầy đặn bộ ngực. Chấm chấm chấm, Dịch Thần, một mực qua rất lâu, Đồng Lệ Á sương mù đôi mắt mới lại lần nữa ngắm nhìn. Nàng nhìn Ngưu Dịch Thần, dùng khẩn cầu giọng điệu nói ta còn muốn. Ngươi, đem ta làm đã bất tỉnh được không? Tuyệt không tốt, Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Đồng Lệ Á mũi. Đứng dậy một cái công chúa ôm, đem nàng ôm tại trong ngực, một bên hướng trong phòng tắm đi đến, vừa nói như thế này chúng ta đi ra ngoài còn có chuyện khác, cũng không thể chậm trễ lâu như vậy. Nghe được câu này, Đồng Lệ Á không khỏi chính là ngẩn ra, ngay cả ta cũng muốn cùng đi ra ngoài sao. Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần tại trán của nàng khẽ hôn một cái, cũng không có giải thích nhiều lắm, chính là ôm lấy nàng cùng một chỗ ngồi vào nước ấm bên trong. Thẳng đến ngực của mình thang cũng bị độ ấm vừa phải nước ấm bao phủ. Đồng Lệ Á mới như vừa tỉnh mộng lấy lại tinh thần, lại lần nữa hỏi ta chính xác là muốn cùng đi ra ngoài sao. Thật, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa gật gật đầu. Dịch Thần, Đồng Lệ Á khoe mắt bỗng nhiên chảy ra một chút nước mắt, kỳ thật ta biết. Ai u, tại sao khóc, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nâng lên nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng, ngươi có biết cái gì à? Đồng Lệ Á nghẹn ngào nói các ngươi như thế này muốn tới tiết mục cuối năm hiện trường đi nhìn tiết mục, nhưng là không có vị trí của ta, đúng không? Đừng nói bừa, Ngưu Dịch Thần nói chỉ cần có ta tại, liền khẳng định có vị trí của ngươi. Ân, Đồng Lệ Á dùng sức gật gật đầu, ôm chặt lấy hắn. Cứ như vậy ngừng trong chốc lát, Đồng Lệ Á mới buông lỏng ra Ngưu Dịch Thần, lau khóe mắt nước mắt, nói ngươi lại cứng rắn. Ngưu Dịch Thần hai tay như cũ thưởng thức nhi vú của nàng, trong lòng ôm lấy ngươi như vậy cái đại mỹ nữ, ta không cứng rắn mới là có vấn đề đâu. Đồng Lệ Á sửa lại lý chính mình trên trán tóc bay rối, hỏi nhưng là nếu như ngươi một mực cứng như thế lời nói. Như thế này còn như thế nào đi ra ngoài à? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói làm tiếp một lần lời nói, chúng ta cũng đừng nói ra ngoài. Đồng Lệ Á tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên nhẹ nhàng tuốt, ngượng ngùng nói cho dù là không làm, tận lực thoải mái một chút cũng có khả năng lấy a. Dù sao ngươi ôm lấy lời nói của ta, cũng nguyễn không tới. Nói có đạo lý, Ngưu Dịch Thần nghĩ Đồng Lệ Á hỏi ngươi muốn cho ta như thế nào thoải mái một chút đâu này. Đồng Lệ Á mỉm cười, lẻn vào đến thủy bên trong. Há mồm liền đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp ngậm đến miệng bên trong. Nga Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, duỗi tay tại nàng trơn bóng sống lưng vuốt ve lên. Thể chất tăng mạnh sau đó, Đồng Lệ Á có thể làm sự tình cũng nhiều không ít đâu. Chương 858. Đến cuối cùng, Ngưu Dịch Thần vẫn là không có dám hưởng thụ nhiều lắm, mấy phút sau đó, ngay lập tức hướng rửa sạch, đổi thân quần áo chạy ra ngoài. Hắn từ trước đến nay cũng không dám khảo nghiệm chính mình tại tính dục phương diện kháng tính. Đợi Ngưu Dịch Thần sau khi ra ngoài, trong nhà bảo mẫu cho hắn đưa một tấm thiệp mời, đồng thời đối với hắn nói tiên sinh nói, bởi vì là tạm thời tăng thêm chỗ ngồi, cho nên có thể so với góc chen, trải nghiệm không tốt cũng không có biện pháp, hơn nữa bên cạnh chính là Trương Tử Lâm tiểu thư, cho người chính mình xử lý cảm tình thượng sự tình. Không quan hệ, Ngưu Dịch Thần đem thiệp mời bắt tới tay bên trong, trên mặt biểu cảm không thèm để ý chút nào, ta liền yêu thích trái ôm phải ấp cảm giác. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời. Liền nghe phía ngoài truyền đến một trận động cơ nổ vang âm thanh, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Trương Tử Lâm theo nhất chiếc Mercedes xe thể thao bên trong xuống, hấp tấp hướng nhà hắn đi đến, hương xa mỹ nhân, rất là chói mắt. Mỗi một lần nhìn Trương Tử Lâm thời điểm Ngưu Dịch Thần đều nhịn không được theo hai chân của nàng bắt đầu nhìn lên. Nàng hôm nay mặc lấy mãi cho đến đầu gối vị trí cao đồng bì ngoa, phía trên là một kiện màu da sấn, tại phía trên là một kiện quần đùi, tạo nên một loại phảng phất là mùa hè cảm giác, nửa người trên hơi có vẻ bảo thủ. Chính là một kiện màu xám ống tay áo, nhưng là bên ngoài lại khoác một kiện áo gió, phối hợp nàng làm thành đại ba lãng tóc dài tạo hình, rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại cố tình có một loại cực phẩm ngự tỷ cảm giác. Ngưu Dịch Thần, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tại Ngưu Dịch Thần còn đang thưởng thức Trương Tử Lâm mỹ mạo thời điểm, Trương Tử Lâm lại đã đi đến trước người của hắn, đi lên kéo lấy tay áo của hắn đã nói tiết mục cuối năm đều sắp bắt đầu, ngươi bây giờ đều đang ở nhà. Rốt cuộc còn nghĩ không muốn đi nhìn. Đương nhiên nhìn, bất quá vẫn là muốn chờ một chút. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói còn có một cá nhân không xuống, muốn cùng đi nhìn. Trương Tử Lâm sừng sốt, ai? Ngưu Dịch Thần vẫn chưa trả lời, liền nghe được một trận đát đát đát tiếng bước chân bước nhanh theo lâu thượng truyền qua. Ngẩng đầu một cái, trên người mặc một bộ màu trắng trường khoản hồ cừu đồng lệ á, dẫm lấy cao gót, chân chuồng bắp chân liền từ trên lầu đi xuống, một bên sắp xếp bán làm mái tóc, một bên dùng tràn đầy thật có lỗi giọng điệu nói ngượng ngùng, ta chậm trễ thời gian có hơi lâu, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Nhìn trên mặt tràn đầy đỏ ửng, rõ ràng là làm nhan, lại nét mặt tỏa sáng, so dùng tốt nhất đồ trang điểm đều phải đẹp đồng lệ á, Trương Tử Lâm lập tức liền biết vì sao Ngưu Dịch Thần chậm trễ đã lâu như vậy. Không có việc gì. Ngưu Dịch Thần nhìn đồng lệ á kia trơn bóng bắp chân, vừa nghĩ ra tiếng làm nàng đi đem quần áo mặc xong, Trương Tử Lâm âm thanh lại một lần đem hắn âm thanh lại đắp đi qua. Nguyên lai ngươi cũng phải đi à, cho mời giản sao? Trương Tử Lâm ngữ khí thực hướng, vừa nghe chỉ biết mất hứng. Này, đồng lệ á do dự nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Đương nhiên là có, Ngưu Dịch Thần đem thiệp mời cầm ra đến, nhe răng cười nói hơn nữa thực xảo, theo chúng ta ngồi ở cùng một chỗ. Hừ, Trương Tử Lâm hừ lạnh một tiếng. Dùng giày cao gót của mình chiếu vào Ngưu Dịch Thần bắp chân liền đá một cước, đau hắn thẳng nhe răng. Tiếp lấy Trương Tử Lâm mới còn nói xe của ta là xe thể thao, chỉ có thể mang một người. Ngưu Dịch Thần nhìn Trương Tử Lâm sắc mặt, lại nhìn đồng lệ á, nói không có việc gì, ta có xe, có thể mang theo nàng cùng đi. Có xe, hừ, người có xe rất giỏi. Trương Tử Lâm lại đối với hắn đá một cước, lần này dùng chính là mũi giày, đau Ngưu Dịch Thần thiếu chút nữa nhảy lên. Bất quá này một lúc sau, Trương Tử Lâm ngược lại không nói gì nữa, mà là dứt khoát xoay người hướng đến xe thể thao của mình đi đến. Đồng lệ á nhìn Trương Tử Lâm bóng lưng, lo lắng nói Dịch Thần, ngươi có khả năng hay không đắc tội nàng a? Ta nghe nói. Đừng nói nữa, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần đối với đồng lệ á nói ngươi nhanh đi đem bên trong quần áo mặc lên, ta đến gara đi mở xe, ngươi thay xong quần áo sau trực tiếp đi thang máy đi gara. Ân, đồng lệ á gật gật đầu, vừa nhanh tốc hướng trên lầu phòng ngủ chạy tới. Ngưu Dịch Thần đi đến trong gara mặt, nhìn chiếc kia thật lâu không mở, nhưng là như chiếc ánh sáng như mới hồng kỳ, không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, một mực bảo dưỡng tốt như vậy lời nói, ta liền đổi xe cũng chưa lấy cơ a. Quen thuộc xe, liền động cơ tiếng vang cũng làm cho nhân trở về chỗ cũ. Bất quá ngay tại Ngưu Dịch Thần nóng xe thời điểm, gara bên ngoài xe thể thao nổ vang tiếng lại vang lên. Trương Tử Lâm trực tiếp đem xe thể thao của mình cấp ngừng đến Ngưu Dịch Thần bên cạnh, bước lấy chân dài lại đi ra, gõ một cái xe của hắn cửa sổ. Ngươi làm cái gì? Ngưu Dịch Thần buông xuống cửa kính xe, không ra ngươi trên đường xe thể thao. Ta chính là vui lòng tỏa hồng kỳ. Trương Tử Lâm trực tiếp mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ phía trên, đem cửa sổ một cửa, lại bắt đầu điều chỉnh chỗ ngồi. Nàng cái kia đại chân dài, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần bản thân cũng cao lời nói, còn thực sự là vô cùng khó tìm đến thoải mái chỗ ngồi. Đường đồng lệ á lấy tốc độ nhanh nhất đem quần áo mặc chỉnh tề. Đi đến gara thời điểm liền gặp được ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trương Tử Lâm đối với nàng phất phất tay, ngượng ngùng a, xe của ta ném mỏ neo rồi, vừa vặn theo các ngươi cùng đi. Ân, đồng lệ a đáp một tiếng, nói cái gì cũng không nói, thật biết điều xảo ngồi vào sau ngồi lên mặt. Trên thân thể của nàng vẫn là kia bộ màu trắng hồ cừu, chính là eo hông bị một đầu màu đen đai lưng buộc chặt, có vẻ càng thêm tiêm yểu điệu, trên chân cũng nhiều một kiện màu đen quần bó, trên đầu mang cái đồng dạng là màu trắng tuyến mạo. Nhìn qua giống như là theo bên trong phong tuyết đi ra, không dành thế sự tiểu yêu tinh. Ân, vẫn là thực hiền lành, tốt lắm lừa cái loại này tiểu yêu tinh. Nhìn đến Trương Tử Lâm xuất hiện ở trên xe, đồng lệ á trong lòng mặc dù nhiên có chút không thoải mái, nhưng là càng nhiều, ngược lại là cao hứng. Tại Ngưu gia ở thời gian dài, nàng ít nhiều cũng có thể biết thân phận của đối phương, nếu như bởi vì nàng mà làm hai người ầm ĩ không thoải mái lời nói, nàng ngược lại còn càng khó làm người, như bây giờ liền rất tốt. Mà nhìn đồng lệ á cái loại này không thèm để ý chút nào bộ dạng, Trương Tử Lâm cảm giác chính mình giống như một quyền đánh vào không khí phía trên giống nhau, tương đương khó chịu, hơn nữa còn có một loại cảm giác không được tự nhiên, giống như chính mình biến thành một ít phim truyền hình bên trong ác độc nữ phản diện, chuyên môn cấp nam nữ chủ thêm phiền bộ dạng. Đáng chết, rõ ràng đều là Ngưu Dịch Thần lỗi, ngày ngày trái ôm phải ấp, Trương Tử Lâm càng nghĩ càng khó chịu, duỗi tay liền tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên dùng sức bấm một cái. Này, ngươi làm cái gì đấy? Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ta đang lái xe, vạn nhất gặp chuyện không may làm sao bây giờ? Gặp chuyện không may cũng là bởi vì ngươi chiếc xe này có vấn đề. Trương Tử Lâm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, nói ta nhìn ngươi chiếc xe này, cũng chính là cái kia 00544 biển số xe đáng giá tiền nhất. Ngưu Dịch Thần nói đừng xem thường nó, là cải trang quá. Trương Tử Lâm một điều mi, cải trang có thể xài bao nhiêu tiền? 100 vạn sao? Gì, Ngưu Dịch Thần nghe được nói hạ chi ý, kinh ngạc hỏi xe ta đây xưng có thể đáng 100 vạn. Đúng vậy, có người liền muốn hoa 100 vạn mua ngươi cái xe này bài đâu. Trương Tử Lâm nói có muốn hay không ta giới thiệu các ngươi quen nhau một chút, ta liền ý tứ một chút, thu cái 100 vạn tiền huê hồng là được. Coi như hết, ta cái xe này tên cửa hiệu tương lai đóng phim khả năng hữu dụng. Ở phía sau ngồi lên mặt, nghe hai người nói chuyện Đồng Lệ Á căn bản cũng không dám xen mồm. Đối với bọn hắn những người này tới nói, giống như mấy trăm, hơn 1000 vạn căn bản cũng không là tiền giống nhau, cố tình nàng còn có thể cảm giác được đối phương không phải là khoác lác. Tiết mục cuối năm hiện trường khoảng cách Ngưu gia nhà cũng không xa, lấy Ngưu Dịch Thần xiếc xe đạp, bất quá mười mấy phút liền đi đến hiện trường. Lúc này, cách xa tiết mục cuối năm mở màn đều còn có gần nửa giờ đâu. Tiết mục cuối năm hậu trường còn đang khẩn trương chuẩn bị bên trong, nhưng là phía trước người xem, cũng là lại thoải mái lại không có tán gẫu, phía sau, liền ngoạn nhi điện thoại cũng không thể. Tại rất nhiều người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy Đồng Lệ Á cùng Trương Tử Lâm tìm đến vị trí rồi. Là đang tại hàng phía trước, camera hơi chút đảo qua, liền có thể tìm tới vị trí của các nàng, không có bỏ phụ nói khoa trương như vậy, chỗ ngồi rất rộng tùng, cũng thật thoải mái, tuyệt không như là tạm thời thêm đi ra vị trí, Ngưu Dịch Thần trái ôm phải ấp kỳ vọng xem như rơi vào khoảng không. Như thế này ngươi nên đàng hoàng một chút, Trương Tử Lâm nói nhân ra nhưng là cho chúng ta chào hỏi, tại chục người xem phản ứng thời điểm phá lệ chú ý chúng ta nơi này vị trí. Nhân ra biết chúng ta là diễn viên, tại cố ý cấp màn ảnh để cho chúng ta nổi danh đâu. Ngưu Dịch Thần trả lời ta có khả năng hay không thành thật chỉ lấy quyết ở một điểm, chính là tiết mục có đủ hay không đặc sắc, nếu như đặc sắc lời nói, lực chú ý của ta khẳng định đều tại tiết mục phía trên. Người tốt nhất tiết mục đặc sắc không tinh màu đều duy trì tốt biểu cảm, bằng không chắc chắn sẽ bị nhân mắng. Thích, ta mới mặc kệ. Đồng Lệ Á cũng nhẹ nhàng kéo Ngưu Dịch Thần một chút, thật nhiều nhân nhìn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút ha. Ta tâm lý nắm chắc. Trên miệng cùng Trương Tử Lâm, Đồng Lệ Á nói chuyện. Ngưu Dịch Thần lực chú ý cũng đặt ở toàn bộ hiện trường. Phía trước hắn vẫn là tại đài phía trên biểu diễn diễn viên, nhưng bây giờ là ngồi ở dưới đài người xem, loại cảm giác này rất là khác biệt. Sau đó, Ngưu Dịch Thần liền nhìn đến một cái phi thường quen thuộc người. Đừng lầm, không là cái gì mỹ nữ, là Tạ Đình Phong. Tuy rằng Ngưu Dịch Thần đã từng nhìn 06 năm tiết mục cuối năm rồi, nhưng là đối với một chút tương đối bình thường tiết mục, cũng không có nhiều lắm ký ức, cho nên hắn thật đúng là vừa biết. Tạ Đình Phong thế nhưng cũng tham gia năm nay tiết mục cuối năm. Mắt thấy còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu, Ngưu Dịch Thần liền theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, nói ta nhìn thấy một người bạn tại đó bên trong, đi nói vài lời nói. Người ở đây còn có bằng hữu khác, Trương Tử Lâm thuận theo Ngưu Dịch Thần con mắt nhìn đi qua, nói nguyên lai là các nàng a, thực sự không nghĩ đến, người mặt ngoài cùng anh hoàng đà xanh đà tử, vụng trộm thế nhưng cùng người ta chủ thôi nữ nghệ nhân có một chân, chật chật, ta xem như biết ngươi vì sao không báo thù rồi. Nguyên lai là ăn người ra miệng ngắn. Đừng mù nghĩ, ta là đi gặp Tạ Đình Phong. Ngưu Dịch Thần xoay chuyển ánh mắt, mới phát hiện Tạ Đình Phong bên cạnh còn đứng lấy tên tổ hợp Trung Hân Đồng cùng Thái Trắc Nghiên, nói ngươi không nhắc nhở lời nói của ta còn thật không chú ý đến các nàng, thật sự là không nên. Trương Tử Lâm không muốn tỏ ra yếu thế nói hừ, ta nhìn ngươi chính là trên miệng nói như vậy mà thôi. Đồng Lệ Á bên kia lại làm cho nhường chỗ, ôn nhu nói sớm một chút trở về, cũng nhanh muốn bắt đầu. Ta chỉ là nói đơn giản nói mấy câu mà thôi. Vỗ vỗ Tạ Đình Phong bả vai, Ngưu Dịch Thần nói hi, lại gặp mặt. Tạ Đình Phong ngẩng đầu nhìn một chút Ngưu Dịch Thần, ân một tiếng, gật gật đầu, sau đó lại lui về phía sau mấy bước. Tạ Đình Phong hiện tại cũng cảm thấy, bọn hắn ở giữa còn không có quen thuộc đến có thể cho nhau chào hỏi tình cảnh. Ngưu Dịch Thần cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi ta còn cho rằng ngươi sẽ bị Trần Mục Thắng đạo diễn cấp ép tại kịch tổ bên trong, qua năm mới cũng muốn tăng ca quay chụp, hiện tại kịch tổ lại không vội sao? Tạ Đình Phong không chút khách khí nói người phần diễn không nặng, chụp cũng ít, sửa chữa đổi mọi người rất đơn giản. An trí kiệt động tác so người rất dễ nhìn. Phải không, Ngưu Dịch Thần biết, hiện tại khẳng định theo Tạ Đình Phong chỗ đó không chiếm được cái gì đáp án, liền lại đi đến tin tổ hợp bên kia, hỏi ta đoạn thời gian này luôn luôn tại Bắc Kinh, đối với Hong Kong tình huống bên kia không quá hiểu rõ, có thể cho ta nói một chút nam nhi bản sắc kịch tổ hiện tại thế nào sao? Không biết, Trung Hân Đồng thuận miệng trả lời một câu, cúi đầu đi đến Tạ Đình Phong phía sau. Thái Trác Nghiên đi theo Trung Hân Đồng phía sau, muốn cùng đi, bất quá lại bị Ngưu Dịch Thần bắt được cổ tay, ngươi thì sao? Ngươi có biết kịch tổ tình huống sao? Thái Trác Nghiên ngẩng đầu hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy lên nhanh một chút, theo bản năng đã nói nghe nói Trần đạo diễn được phong hàn, tiến bệnh viện, cho nên tạm thời không thể quay chụp. A sa, Trung Hân Đồng tại bên cạnh đó kêu một tiếng. Thái Trác Nghiên lập tức đưa tay cổ tay theo Ngưu Dịch Thần lòng bàn tay rút ra, cúi đầu bước lấy bước nhỏ chạy đến Trung Hân Đồng bên cạnh. Nguyên lai là như vậy, Ngưu Dịch Thần hướng ba người liếc mắt nhìn, xoay người lại nhớ tới chỗ ngồi của mình phía trên. Nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi bóng lưng, Trung Hân Đồng đối với Thái Trác Nghiên nói, làm sao nhân ra hỏi ngươi cái gì ngươi phải trả lời cái gì a, thành thật như thế sao? Ta cũng không nghĩ a, nhưng là, làm một chút do dự, Thái Trác Nghiên nói, nhưng là Dịch Thần vừa rồi bộ dạng đáng sợ, thật giống như ta không trả lời liền muốn đem ta như thế nào tựa như, cho nên theo bản năng đã nói nha. Trung Hân Đồng trêu ghẹo nói, ta nhìn ngươi là cảm thấy nhân ra quá xuất, ngượng ngùng không trả lời a. Nơi đó có, Thái Trác Nghiên chột dạ bưng kín chính mình khuôn mặt, nàng cảm giác chính mình gò má có chút nóng lên. Tốt lắm, đừng nói nữa, chuẩn bị tiết mục a. Tạ Đình Phong cắt đứt các nàng nói chuyện, nói cùng Dịch Thần giữ một khoảng cách là đúng, công ty đang làm sự tình các ngươi cũng biết, vạn nhất bị đối phương theo chúng ta nơi này tìm được đột phá miệng, chúng ta mình cũng muốn xong đàn. Thái Trác Nghiên cùng Trung Hân Đồng đối diện liếc nhìn một cái, cùng một chỗ gật gật đầu, không thèm nhắc lại. Ngưu Dịch Thần bên kia, nguyên bản liền bởi vì Đồng Lệ Á sự tình không cao hứng Trương Tử Lâm, đánh đối với hắn thú. Còn nói phải đi tìm Tạ Đình Phong, còn không phải là đối với con gái người ta động thủ động cước. Trương Tử Lâm kỳ quái nói, như thế nào không đem nhân ra mang qua cùng một chỗ a, ta nhìn chỗ này không gian còn thực chân, đừng nói một cái a xa rồi, người chính là đem A Kiều cùng một chỗ lính, cũng bất quá là nhiều thêm cái ghế sự tình. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói, ta chỉ phải đi hỏi thăm một chút ta kịch tổ sự tình mà thôi, người nghĩ người nào vậy? Nga, hỏi thăm kịch tổ sự tình cần phải sờ nhân ra tay a, người như thế nào không sờ Tạ Đình Phong đâu này? Như vậy nói ta khẳng định bất loạn nghĩ. Bởi vì Tạ Đình Phong theo ta không quen, hắn không nói cho ta mới đi hỏi người khác. Hiện tại còn nói không quen rồi hả? Vừa rồi là ai nói đi gặp bằng hữu? Trương Tử Lâm, người có thể hay không chú ý một chút trọng điểm a, ta nói đúng kịch tổ sự tình. Kịch tổ, người đều bị người ta kịch tổ cấp đuổi ra khỏi nhà rồi, còn chú ý kịch tổ sự tình. Ngại không đủ mất mặt, Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa đâm đâm, âm thanh cũng giảm thấp xuống một chút. Nói liền chuyện này, nếu như ngươi không cho ra một điểm đáp lại lời nói, nhưng là ngay cả ta đều coi thường ngươi. Cầm miệng a ngươi, không muốn chôn tránh vấn đề, dù nói thế nào chúng ta coi như là quân nhân thế gia rồi, phải có tính tình ngươi hiểu hay không? Ngươi lại lời nói, ta liền đem miệng của ngươi cấp chặn lên. Đến, ngươi chặn a, ta muốn nhìn xem ngươi dùng cái gì chặn. Như thế nào chặn? Chương 859. Trương Tử Lâm nói, liền hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng sắp đến, gợi cảm môi hồng kiều diễm ướt át, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khiêu khích, hình như tại dụ dỗ hắn đi qua thưởng thức một phen. Chính là thực đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần vẫn là không có cuối cùng lá gan đó, hiện tại tiết mục còn chưa bắt đầu, các nàng ba cái tuấn nam mỹ nữ, quá mức hút tình rồi, hiện tại hắn đều có thể cảm nhận được, đặt ở bọn hắn trên người ánh mắt liền sẽ không ít hơn 10. Ngưu Dịch Thần hướng đến bên cạnh né tránh, nhìn tiết mục, biểu diễn muốn bắt đầu. Thích, Trương Tử Lâm đồng dạng ngồi xuống lại, trong lòng phi thường thất lạc, trên miệng càng là không buông tha người, nhát gan bọn chuột nhắt. Ngưu Dịch Thần mắt nhìn vũ đài, quyền đương không nghe thấy. Tùy theo vui mừng âm nhạc, trên vũ đài đại mạc chậm rãi hướng lên rớt ra, lộ ra sắp xếp thành hoa mẫu đơn tạo hình một đám vũ giả. Tiết mục cuối năm bắt đầu. Khi còn bé nhìn tiết mục cuối năm, chú ý nhất đúng là tiểu phẩm cùng tướng thanh, bởi vì lúc nào cũng là có thể cười lên, tại sao khi lớn lên nhìn tiết mục cuối năm, chú ý nhất ngược lại là trước đây căn bản không để ý vũ đạo loại tiết mục. Kia một chút khiêu vũ tiểu tỷ tỷ, Mâm Tịnh đầu thuận theo, thân đoạn nhi là thật tốt. Cũng là vào lúc này, có khả năng là gặp ánh mắt của mọi người đều sẽ thả tại vũ đài phía trên, Trương Tử Lâm lại lớn mật, tay phải phóng dưới bàn, vụng trộm leo lên Ngưu Dịch Thần đùi. Gặp Ngưu Dịch Thần không có phản kháng, Trương Tử Lâm càng thêm làm càn, hướng lên cách quần sờ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt. Này, Ngưu Dịch Thần cái này cũng không dám theo đuổi rồi. Liền vội vàng đè lại Trương Tử Lâm tay, đừng làm rộn. Trương Tử Lâm tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói ngươi xấu hổ sao. Nói xong, còn tại lỗ tai của hắn phía trên thổi một ngụm. Ngưu Dịch Thần hướng đến bên cạnh né tránh, nắm lấy tay nàng cũng buông lỏng ra, chỉ cần ngươi không sợ bị người phát hiện, tùy ngươi như thế nào. Ta mới không sợ đâu, phảng phất là để chứng minh điểm này, Trương Tử Lâm lập tức đem Ngưu Dịch Thần quần khóa kéo cấp mở ra, trực tiếp bắt tay đưa đến hắn đũng quần bên trong. Một phen liền nắm chặt cái kia nóng rực vô cùng côn thịt, đều cứng rắn như vậy, còn giả bộ đâu. Ngưu Dịch Thần thoải mái rút ngụm khí lạnh, vội vàng dùng thượng đế thị giác nhìn tình huống chung quanh, hắn sợ bị người khác nhìn đến, nhất là sợ bị camera cấp bắt được. Trương Tử Lâm tay lành lạnh, ngón tay thon dài, còn vẽ dễ nhìn sơn móng tay, chỉ cần là nhìn tay nàng, chỉ biết lúc này nàng nắm lấy côn thịt tình cảnh là cỡ nào mê người, lại tăng thêm lúc này loại này đặc thù cảnh tượng, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái thân thể đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Loại này tại tiết mục cuối năm hiện trường bị xinh đẹp mà cao quý đại tiểu thư tuốt côn thịt cảm giác, chính xác là quá kích thích. Trương Tử Lâm tay trái chống đỡ tại mặt phía trên, có nhiều hứng thú nhìn chăm chú Ngưu Dịch Thần cái loại này kiềm chế chung mang theo ngầm thích biểu cảm, tay phải như cũng có tiết tấu qua lại lay động, chính xác là tuyệt không sợ bị người khác nhìn đến, bởi vì nàng tùy thời có thể đem tay thu hồi đến, về phần Ngưu Dịch Thần nha. Nàng mới mặc kệ, tốt nhất làm hắn đương trường xã hội tử vong, từ nay về sau rời khỏi giới giải trí, thanh thản ổn định làm nàng lão công. May mắn tiết mục cuối năm mở màn vũ đạo cũng đủ đặc sắc, nếu không lời nói, Ngưu Dịch Thần nơi này khác thường, có lẽ liền muốn bị bên cạnh người phát hiện. Chính là điểm ấy có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Đồng Lệ á. Các nàng ba người ở giữa kịch bên trong, vẫn là quá gần một chút. Tại nhận thấy điểm này sau đó, Đồng Lệ á khuôn mặt lập tức hồng, lúc này liền nhẹ nhàng nghiêng nghiêng người, chủ động giúp bọn hắn che đậy lên. Hai phút sau đó, Trương Tử Lâm bỗng nhiên cảm giác chính mình trong tay côn thịt nhảy lên hai cái. Lúc này liền có chút ngoài ý muốn. Tiết mục cuối năm hiện trường kích thích, có lớn như vậy. Không đợi Trương Tử Lâm suy nghĩ cẩn thận, trên vũ đài lại truyền đến người chủ trì âm thanh. Trung Quốc Đài Truyền hình Trung ương. Trung Quốc Đài Truyền hình Trung ương. Hiện trường cùng trước máy truyền hình sở hữu thân ái người xem các bằng hữu. Tết âm lịch tốt. Nguyên lai là như vậy. Trương Tử Lâm dùng sức nắm chặt côn thịt. Tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai nói vừa rồi nhiều như vậy xinh đẹp tiểu cô nương khiêu vũ ngươi cũng chưa gì phản ứng, hiện đang chủ trì nhân vừa lên đài, ngươi lập tức liền có phản ứng, là vừa ý người nào? Ân, Chu Đào, vẫn là Đồng Khanh à? Nhìn trên vũ đài mặc lấy váy dài Đồng Khanh, trong lòng nghĩ nàng đã từng phong tình, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại nhảy lên hai cái, trên miệng lại nói người chủ trì trang phục là đoan trang, làm sao có khả năng đối với đoan trang nữ tính khởi cái loại này tâm tư đâu này? Không nên nói lung tung. Hừ. Trong tay ta vật này cũng không lừa người. Trương Tử Lâm ngón tay cái tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn tử, nói đợi tiết mục cuối năm sau khi chấm dứt, ngươi muốn hay không đi đem ngươi vừa ý cái vị kia cấp ngủ a, ta nguyện ý cho ngươi lưu một chút thời gian nha. Chuyên tâm nhìn vũ đài, đừng nói chuyện. Trên vũ đài mặt, người chủ trì đã đi xuống, đổi lại lớp thứ hai vũ đạo diễn viên. Lúc này đây vũ đạo càng thêm vui, nữ vũ giả trang phục cũng biến thành sườn xám, đang khiêu vũ. Lắc lư thời điểm trước máy truyền hình người xem còn không biết là có cái gì, tại hiện trường người xem, nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được tràn đầy phúc lợi, nhất là ngồi ở hàng phía trước Ngưu Dịch Thần, một đám đại chân dài, quần slip, nhìn hoa cả mắt, làm người ta luyến tiếc rời mở mắt một lát. Ta càng muốn nói, Trương Tử Lâm lại lần nữa nhận thấy Ngưu Dịch Thần biến hóa, nói tiếp nói nếu như không thích người chủ trì lời nói, trên đài biểu diễn vũ đạo cái kia một chút diễn viên cũng có thể nga, người nhìn thân hình của các nàng nhiều bồng a. Nói cho ngươi. Vũ đạo diễn viên đơn giản hơn, nếu như ngươi muốn chơi nhi lời nói, sau khi chấm dứt liền có thể đem các nàng mang đi, muốn mang một cái liền mang một cái, muốn mang hai cái liền mang hai cái, ngươi tốt nhất hiện tại mà bắt đầu nghĩ, nhìn có thể đem các nàng bãi ra bao nhiêu tư thế. Lúc nói lời này, Trương Tử Lâm trong miệng mặt khí tức không ngừng phun tại Ngưu Dịch Thần lỗ tai cùng trên mặt, mang theo một điểm nóng hầm hập vị ngọt, làm hắn côn thịt nhảy lên càng thêm lợi hại. Ngưu Dịch Thần cũng cuối cùng nhịn không được, đưa tay đặt ở Trương Tử Lâm đùi phía trên. Đang đánh tràn đầy co giãn hai chân chi lên xuống vuốt ve. Tuy rằng cách một tầng quần áo, lại ti không ảnh hưởng chút nào Trương Tử Lâm kia một cặp chân dài mị lực, mềm mềm bắn bắn cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay. Trương Tử Lâm tuốt tốc độ cũng nhanh hơn, nàng muốn thừa dịp cái này cơ hội, làm Ngưu Dịch Thần sớm một chút bắn ra, như vậy vừa đến, về sau ở trên giường liền có chảo phúng hắn đề tài. Nhưng là ngay tại Ngưu Dịch Thần cảm giác đến đây thời điểm đột nhiên nhận thấy không đúng. Hoảng mang tương tay theo Trương Tử Lâm đùi phía trên lấy ra, rất nhanh nói nhanh tay lấy ra, camera muốn soi sáng chúng ta nơi này đến đây. Trương Tử Lâm nghe ra Ngưu Dịch Thần ngữ khi khác biệt, liền vội vàng đem nắm lấy côn thịt tay buông ra. Đúng lúc này, dưới đài người xem bắt đầu vỗ tay, Trương Tử Lâm tuy rằng không biết tiến hành đến đó, nhưng cũng tốt hơn theo cùng một chỗ vỗ tay, mang theo nhất tia đỏ ửng khuôn mặt nhi cũng dơ lên đến một chút, phía trên còn mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào dung. Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á hai người. Cũng giống như vậy. Tuấn Nam Mỹ nữ tổ hợp, lập tức liền xuất hiện ở thiên gia vạn hộ màn huỳnh quang bên trong. Cho dù là ba người giả dạng cũng không có đặc biệt tinh xảo, ngọn đèn cũng chỉ là bên cạnh trong lúc vô tình rơi xuống ánh sáng mà thôi, nhưng là ba người bản thân lương hảo trụ cột, vẫn là tạo nên một loại mang theo nhất tia lực lượng thần bí cảm mỹ lệ. Đối với chiếc máy truyền hình người xem tới nói, đây là niềm vui ngoài ý muốn, xem như đối với một bộ phận nhàm chán tiết mục giữa trận chế thuốc. Nhưng là đối với đồng dạng là diễn viên người, nhất là Ngô Đồng Ảnh, Thị Dương Mịch, Lưu Thi Thi bọn người tới nói, chính là lòng có khó chịu. Dựa vào cái gì Đồng Lệ Á có thể đi hiện trường nhìn tiết mục cuối năm, mà các nàng chính mình chỉ có thể ngốc tại trong nhà đâu này. Điều này cũng quá không công bình. Nhất thời, nhiều cái nữ nhân đều hận đến nghiến răng, cho dù là trong thường ngày cùng Đồng Lệ Á quan hệ rất tốt nữ nhân, cũng như cũ là như thế. Camera cũng không có dừng lại quá lâu, bất quá một giây công phu liền lại nhớ tới vũ đài phía trên. Trương Tử Lâm có chút nghĩ mà sợ thở dốc một hơi, lại trêu đùa đối với Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi có hay không cảm thấy thất lạc à? Nơi nào thất lạc? Ta đây sẽ không giúp ngươi nha. Ngưu Dịch Thần nắm lên Trương Tử Lâm tay, lại phóng tới quần của mình bên trong. Trương Tử Lâm giống như là thắng lợi giống nhau, đắc ý cười sau đó, mới tiếp tục tuốt chuyển động. Chính là tại tuốt hai cái sau đó, Trương Tử Lâm lại một lần nữa tại Ngưu Dịch Thần nhắc nhở phía dưới bắt tay thu về. Bởi vì camera lại soi sáng các nàng nơi này, tuy rằng lần này dừng lại thời gian liền một giây cũng chưa tới, nhưng là dọa người a. Lúc này, trên vũ đài bắt đầu biểu diễn cái thứ hai tiết mục, nguyên bản Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm còn cho rằng có thể buông lỏng một chút. Nhưng là lúc này đây, camera cấp đến nơi này màn ảnh lại càng thêm thường xuyên một chút. Đối với diễn viên mà nói, như vậy cho sáng tỏ đương nhiên là phi thường hữu dụng, Đồng Lệ Á liền cao hứng chiêu vài lần tay. Nhưng là Ngưu Dịch Thần nơi này liền khổ. Trương Tử Lâm bắt cơ hội cho hắn tuốt trong chốc lát, vừa mới có chút cảm giác, màn ảnh liền chiếu tới rồi. Cứ như vậy hồi vài lần xuống, cho hắn khiến cho nửa vời, vô cùng khó chịu. Tình huống này, liền Trương Tử Lâm đều thấy được ngượng ngùng. Nhưng là lại nghĩ không ra bồi thường phương thức đến, làm nàng mình cũng có chút hối hận. Như vậy trong chốc lát trêu chọc, đừng làm cho Ngưu Dịch Thần khó chịu đến tức giận, đó mới là thật chuyện xấu đâu. Người thả lỏng một chút ra, Trương Tử Lâm mang lên trước mặt cốc nước, giả vờ nhấp một miếng thủy bộ dạng, nói sớm một chút bắn ra, ta dùng cái chén này tiếp được. Nói xong, còn phong tình vạn trùng đối với Ngưu Dịch Thần chớp chớp chính mình con mắt trái, khẽ liếm một chút môi của mình. Ta đã phi thường buông lỏng. Ngưu Dịch Thần cắn răng nói phàm là ngươi có thể nhiều liên tục trong chốc lát, ta đều đã bắn ra. Trương Tử Lâm cũng có điểm ủy khuất, kia có biện pháp nào nha, màn ảnh luôn cấp đến chúng ta nơi này, nếu như không phải là ngươi nhắc nhở, nói không chừng đều phải bị người xem phát hiện. Ngưu Dịch Thần nói đừng làm rồi, đợi sau khi một cái tiết mục bắt đầu, ta liền đi ra ngoài yên tĩnh một chút. Hừ, không muốn làm sẽ không muốn làm, tay ta đều chua. Trương Tử Lâm bất mãn đưa tay thu trở về, có loại cố hết sức không được cảm ơn cảm giác. Tâm lý tương đương khó chịu. Ngừng trong chốc lát, Đồng Lệ Á vụng trộm kéo một chút Ngưu Dịch Thần tay áo, thấp giọng hỏi nói cần ta cùng đi với ngươi sao? Không cần, Ngưu Dịch Thần đối với nàng nở nụ cười, nếu như ngươi cũng đi lời nói, chậm trễ thời gian liền trường. Ân, Đồng Lệ Á đáp một tiếng, ánh mắt lại đặt ở vũ đài phía trên. Cứ như vậy một lát sau, tiết mục cuối năm cái thứ ba tiết mục cuối cùng bắt đầu. Tiết mục cuối năm trước hai cái tiết mục, một là định cái mở màn nhạc dạo. Một là chính trị chính xác, mà này cái thứ ba, nghiêm khắc tôi nói mới là bình thường trễ thứ nhất tiết mục hiệu quả, phải làm đến trước tiếng đoạt người, đạt tới hấp dẫn người xem mục đích, cho nên cái này tiết mục, nhất định phải đặc sắc. Mà cái này tiết mục người biểu diễn, chính là tiết mục cuối năm lão bằng hữu Phùng Cùng. Có Phùng Cùng tại đài phía trên hút để người chú ý, sẽ không cần sợ người khác chú ý tới hắn cái này người xem vấn đề. Ngưu Dịch Thần cấp Trương Tử Lâm, Đồng Lệ Á lên tiếng chào, khom lưng lén lút về phía sau đài phương hướng đi tới. Lúc này mục tiêu của hắn chỉ có một cái, Đồng Khanh. Muốn đạt được cái mục tiêu này có chút khó khăn, bởi vì tiết mục cuối năm người chủ trì trình độ trọng yếu, thậm chí đều còn tại một chút diễn viên bên trên, hiện tại thông qua phía trên đế thị giác có thể nhìn ra được, Đồng Khanh xung quanh vây quanh nhiều cái thợ trang điểm, bên cạnh còn có mấy người đang cùng nàng đối với kịch bản, một bộ chúng tinh phùng nguyệt bộ dáng. Dưới tình huống như vậy nghĩ muốn ngủ tới khi nàng, nhất định là rất khó, nhưng là Ngưu Dịch Thần cảm thấy, chính mình hẳn là có thể tìm được một điểm cơ hội. Ngay tại Ngưu Dịch Thần hướng Đồng Khanh phương hướng tới gần thời điểm tại hắn bên cạnh một cái tiểu bên trong gian phòng, đột nhiên đưa ra một cánh tay, đem hắn cấp kéo đến gian phòng bên trong. Là ngươi, tại môn bị mở ra một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần chỉ biết bên trong đứng lấy là ai, nhưng là thấy nàng lúc này bộ dạng, vẫn là cảm giác có chút giật mình, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Tại gian phòng bên trong, là hiện tại Đài Loan Tiểu Thiên Hậu, Thái Y Lâm. Bất qua Thái Y Lâm hiện tại cái này giả dạng. Lại xác thực xin lỗi nàng Tiểu Thiên Hậu danh tiếng, rất nặng tề lưu hải, chỉnh tề đến cứng ngắc lông mi giả, mắt quầng thâm, còn có món đó hoàn toàn không hiện dáng người màu hồng bồng bồng quần, cùng cùng với bác gái mới yêu thích xuyên màu hồng tất chân, nhìn qua cùng gợi cảm hai chữ hoàn toàn không dính biên nhi. Cho dù là tiết mục cuối năm Vũ Đài muốn Vi nghiêm túc một điểm, cũng không thể muốn làm cái ăn mặc như vậy xuất hiện đi, tuyệt đối là cổ uổng quá trình ngay ngắn. Ta có biểu diễn đương nhiên là tại nơi này, người tên hỗn đàn này. Thái Y Lâm nói xong, liền một chút bổ nhào vào Mưu Dịch Thần trong ngực, ôm cổ hắn tức giận nói trước ngươi đến hậu trường thời điểm ta còn cho rằng ngươi là tới tìm ta, cố ý cho ngươi tìm nơi tốt này, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng cùng tin các nàng chào hỏi, căn bản là không có gặp ta, nói mau, có phải hay không hai cái kia nữ nhân ngươi đều chưa ngủ nữa. Thái Y Lâm thân cao tương đối thấp, nhưng là kính nhi lại không nhỏ, treo tại Mưu Dịch Thần cổ phía trên, giống như là cái đại hoa hoa giống nhau, vừa nói chuyện, còn một bên dãy dụa thân thể, làm chính mình kia một đôi no đủ vú tại đối phương trên người không được cọ sát. Tuy rằng cái này quần áo tuyệt không hiện thân tài, nhưng là Thái Y Lâm bản thân dáng người cũng không là làm bộ làm ra. Không có sự tình, ta chỉ là cho là nàng nhón là tới biểu diễn tiết mục. Các nàng không có tiết mục, ta mới có tiết mục đâu. Gặp Mưu Dịch Thần không phản ứng gì, Thái Y Lâm bất mãn theo phía trên thân thể của hắn nhảy xuống đến, nói chúng ta đã lâu không gặp, ngươi chẳng lẽ liền đối với ta một chút cũng không nghĩ niệm sao? Mưu Dịch Thần nói ta cho rằng đã lâu không gặp, ngươi cũng sẽ đem ta đã quên đâu. Đáng giận ra hỏa, Thái Y Lâm càng thêm bất mãn, tay phải liền trực tiếp hướng đến Mưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa sờ lên. Này, ngươi, tê. Mưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, bởi vì không có phòng bị quan hệ, hắn côn thịt bị cầm vừa vặn. Hắn côn thịt vừa rồi thời điểm vốn không có hoàn toàn mềm xuống, bị Thái Y Lâm vừa rồi như vậy nhất cọ, trở nên lại kiên cố hơn cứng rắn. Khẩu thị tâm phi, cảm nhận lòng bàn tay lực độ, Thái Y Lâm bất mãn trong lòng lập tức liền tiêu tán không còn, Vi cười nói nhìn ngươi đều cứng rắn thành hình dáng ra sao. Mưu Dịch Thần đem tay nàng lấy ra đến một bên, nói đừng ở chỗ này nhi khiêu khích ta, ngươi nhưng là phải lên đài biểu diễn người. Chính là bởi vì phải lên đài, cho nên mới cùng với ngươi ân ái Thái Y Lâm không buông tha đưa tay lại đặt ở côn thịt phía trên, đã lâu không có lên đài, ta cảm giác chính mình thật khẩn trương, liền tâm nhảy đều tốt mau mau mau, không tin ngươi sờ sờ nhìn. Chương 860. Thái Y Lâm vu áo ngực tuyệt đối không nhỏ, nhưng là bởi vì thân cao chênh lệch, đặt ở Mưu Dịch Thần tay bên trong, cũng là đầy đủ một ôm, miễn cưỡng chảo mãn bộ dạng. Đầu ngón tay xúc cảm cứng mềm vừa phải, tràn đầy tỉ mỉ rèn luyện qua sau mới có co giãn, làm Mưu Dịch Thần không khỏi lại gia tăng một tia lực độ. Trên ngực bị vuốt ve vân vê truyền lại đến cảm giác, làm Thái Y Lâm không khỏi rên rỉ một tiếng, quyến rũ nói lòng ta nhảy, có phải hay không rất nhanh, thực khẩn trương à? Mưu Dịch Thần nhẹ nhàng vuốt ve, thật là thực khẩn trương. Ta nghe nói, rất nhiều khiêu vũ nam nữ trước khi lên đài, vì để cho chính mình tỉnh táo, cũng sẽ ở dưới đài ân ái một lần, bởi vì ân ái chính là dễ dàng nhất làm người ta buông lỏng phương thức, ta không biết hiệu quả đến tuột cùng như thế nào, nhưng là thực nghĩ thử một chút, người nguyện ý giúp ta sao? Mưu Dịch Thần hai tay đều xuất hiện, một bên quà một cái ở vú của nàng vuốt ve lấy, cách xa ngươi lên đài còn bao lâu? Đi ra thời gian dù sao cũng có hạn, Đồng Khanh bên kia có thể ăn được hay không đến còn phải khác nói, hiện tại Thái Y Lâm chủ động tới cửa, dùng để thay thế một chút cũng không đều có thể. Thái Y Lâm cúi đầu tại Mưu Dịch Thần đồng hồ nhìn lên một chút thời gian, nói nhiều nhất chỉ có 15 phút rồi, ngươi có thể phải nắm chặt thời gian nha. Mưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác nhìn một chút tình huống chung quanh. Trên đài chính đang biểu diễn chính là Phùng Cùng cùng Lý Chí Cường. Phùng Cùng tại tiết mục cuối năm trên vũ đài cũng là bạn cũ, phía trước tiết mục đều phi thường ưu tú, cho nên tại hắn xuất hiện một chớp mắt, đã đem người xem cùng màn ảnh đều chặt chẽ hấp dẫn, căn bản cũng không có người để ý dưới đài người xem có phải hay không còn tại vị trí phía trên. Cho nên, này 15 phút hắn trì hoãn được rất tốt. Chờ một chút, Mưu Dịch Thần mắt sáng lên, chợt nhớ tới một việc. Hắn hiện tại lại không phải là không có ứng đối thính phòng thủ đoạn. Trì hoãn lâu hơn một chút cũng không sao cả. Mắt thấy bên ngoài không có người, Mưu Dịch Thần lập tức đem thay đổi bạch quái theo hệ thống không gian bên trong thả ra, đem nó biến thành chính mình bộ dạng, lại dựa theo nguyên bản lộ tuyến, vụng trộm ngồi trở lại vị trí phía trên. Đang ngồi hồi vị trí sau đó, Trương Tử Lâm cùng Đồng Lệ Á đều khác thường hướng bách biến quái phương hướng liếc mắt nhìn, không hẹn mà cùng nhíu nhíu lông mày, hướng hai bên tỏa hơi có chút, lại đem lực chú ý lại đặt ở vũ đài phía trên. Mưu Dịch Thần thấy thế thở ra một hơi dài, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Thái Y Lâm trên người. Tại đoạn thời gian này bên trong, Thái Y Lâm đã mở ra hắn khóa quần, đem hắn côn thịt phóng ra đi ra. Dịch Thần, mau vào đi. Thái Y Lâm nói xong liền xoay người sang, hai tay đỡ lấy bức tường, hai chân mở ra, về phía sau nhếch lên chính mình mông. Yên tâm Mưu Dịch Thần một phen xốc lên Thái Y Lâm kia chướng mắt váy, nhìn thấy dưới quần của nàng phong cảnh. Thái Y Lâm mặc lấy chính là một kiện màu hồng quần tất, kiểu dáng nhìn qua cũ kỹ đến làm người ta thăng không dậy nổi dục vọng cảm giác, nhưng là tại đây quần tất bên trong, cũng là một kiện màu đen quần chữ T hai bên nút buộc, tại quần tất bên trong cực kỳ rõ ràng, hai cái ngạo nghễ vểnh lên, rắn chắc bờ mông, giống như là thành thục no đủ đầu tằm giống nhau, mắt thường có thể cảm nhận được nàng trên người lực lượng. Đối với nữ nhân tới nói, giả dạng cái gì đều là thứ yếu, bản thân dáng người phần cứng, mới là hấp dẫn nam nhân tốt nhất vũ khí, nhất là ở trên giường, loại này lão style của quần áo bên trong, bọc lấy như vậy một bộ gợi cảm thân thể yêu kiều, ngược lại hình thành một loại độc đáo tương phản mỹ. Cảnh đẹp như vậy, làm như dịch thần nhảy qua ở giữa côn thịt kiều cao hơn. Nhanh chốt ga, Thái Y Lâm quay đầu nhìn về phía như dịch thần, thúc giục nói như thế này ta nhưng là phải lên đài biểu diễn, thời gian thật không nhiều lắm, người nhất định phải để cho ta cao trào. Đừng nói nhảm, như dịch thần một tay lấy Thái Y Lâm kia màu hồng quần tất cởi bỏ đến đầu gối vị trí, hai tay bắt lấy nàng hai miếng bờ mông, dùng sức bóp nhẹ hai cái. Tại màu hồng quần áo phụ trợ phía dưới, Thái Y Lâm làn da càng thêm trắng nõn, càng thêm tinh tế, trăng tròn bình thường mông thịt nở nang mà tràn đầy co giãn, làm người ta yêu thích không buông tay. Dùng sức vuốt ve vân vê ở giữa, bờ mông ở giữa hoa cúc cùng môi mật lúc ẩn lúc hiện, quần chữ T thật nhỏ dây thừng, căn bản không được bất kỳ cái gì một điểm che lấp tác dụng, làm người ta nhịn không được muốn đem hai chân của nàng tách ra, nhìn cái cẩn thận. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đem tại lúc ân ái thói quen thong dong cảm giác ép xuống, đem duỗi tay tại Thái Y Lâm môi mật phía trên sờ một chút. Cùng ấn tượng chung không có khác biệt, Thái Y Lâm âm hộ là cái loại này no đủ mà tràn đầy trình tự cảm giác, là tiêu chuẩn bào ngư hình dạng. Lúc này con này bào ngư giống như là vừa theo bên trong hải lao đi ra giống nhau, thủy quang tỏa sáng, còn mang theo một điểm nước biển đặc hữu tanh mặn hương vị. Thật hiển nhiên, tại tiết mục cuối năm hậu trường ân ái, đối với Thái Y Lâm mà nói cũng là một kiện phi thường kích thích sự tình, căn bản không cần cái gì tiền hí, cũng đã thủy mạn kim sơn. Ân, tại Ngưu Dịch Thần ngón tay chạm đến âm hộ thời điểm Thái Y Lâm nhịn không được theo mũi ở giữa phát ra từng tiếng cúi đầu rên rỉ, nhỏ nhắn xinh xắn lại đầy đặn thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, giống như tại thúc giục Ngưu Dịch Thần mau một chút hành động giống nhau. Cũng không có làm Thái Y Lâm chờ quá lâu, ngắn ngủn mấy giây sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đứng lên, lấy xuống nàng vướng bận quần chữ T, đỡ lấy chính mình côn thịt tiến đến nàng no đủ môi mật bên trên. Cảm nhận được kia làm chính mình thần hồn say đắm nhiệt độ, Thái Y Lâm thân thể không khỏi run một cái, âm đạo chỗ sâu hơi nước càng thêm dư thừa. Cho dù là hiện tại, nàng đều còn nhớ rõ hai người lần thứ nhất lúc ân ái tình cảnh. Vừa mới bắt đầu là rất đau, thực sự là vô cùng đau, giống như âm đạo đều phải bị xé nứt, tử cung đều phải bị đâm xuyên giống nhau, nhưng là thích ứng sau đó, cũng là thật sự sảng khoái, đó là một loại thích đến trong xương cốt, thích đến trong linh hồn cảm giác, làm nàng về sau đều đối với cái khác nam nhân không có bất cứ hứng thú gì. Nghĩ vậy, Thái Y Lâm trong lòng liền không khỏi có chút ủy khuất, cái này nhẫn tâm nam nhân, thế nhưng thật không có lại chủ động tìm nàng qua, thậm chí cho dù là lúc này đây, nếu như không phải là nàng chủ động phóng ra lời nói, dịch thần chỉ sợ cũng không tất sẽ lại nhớ tới nàng, cho nên, tương lai phải làm sao đâu nà ya, không, đột nhiên bất ngờ cảm giác, cắt đứt Thái Y Lâm ảo tưởng, lập tức liền làm nàng theo ảo tưởng trở lại trong hiện thực. Không muốn, quá lớn, đau, đau a. Thái Y Lâm xoay người đẩy như dịch thần lồng ngực, lắp bắp nhỏ tiếng quá to, liền khóe mắt đều chảy xuống vài giọt nước mắt. Ngay tại nàng hồn bay lên trời thời điểm Ngưu Dịch Thần đã khẩn cấp không chờ được đem ở phần eo của nàng, đem chính mình côn thịt hướng nàng bên trong thân thể cắm vào. Tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, lần này cắm vào là tương đối thuận lợi, Thái Y Lâm kia hai miếng no đủ môi mật một chớp mắt đã bị đầy lên tràn đầy, giống như liền không khí đều không thể tiến vào giống nhau. Chấm chấm chấm, tê, thật chặt, Ngưu Dịch Thần cắn răng, phát ra lúc trước cùng Thái Y Lâm lần thứ nhất lúc ân ái hoàn toàn giống nhau cảm khái. Hai người tại dáng người phía trên thật lớn chênh lệch, làm Ngưu Dịch Thần nghĩ đến sảng khoái sơ cùng Vương Tử Văn ân ái tình cảnh. Chính là Thái Y Lâm âm đạo muốn càng thêm no đủ một chút, co giãn cũng lớn hơn một chút. Nhưng chính là đây càng đại co giãn, Ngưu Dịch Thần côn thịt thế nhưng cũng không có một chút liền hoàn toàn cắm đi vào, mà là còn có hơn phân nửa dừng lại tại bên ngoài. Thời gian dài như vậy không có chiếu cố, Thái Y Lâm cùng Ngưu Dịch Thần đều đối với lẫn nhau thân thể xa lạ. Quá lớn, ta chịu không nổi. Ngươi để ta chậm khẩu khí, Thái Y Lâm từng ngụm thở gấp, chán thậm chí đều rịn ra một chút mồ hôi. Ngưu Dịch Thần nhưng chỉ là hơi ngưng lại, liền đem côn thịt lại một lần nữa hướng thân thể của nàng bên trong chen vào, vừa rồi còn tại thúc giục ta, hiện tại ngược lại muốn cho ngạo mạn điểm. Đã muộn, ân, không, ân. Tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới, Thái Y Lâm thân thể không khỏi vọt tới trước đi, không để cho nàng được không cần hai tay cùng một chỗ chống lấy bức tường ngã xuống, mà tư thế này phía dưới, nàng có thể làm được. Cũng chỉ là buông lỏng thân thể, làm Ngưu Dịch Thần có thể tiến vào càng thêm vui sướng. Tại lần thứ nhất thời điểm Thái Y Lâm là đang khẩn trương kháng cự đối phương tiến vào, nhưng là tại đây thứ, nàng là đem hết toàn lực phối hợp. Bởi vì nàng đã hiểu tương lai sẽ có sảng khoái hơn. A, à, tại Ngưu Dịch Thần kia to lớn quy đầu chống đỡ tại Nhụy Hoa phía trên thời điểm, hai người đều kìm lòng không được phát ra một tiếng thật dài cảm thán. Thật sự là quá nhanh, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Thái Y Lâm bờ mông phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nói ngươi thoải mái một chút, tính là nơi này là tiết mục cuối năm hậu trường, ngươi cũng không dùng khẩn trương như vậy a, kẹp như vậy nhanh, ta ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Đang nói chuyện thời điểm, Ngưu Dịch Thần cảm giác chính mình côn thịt bị từng vòng thịt mềm cấp che phủ kín không kẽ hở, cái loại này chặt chẽ cảm giác, làm hắn thoải mái liền tóc gáy đều phải dựng lên. Ta đã đem hết toàn lực buông lỏng, Thái Y Lâm quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt ủy khuất lại mong chờ, là ngươi quá lớn. Ngưu Dịch Thần hỏi đều đã làm, ngươi còn không có thích ứng sao? Thái Y Lâm ánh mắt càng thêm ủy khuất, tuy rằng ban đầu là thử qua, nhưng là hiện tại đã thật lâu chưa từng lại đến nữa à, ta đều nhanh đem loại cảm giác này quên mất, a. À. Ngưu Dịch Thần tại nàng mẫn cảm Ngụy Hoa bên trên nhìn nát, loại cảm giác này có hay không cho ngươi nhớ lại một điểm gì đó? Ân Thái Y Lâm phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, tốt, tốt tô, tốt thỏa mãn, a. À. Tùy theo lời nói của nàng, từng cầu dâm thủy thong thả theo miệng âm đạo nàng chảy ra, thuận theo nàng trơn bóng đùi chảy xuôi đi xuống. Đừng quên, như thế này là muốn đi lên đài biểu diễn. Ngưu Dịch Thần lấy ra nàng quần chữ T, coi như là khăn tay giống nhau đem nàng trên bắp đùi dâm thủy cấp dính, bất quá, thật đúng là cùng ấn tượng chung giống nhau thoải mái, nó còn tại liên tục không ngừng kẹp lấy ta, cùng hô hấp của ngươi tiết tấu giống nhau. Hô, hô, Thái Y Lâm không được thở hổn hển, đôi mắt mê ly nhìn Ngưu Dịch Thần, căn bản cũng không có đáp lời khí lực. Ngưu Dịch Thần cũng không miễn cưỡng, hai tay nắm phần eo của nàng, bắt đầu đem côn thịt chậm rãi hướng ra phía ngoài rút đi ra. A, à, đau, Thái Y Lâm phát ra một tiếng ngâm nga, dẫm lấy giày cao gót hai chân không khỏi buộc chặt lên. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không chút nào bất kể nàng, như cũng là dựa theo chính mình tần suất, chậm rãi rút ra, lại chậm rãi cắm vào. Bởi vì Thái Y Lâm âm đạo tương đối cạn quan hệ, Ngưu Dịch Thần mỗi một cái cắm vào, đều có thể rắn rắn chắc chắc đụng vào nàng âm đạo chỗ sâu nhất, hơn nữa còn vẫn còn dư lực chọc chọc mài mài một chút. Ân, không muốn, ân, a, ân. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất, Thái Y Lâm phát ra từng tiếng nặng nề ngâm nga. Bởi vì ân ái cảnh tượng khác biệt, thời gian cũng cực kỳ có hạn, Ngưu Dịch Thần cũng không có như vậy suy nghĩ Thái Y Lâm cảm nhận, bởi vậy lúc này ân ái cảm giác cũng không có Thái Y Lâm ấn tượng chung như vậy hưởng thụ, chua xót, căng đầy, đau đớn mới là chủ yếu. Nhưng là Thái Y Lâm thân thể dù sao cũng là đã bị khai thác quá, Ngưu Dịch Thần bản thân lại có plug-in thêm vào, cho nên rất nhanh, âm đạo của nàng chung vẫn có một tia khác khoái cảm. Mà ở Thái Y Lâm cảm nhận được cỗ này khoái cảm sau đó, cỗ này khoái cảm lập tức cũng giống là mùa thu dã như lửa, tại thân thể của nàng bên trong thiêu đốt, vừa mới bắt đầu chính là bên trong âm đạo, dần dần thiêu đốt đến vu phía trên, tiếp qua trong chốc lát, giống như liền trên người mỗi một tấc làn da cũng bắt đầu bùng cháy lên. Ân, ân, a, ta, thật thoải mái a, ân. Thái Y Lâm một bên kêu, một bên đem chính mình khuôn mặt dán tại lạnh lùng trên bức tường mặt, muốn ở nhờ bức tường lạnh lẽo, làm đầu óc của mình bảo trì nhất định thanh tình. Nàng còn biết, bây giờ là tại tiết mục cuối năm hậu trường, bên ngoài thậm chí còn có thể nghe được rất nhiều người đến người đi âm thanh, mình là tuyệt đối không thể kêu ra tiếng đến. Nóng, thích, tô, đủ loại này làm người ta trầm mê khoái cảm chồng tại cùng một chỗ, cơ hồ muốn cho nàng mất đi thần trí, làm nàng muốn cao giọng kêu to đi ra, làm tất cả mọi người biết chính mình lúc này dễ chịu cảm giác. Rất lâu, Thái Y Lâm tổng hoài nghi mình là quá lâu không có ân ái, cho nên tại trong não bộ đem lúc trước cùng Ngưu Dịch Thần lúc ân ái cảm giác mỹ hóa rồi, nhưng là hiện tại nàng biết, chính mình kỳ thật căn bản không có mỹ hóa, ngược lại bởi vì thời gian rời đổi, có điều quên đi. Cùng Dịch Thần ân ái cảm giác, so ấn tượng chung còn muốn mỹ tốt hơn nhiều. Cảm giác được thư thai a, Ngưu Dịch Thần đắc ý cười, hai tay xuống phía dưới hoạt động một chút, bắt lấy Thái Y Lâm viên kia nhuận bờ mông dùng sức vuốt ve lấy, đồng thời nhảy qua ở giữa côn thịt rút ra đút vào tần suất không giảm chút nào, ba cạn một sâu, chín cạn một sâu. Các loại sát người vật lộn ân ái kỹ xảo, tất cả đều tại thân thể của nàng phía trên thi triển đi ra, mỗi một lần đều là tiên ích nhập, thẳng chúng bia tâm. Ba, ba, ba, ba. Cùng với liêm miên không dứt rút ra đút vào âm thanh, Thái Y Lâm cắn chặt hàm răng phát ra từng tiếng rên rỉ. A, à, thoải mái, thoải mái, a, à, ngươi chậm một chút, ta muốn kêu, kêu đi ra, a, à, không muốn. Thái Y Lâm đã tại đem hết toàn lực nhẫn nại, nhưng là kỳ thật âm thanh tuyệt không gặp nhỏ. Nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần đúng lúc mở ra tiêu âm cơ, hiện tại bên ngoài tuyệt đối ngồi thật nhiều nghe góc tường người. Ngưu Dịch Thần không được đùa giỡn nàng, Ngươi tên là âm thanh quá lớn, bị người phát hiện. Ngươi nhẹ chút, đều là ngươi, a, không, a. Tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, mới cảm nhận được khoái cảm không 2 phút, Thái Y Lâm thân thể liền phút chốc buộc chặt, một cỗ vô cùng dư thừa dâm tùy theo nàng nhụy hoa bên trong phun ra ngoài, nhiệt tình đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. A, thích, Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, đem côn thịt hướng Thái Y Lâm nhụy hoa bên trong cắm vào càng nhiều, dường như muốn trực tiếp đâm vào tử cung của nàng bên trong giống nhau. A không muốn. Thái Y Lâm cũng chịu không nổi nữa, phát ra một tiếng vô cùng to rõ rên rỉ. Tại kêu ra tiếng khoảnh khắc kia, Thái Y Lâm chỉ biết muốn tao, nhưng là lại như thế nào cũng không nghĩ ra bổ cứu phương thức. Trên thân thể trước nay chưa từng có dễ chịu, cùng trên tâm lý biết phạm sai lầm, lại không biết nên như thế nào bổ cứu, không biết làm sao cùng mờ mịt, tạo thành rõ ràng tương phản, làm nàng sờ cảm nhận được khoái cảm càng thêm mãnh liệt, trong âm đạo phun ra dâm thủy cũng càng trở lên nhiều. Thái Y Lâm cúi đầu, phát ra từng tiếng ngắn ngủi thở gấp, buộc chặt thân thể dần dần mềm hóa xuống, cảm nhận được khoái cảm cũng chậm chậm hạ xuống, tút tút tút một trận bí quyết âm thanh truyền qua. Làm sao bây giờ? Thái Y Lâm quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, tầng tầng lớp lớp thở hổn hển, nàng mồ hôi trên trán, thậm chí là mặt nàng trang dung đều có một chút tiêu hết rồi, chúng ta bị phát hiện rồi, phải xong đời. Không có việc gì, đoán trước bên trong. Nhìn bên ngoài gõ cửa người, Ngưu Dịch Thần trong lòng nghĩ đến một câu thơ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Chương 861. Ở ngoài cửa đứng lấy, đúng là Đồng Khanh. Bởi vì lập tức muốn tới lên đài biểu diễn thời điểm rồi, cho nên đều tại tìm mấy cái ca sĩ, những người khác ngược lại cũng may, đều thành thành thật thật tại chờ đợi, Thái Y Lâm nhưng không thấy. Những người khác đều có chính mình sự tình, Đồng Khanh liền tiếp nhận tìm đến nhân nhiệm vụ. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Thái Y Lâm âm đạo bên trong rút ra, thuận tiện dùng nàng quần chữ T đem âm hộ của nàng cấp chặn lại. Nước của ngươi nhiều lắm, cẩn thận đừng làm được đến tất chân phía trên. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Thái Y Lâm mông, nói bên ngoài hiện tại chỉ có một người, ta thu phục nàng. Thái Y Lâm tiểu thư, người có ở bên trong không? Tiêu chuẩn mà rõ ràng phát thanh khang từ bên ngoài truyền qua, quen thuộc người lập tức liền có thể biết, đây là Đồng Khanh âm thanh. Thái Y Lâm dưới chân lảo đảo vài bước, hoảng mang tương váy buông xuống đến, che ở nửa người dưới. Thoáng sắp xếp một chút mái tóc, Thái Y Lâm mới nói người chủ trì, ta tại bên trong. Tại cao trào sau đó, đầu óc của nàng quả nhiên rõ ràng rất nhiều. Vừa rồi không nghĩ qua là, đem mặt thượng trang làm tốn, đang tại bổ cứu. Đồng Khanh nói không có việc gì, hiện tại còn có thời gian, ta làm thợ trang điểm giúp ngươi a. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút thời gian, cười nói còn có 5 phút, lần này chúng ta thật đúng là tốc chiến tốc thắng đâu. Thái Y Lâm ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, làm sao bây giờ? Trực tiếp đi ra ngoài là được, đi nhanh một chút. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền chạm ở sau cửa vị trí, trực tiếp đem môn hướng bên trong mở ra. Thái Y Lâm cũng là quyết đoán người, thấy thế lập tức liền nhấc chân đi ra ngoài, liền cũng không ngẩng đầu một chút. Không cần cấp bách, còn có thời gian, tìm ngươi ngay từ đầu cái kia thợ trang điểm là tốt rồi, a. Nói không nói chuyện, Thái Y Lâm liền nghe được Đồng Khanh phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó cả người chạy nhanh hơn. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Khanh cấp kéo đến gian phòng bên trong, một chút bụng miệng nàng lại. Đồng Khanh từ chối vài cái, thấy là Ngưu Dịch Thần sau đó, mới buông lỏng xuống, lại nghĩ nghĩ vừa rồi Thái Y Lâm. Lập tức liền minh bạch cái gì, nói hai người các ngươi thật là to gan a, tại tiết mục cuối năm hậu trường liền dám như vậy, bị phát hiện nói các ngươi thì xong rồi. Này không phải là chưa bị phát hiện nha, Ngưu Dịch Thần một chút nhấc lên Đồng Khanh váy, đem nàng giống vừa rồi Thái Y Lâm giống nhau, cấp ép đến bức tường phía trên. Đồng Khanh mặc trên người đồng dạng là một kiện màu hồng váy dài, chính là kiểu dáng so với Thái Y Lâm món đó tao nhã khá hơn rồi, thậm chí nàng bản nhân đã ở trang dung thêm vào phía dưới, nhìn qua so Thái Y Lâm cũng có mị lực. Đừng như vậy, Đồng Khanh nhẹ nhàng giãy giụa, nói như thế này ta còn muốn đến trên vũ đài đi, chậm một chút, đợi cho tiết mục cuối năm sau khi chấm dứt, chúng ta còn có một cái ăn mừng trễ, ta có thể giới thiệu Chu Đào cho ngươi nhận thức. Cho dù là tại loại này khẩn cấp dưới tình huống, Đồng Khanh nói chuyện âm thanh như trước vô cùng rõ ràng, không mang theo một điểm thở dốc nhi. Không có hứng thú, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem quần lót của nàng cởi bỏ đến đầu gối vị trí. Đồng Khanh hạ thân mặc một bộ cũng không có gì đặc sắc bạch quần lót. Tuy rằng không dễ nhìn, nhưng là lại ngoài ý muốn phù hợp nàng lúc này thân phận. Mà tại giờ này khắc này, cho dù là hết sức không muốn, Đồng Khanh thế nhưng cũng không có phản kháng. Chu Đào ngươi cũng không muốn, đây chính là chúng ta. A, ngươi chậm một chút, ân. Đồng Khanh nguyên bản còn muốn nói gì, nhưng là không đợi nàng tổ chức tốt ngôn ngữ, Ngưu Dịch Thần nhắm ngay vào vị trí, trực tiếp đâm đi vào. Liền vừa rồi Thái Y Lâm Cao trào sở sinh ra hơi nước, Ngưu Dịch Thần côn thịt cường ngạnh đẩy ra Đồng Khanh âm bức tường, trực tiếp cắm vào hơn phân nửa. Đau a, Đồng Khanh dùng sức chụp bức tường ra, liền mặt đều trợn mắt nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần cùng nữ nhân lúc ân ái khoái cảm rõ ràng là gấp bội, nhưng là buổi tối hôm nay, bất kể là Thái Y Lâm vẫn là Đồng Khanh, đầu tiên cảm nhận được đều là một cái đau tự. Đối với Đồng Khanh như vậy tài trí khinh thục nữ, kỳ thật đang làm yêu phía trước nói chuyện phiếm, mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nàng luôn có thể tại cùng người tán ngẫu thời điểm tao đến người chỗ ngứa, cho người đối với nàng có một loại cảm giác chi kỳ, đương có loại cảm giác này sau đó, ở trên giường ngủ nàng, liền có khả năng đạt được một loại trên tâm lý cảm giác thỏa mãn. Nhưng là hiện tại, Ngưu Dịch Thần rõ ràng không có như vậy thời gian cùng tâm tư. Nhịn một chút, Ngưu Dịch Thần nói, tại Đồng Khanh chân bóng sống lưng mặt nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút đem chính mình côn thịt cho xong toàn bộ chen vào. A, Đồng Khanh gắt gao nhíu mày, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói 20 phút. Ngươi chỉ có 20 phút, nhanh một chút a. Có 20 phút sao? Ngưu Dịch Thần hơi chút thở phào nhẹ nhõm, đưa tay phóng tới phía trước, cách quần áo tại Đồng Khanh vú phía trên nắm bóp mấy cái, đúng vậy, chúng ta đây còn có điểm thời gian. Đồng Khanh nói có cái gì thời gian a, ta còn muốn làm chuẩn bị. Nàng vừa dứt lời, cái kia nàng mang tại lỗ tai phía trên bộ đàm liền tư lạp một tiếng, vang lên nhất đoạn văn. Đồng Khanh, Đồng Khanh, ngươi có thể nghe được sao? Thái Y Lâm đã vào chỗ, ngươi chừng nào thì có thể trở về. Ngưu Dịch Thần đã hiểu, là Lý Vịnh âm thanh. Mà những lời này vang lên một chớp mắt, Đồng Khanh cũng nhận được kích thích, gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt âm đạo mạnh mẽ co rụt lại, dùng sức gắp Ngưu Dịch Thần một chút. Nga Ngưu Dịch Thần thoải mái rên rỉ một tiếng, nói kẹp chặt thật chặt, rất thư thái. Nói xong, lại hướng đến Đồng Khanh thân thể bên trong đâm một chút. A, đừng, đừng làm rộn, Đồng Khanh rất nhanh thở dốc một hơi, nói ta muốn hồi phục, bằng không bọn hắn tìm đến, ngươi liền đừng nghĩ. Tốt, ngươi có thể trở về phục, Ngưu Dịch Thần nói, liền dán tại nàng sống lưng mặt, nói ta cam đoan bất hội làm chuyện xấu. Ta còn muốn chờ một lát, Đồng Khanh ấn xuống một cái bên tai đối với giảng, ngữ tốc bằng phẳng nói Thái Y Lâm tiểu thư lưu đứng lại cho ta hơi có chút phiền toái, ta muốn hơi chút hoa một chút thời gian giải quyết. Dưới tình huống như vậy cùng người khác đối thoại, vẫn là quá mức kích thích, Ngưu Dịch Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Đồng Khanh kia vừa rồi còn hơi khô chát bên trong âm đạo, cơ hồ là chớp mắt liền tiết ra rất nhiều dâm thủy. Loại này trơn trượt cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần tìm lòng không được tại thân thể của nàng bên trong rút ra đút vào, chính là suy nghĩ đến Đồng Khanh còn tại cùng người khác đối thoại, cho nên rút ra đút vào tần suất tuyệt không mau, chính là như vậy chậm rãi, chậm rãi. Cần ta đi giúp bận rộn sao? Chu Đào âm thanh cũng tại trong bộ đàm vang lên. Chu Đào suy nghĩ tương đối toàn diện có một số việc nam nhân đi khả năng không phải là như vậy thuận tiện, nhưng là nữ nhân liền không bị ảnh hưởng. Âm đạo bên trong khoái cảm là mãnh liệt như vậy, làm Đồng Khanh cảm giác thoải mái liền răng nanh đều chua. Thật vất vả kềm chế thẳng thắn loạn nhảy trái tim, Đồng Khanh dùng hơi chút mang theo một tia run rẩy ý âm thanh nói không cần, ta một người là được rồi, bất quá như thế này có thể phải trang điểm lại. Ân, bên này ta sẽ giúp ngươi nhìn. Nghe bên kia Chu Đào âm thanh, Ngưu Dịch Thần cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, tại Đồng Khanh trong âm đạo rút ra đút vào tốc độ cũng nhanh một chút, phối hợp Đồng Khanh này nhanh chóng động dục thân thể, thậm chí đều mang ra khỏi một chút dòng nước âm thanh. Răng rắc một tiếng, Đồng Khanh quyết đoán nhấn bộ đàm cái nút, theo yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng động lòng người rên rỉ. A Dịch Thần, ngươi còn nói không quấy rối. A, sướng hay không? Ngưu Dịch Thần căn bản không có trả lời Đồng Khanh lời nói, thấy nàng tắt đi bộ đàm sau đó, rút ra đút vào tần suất lập tức liền trở nên lớn lên. Vừa rồi tại Thái Y Lâm trên người liền không có được thỏa mãn hắn, lúc này nhiệt tình nhi mười chân, không một chút va chạm đều là trực tiếp cắm đến Đồng Khanh thân thể chỗ sâu nhất, thô to côn thịt liền giống như máy đóng cọc, rút ra đút vào ba ba kêu vang, dường như muốn đem thân thể của nàng cấp đâm xuyên giống nhau. A, Dịch Thần, nhẹ chút, ta sợ kêu lên, bị người phát hiện, người muốn giết chết ta à? A. Đồng Khanh kia tại trang tạo phía dưới có vẻ vô cùng lớn khí khuôn mặt phía trên, nổi lên một chút động lòng người đỏ ửng, cho dù là vào thời khắc này, nàng đã ở làm cuối cùng dãy giụa, muốn lưu lại một điểm cuối cùng thể diện. Kêu to lên, không có việc gì, Ngưu Dịch Thần hai tay tại vú của nàng thượng sờ vài cái, nhưng thủy chung không có tìm được cởi xuống nàng quần áo bí quyết, đành phải lại chuyển qua, tại nàng mượt mà mông phía trên dùng sức đánh mấy bàn tay, bên ngoài nghe không được âm thanh, vừa rồi lúc ngươi tới, phát hiện Thái Y Lâm âm thanh sao? Nàng kêu âm thanh lớn hơn ngươi nhiều. Ngưu Dịch Thần những lời này làm Đồng Khanh yên tâm, nguyên bản buộc chặt thân thể chớp mắt lỏng nhẽo nhoét, cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt khoái cảm cũng theo thân thể chỗ sâu bắn ra phát ra, làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng vui sướng vô cùng dâm đãng kêu la. A, Không được, cao trào, a. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy Đồng Khanh Âm Đạo tiến hành một đoạn có quy luật co lại, tiếp lấy, một cỗ thủy triều liền phun ra ngoài. Theo bắt đầu tiến hành làm yêu đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủn 3 phút mà thôi, tại trình độ cực cao kích thích phía dưới, Đồng Khanh thế nhưng trực tiếp liền cao trào. Đem côn thịt dừng lại tại Đồng Khanh bên trong thân thể hưởng thụ sau một lát, Ngưu Dịch Thần liền thở ra một hơi dài, bắt lấy nàng hai miếng bờ mông bắt đầu rất nhanh kéo ra đút vào lên. Đồng Khanh kia hai miếng đỏ tươi môi mật bị đẩy lên thật to, tùy theo côn thịt rút ra đút vào, từng cổ trong suốt chất lỏng theo nàng lỗ thịt chỗ sâu bị chen ra, tạo thành từng đạo sợi tơ, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, váy phía trên. A, a, đừng như vậy, ta sẽ chịu không nổi. A, ta muốn nhớ rõ như thế này lời kịch. A, không muốn, không muốn, a. Cho dù là hiện tại, Đồng Khanh cũng nhớ rõ như thế này muốn lên đài xử tình. Chính là lúc này nàng chuyên nghiệp lại chỉ có thể trở thành hai người tình yêu vật điều hòa, chẳng những không có làm Ngưu Dịch Thần dừng lại, ngược lại kích thích tinh thần của hắn, làm hắn rút ra đút vào tần suất trở nên kịch liệt hơn. A, Dịch Thần, người tên bại hoại này, rõ ràng lâu như vậy không thấy ta, gặp mặt chính là tới đây cái. A, còn nói vợ bạn không thể lấn đâu, ngươi bây giờ còn không phải là từ lúc bạt tai. A, không muốn, a. Vào lúc này Sách Nhĩ lão công, thật là một tao nữ người. Như thế này ngươi còn như thế nào đứng ở trên vũ đài chủ trì tiết mục? Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt, tại Đồng Khanh kia theo vừa mới cao trào quá, mà trở nên cực kỳ mẫn cảm âm đạo bên trong rất nhanh quất cắm, góc cạnh rõ ràng quy quan không ngừng cọ sát nàng tường thịt, thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm, phát ra thanh thúy vô cùng ba ba âm thanh, trong này lại xen lẫn một chút lang lãng tiếng nước, dễ nghe lại dâm mỹ. A, không biết, ta không biết, ta xong rồi, ta muốn xong rồi, a. Kinh người cao trào từng đợt tiếp theo từng đợt điệp thêm lên. Làm Đồng Khanh cảm giác mình tựa như là kinh đào hải lãng chung nhất thuyền lá nhỏ, cả người tùy theo phía sau xung kích trước sau lắc lư, phập phồng sóc này, liền giống như tiến vào thiên đường giống nhau, toàn thân đều khinh phiêu phiêu, không làm gì được, chính là tại môi bên trong phát ra vô cùng dâm đãng âm thanh. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, hai tay tại Đồng Khanh nở nang mông phía trên để lại một cái đỏ tươi dấu bàn tay, quy đầu phía trên ê ẩm xương cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Phía trước bị Trương Tử Lâm đứt quãng tuốt, lại điệt Thái Y Lâm. Bây giờ đang ở Đồng Khanh trên người, Ngưu Dịch Thần cuối cùng chưa từng chống đỡ quá lâu, sắp sửa bộc phát ra. Đồng Khanh chính say mê tại dục tiên dục tử cao trào bên trong, mông lung bên trong, lại cảm giác Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất không có phía trước nhanh như vậy, kia to lớn quy đầu cũng bắt đầu một chút nhảy chuyển động. Nàng biết, đây là Ngưu Dịch Thần sắp xuất tinh dấu hiệu. Mau, mau cho ta, Đồng Khanh quay đầu, dùng tràn đầy tình dục ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nở nang bờ mông không tự giác vặn vẹo hai phía dưới. Tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là cận tồn lý trí nói cho nàng, trận này không hợp thời hoan ái, vẫn là càng sớm kết thúc càng tốt. Ngưu Dịch Thần cũng không có nhẫn nại, tại phát ra một tiếng buồn giống sau đó, liền đem côn thịt thật sâu đâm vào Đồng Khanh bên trong thân thể, cứng rắn quy đầu gắt gao chống đỡ nàng mẫn cảm nộn trượt ngụy hoa, tận tình phun bắn ra. Bị kia nóng rực tinh dịch một kích, Đồng Khanh cảm nhận được khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, làm nàng kìm lòng không được liền thật cao nhếch lên chính mình bờ mông, phát ra một tiếng vui sướng dâm đãng kêu la. A, đúng, liền, cứ như vậy, bắn chết ta, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần phun ra, liền Đồng Khanh đùi phía trên đều nổi lên một tầng đại biểu tình dục màu hồng phấn, khuôn mặt cùng trên cổ mặt nhan sắc, càng là sâu đến liền phấn lót đều này ngăn không được tình cảnh. Lần này ân ái thực kịch liệt, thời gian lại ít vô cùng, đến bây giờ, bất quá miễn cưỡng 10 phút mà thôi. Hồn hền, Đồng Khanh thờ hồn hền, hai tay như cụ trông đỡ tại bức tường phía trên, nguy hiểm thật không có ném tới tại. Xong chưa, Đồng Khanh nhìn Ngưu Dịch Thần, thở dốc phì phò nói ta chính xác là muốn chuẩn bị một chút, ít nhất. Muốn đem mồ hôi lau một chút. Ân, Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, đem côn thịt theo Đồng Khanh âm đạo bên trong rút đi ra. Không có côn thịt ngăn cản, Đồng Khanh trong âm đạo dâm thủy lập tức liền tuôn đi ra, một bộ phận thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống phía dưới, còn có một bộ phận là trực tiếp rơi vào mặt đất, tích táp tích lũy một bãi. Tình này cảnh, làm Ngưu Dịch Thần không khỏi cười, nói mặc dù có váy che chắn. Người khác nhìn không tới phía dưới bộ dạng, người như vậy đi ra ngoài lời nói, có khả năng hay không ở sau người lưu lại một đạo dấu vết đâu này. Liền giống như ốc sên. Người còn dám nói, Đồng Khanh vén váy, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa cùng một chỗ đem chính mình môi mật phân thật to, làm bên trong dâm thủy tận lực chảy xuôi đi ra bên ngoài. Người là đại thiếu gia, cái gì còn không sợ, ta bị phát hiện nói nhưng là liền xong đời. Còn có 10 phút, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Khanh mông phía trên nhẹ nhàng xoa xoa. Hỏi ngươi còn nhớ rõ như thế này muốn lên đi nói cái gì sao? Đương nhiên, Đồng Khanh cười, phía trước dài như vậy thời gian chuẩn bị, ta ta hiện tại cho dù là đồ trống trơn, cũng có thể không giả suy nghĩ thốt ra. Ngưu Dịch Thần đối với nàng giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Chớ hà tiện, giúp ta đem quần áo làm một chút, như thế này muốn đối mặt nhưng là cả nước người xem ánh mắt. Đồng Khanh oán trách nói, vạn nhất bị phát hiện đầu mối gì lời nói, ta ngay tại lão công trước mặt đem ngươi khai ra đi. Chương 862. Nếu như bị hắn biết lời nói, ta có thể cho hắn tại bên ngoài giúp chúng ta thủ vệ. Ngưu Dịch Thần nhìn Đồng Khanh sắp xếp chính mình quần áo bộ dạng, rõ ràng vừa mới bắn quá côn thịt, liền lại một lần nữa có phản ứng, nói hoặc là nói, làm hắn học một chút thổi tiêu, mang thời điểm làm hắn tại bên ngoài cho chúng ta thổi một khúc Phượng Cầu Hoàng. Đối với Mật Xuân Lôi, Ngưu Dịch Thần nhưng là tương đương dài, có thể cho hắn một mực như vậy phú quý đi xuống, cũng có thể làm hắn trong chớp mắt liền hôi phi yên diệt. Ngươi nói cái gì đó? Đồng Khanh dứt khoát đem quần lót của mình cởi xuống, đem hạ thân dính dính chất lỏng toàn bộ lau sạch sẽ, tiếp lấy mới thay đổi một cái địa phương, đem trên thân thể của mình quần áo sắp xếp một chút, hỏi bây giờ có thể nhìn ra có cái gì khác biệt sao? Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, nói chưa bỏ mặt còn có điểm hồng ở ngoài, đã hoàn toàn nhìn không ra. Đồng Khanh nhẹ nhàng cười, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt quay mồng mồng vài vòng, dĩ quần đỏ váy bay lên, phía dưới hai đầu chân dài chân bóng, không được mảnh vải. Đoan trang tạo hình, thiên hướng nghiêm túc váy dài, phía dưới quả thật như vậy một bức dâm mỹ bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt trực tiếp liền lại cứng rắn lên. Ngưu Dịch Thần dùng lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Đồng Khanh, nói còn có 10 phút ngươi mới lên đài, ngươi cảm thấy có thể tới kịp sao? Không kịp à, Đồng Khanh nhìn thấy tình này cảnh, liền vội vàng lại đem chính mình váy cấp đè xuống, nói bất quá nếu như ngươi cũng có thể một chớp mắt liền đem Chu Đào giải quyết cho lời nói, ta ngược lại có thể giúp ngươi đem nàng đã bị kêu. Coi như hết, Ngưu Dịch Thần miễn cưỡng đem trên thân thể của mình dục vọng cấp kiềm chế xuống đi, nói ta cùng Chu Đào mới gặp mặt một lần mà thôi, ngay cả lời cũng chưa nói vài lời, không quen. Đúng nga, mới vừa rồi bị ngươi sợ tới mức ta đều đã quên, phía trước đều đã từng giới thiệu các ngươi quen nhau. Đồng Khanh nói hai ngày này ta tại trước mặt nàng nhiều hơn nữa sách nhất sách ngươi, ta cảm thấy hai người các ngươi ở giữa khẳng định có diễn. Làm sao ngươi biết hai chúng ta ở giữa hấp dẫn đâu này? Chu Đào lão công cũng đã gần 50 tuổi rồi. Nàng nhưng bây giờ vẫn là như lang như hổ tuổi tác, bình thường nói không chừng nhiều tịch mịch đâu. Ta cảm thấy nàng với ngươi giống nhau, hẳn là thuộc về cái loại này có rất cao theo đuổi người a. Theo ta giống nhau, vậy càng không cần phải sợ. Đồng Khanh hướng Ngưu Dịch Thần trước người đi hai bước, cười nói phía trước chúng ta tại cùng một chỗ, ta cũng một mực câu dẫn ngươi đó a, ngươi đã quên sao? Phía trước như thế nào, ta còn thực sự có điểm đã quên. Ngày mai là có thể giúp ngươi nhớ lại một chút. Đồng Khanh cười. Nhận lấy sắc mặt nhất túc, lại lần nữa sắp xếp một chút quần áo, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt ngoan ngoãn dạo qua một vòng, thật, giúp ta nhìn một chút có cái gì không sơ hở, chớ bị người khác chê cười. Không có gì, Ngưu Dịch Thần nói ngươi bây giờ là người của ta còn không hài lòng làm người khác nhìn đến đâu. Đồng Khanh cười, đem chính mình trong tay tràn đầy dâm thủy quần lót phóng tới Ngưu Dịch Thần tay bên trong, giúp ta ném một chút. Nói xong, liền rất nhanh rời đi gian phòng. Bên ngoài khiêu vũ thái y Lâm nhìn đến bách biến quay biến thành Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên vị trí, cho là hắn chính là cùng Đồng Khanh đàm một chút, hãy mau trở lại chỗ ngồi, cũng không có suy nghĩ nhiều, biểu diễn qua tiết mục sau đó, cũng chột dạ không tiếp tục hướng đến nơi nào đây. Ngưu Dịch Thần khống chế bách biến quay đi ra, sắp xếp một chút chính mình quần áo, lại ngồi trở lại vị trí của mình. Gặp Ngưu Dịch Thần trở về, Trương Tử Lâm lông mày lại nhăn, tức giận nói ngươi lại chạy đi đến nơi nào. Đi tắm sai cái tay mà thôi. Không cần thiết tức giận như vậy à. Rửa tay, người có phải hay không lại có cái gì tiểu động tác? Trương Tử Lâm nói, liền hoài nghi hướng Đồng Lệ Á liếc mắt nhìn, sau đó lại đưa mắt đặt ở Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Tuy rằng tướng mạo không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là vừa rồi một chớp mắt kia, vẫn để cho nàng cảm giác có điểm không đúng. Nhìn tiết mục, Ngưu Dịch Thần bị nàng nhìn tâm hư, liền vội vàng phân tán chú ý của nàng lực. Kế tiếp đoạn thời gian này, đã coi như là thỏa mãn quá Ngưu Dịch Thần. Khó được buông lỏng xuống, đem lực chú ý đều đặt ở tiết mục cuối năm vũ đài phía trên mãn. Tuy rằng rất nhiều tiết mục hắn đều còn có ấn tượng, nhưng là hiện trường quan sát cùng trước máy truyền hình quan sát dù sao cũng là khác biệt, hơn nữa rất nhiều kinh điển tiết mục, cho dù là một lần nữa lại nhìn một lần, cũng như trước cảm giác vô cùng đặc sắc. Đương nhiên, đáng giá nhất vừa nhìn, khẳng định vẫn là Đồng Khanh. Mỗi một lần Đồng Khanh lên đài thời điểm Ngưu Dịch Thần đều nhịn không được tại trong lòng nghĩ một chút. Nàng thật dài váy phía dưới, có phải hay không trần truồng hai cái đùi, đều không mặc gì. Đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần bây giờ là không có cơ hội sẽ đi qua nhìn một chút. Bởi vì tại hắn sau khi trở về, hắn và Trương Tử Lâm, Đồng Lệ Á ba người cùng xuất hiện tại màn ảnh phía trên tần suất, bỗng nhiên ở giữa lại trở nên cao rất nhiều. Nhưng phàm là trên vũ đài biểu diễn tiết mục không đủ đặc sắc, quay phim sư sẽ có ý đem màn ảnh thiết đến thính phòng phía trên, mà bọn hắn ba người ngồi ở đó, bất kể là vỗ tay vẫn là mỉm cười, đều thiên nhiên là một cái gia vị tề. Thời gian tại bất chi bất giác bên trong đi qua. Cuối cùng, tại phần đông không khí tổ hoan hô tiếng bên trong, thời gian đi đến tân một năm. Đường linh điểm tiếng chuông vang lên thời điểm Trương Tử Lâm thật to duỗi một cái eo mỏi, trực tiếp tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực. Mệt mỏi quá a, Trương Tử Lâm tại Ngưu Dịch Thần bên tai nói kế tiếp tiết mục không có ý gì, không bằng chúng ta đi trước a. Có thể trước tiên lối ra sao? Lần thứ nhất đến hiện trường nhìn tiết mục cuối năm Ngưu Dịch Thần, thật không biết quy tắc này. Đương nhiên là có thể, Trương Tử Lâm nói ta đều đã tới nhiều lần, nếu như không phải vì cùng ngươi, ta sớm liền rời đi, ngồi khó chịu chết đi được. Mặt sau tiết mục không dễ nhìn. Đương nhiên khó coi, diễn tập thời điểm ta đều xem qua nhiều lần. Nghe xong Trương Tử Lâm cái này đánh giá, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Đồng Lệ Á, nha nha, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Lệ Á nói ta nghe ngươi, ngươi nói đi chúng ta bước đi. Nếu như vậy lời nói, kia thì đi đi, bất quá phải khiêm tốn một điểm, không muốn ảnh hưởng đến những người khác. Đã biết, Trương Tử Lâm trực tiếp cười, nói hãy cùng trước ngươi đi ra ngoài thời điểm giống nhau, khom lưng đà lưng. Cùng cái tặc trộm nhi giống nhau. Ta là không nghĩ che chắn người khác tầm mắt. Ba người khom lưng, trước tiên ly khai hiện trường. Mãi cho đến dưới đất dừng xe kho bên trong, Trương Tử Lâm mới thật to duỗi một cái eo mỏi, cực kỳ buông lỏng nói vẫn là bên ngoài thoải mái, vừa rồi tại bên trong camera lúc nào cũng là chiếu chúng ta, khiến cho tốt không được tự nhiên. Ngưu Dịch Thần nói gara cũng có camera. Kia còn không phía trên xe, Trương Tử Lâm mở ra tay lái phụ môn, trực tiếp ngồi xuống. Sau đó không đợi Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á lên xe, vừa nhanh tốc chui đi ra, đối với Đồng Lệ Á nói này, người biết lái xe không? Ta, Đồng Lệ Á sửng sốt, ánh mắt có chút né tránh trả lời ta lái xe không phải là rất nhuần nhuyễn. Thì phải là lâu, người tới. Trương Tử Lâm rất nhanh đi đến sau chỗ ngồi, kéo lên Ngưu Dịch Thần tay, khỏi bầy dài liền cùng một chỗ ngồi vào mặt sau. Đồng Lệ Á nhìn điều khiển tỏa phương hướng, tâm lý còn có chút không yên, nói ta mở thật không tốt, vạn nhất đụng vào làm sao bây giờ? Trương Tử Lâm lớn tiếng nói bây giờ là Tết âm lịch thời kỳ, chúng ta lại là trước tiên đi ra, bên ngoài căn bản cũng không có bao nhiêu người thật sao, người chậm trễ nữa trong chốc lát, liền thật không mở được. Ngưu Dịch Thần không có phản đối Đồng Lệ Á lái xe chuyện này, bởi vì hắn chú ý tới, tuy rằng nàng biểu hiện có chút sợ hãi, nhưng là trong mắt mặt, lại có điểm nóng lòng muốn thử hương vị. Đừng nhìn nàng, giúp ta xoa xoa. Trương Tử Lâm đem trên thân thể của mình áo gió cởi xuống, ném tới tay lái phụ phía trên. Cả người lại lần nữa dán tại Ngưu Dịch Thần trên người, nắm bàn tay to của hắn liền đặt ở chính mình mông phía trên, ngồi dài như vậy thời gian, mông đều đã tê dần. Nàng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt ôn nhu, ngữ khí trông có một loại nói không ra cấp bách cùng mong chờ. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Trương Tử Lâm khuôn mặt, ngoài ý muốn nói ngươi không thèm để ý. Để ý, hừ, ta để ý nha, ngươi bên người khi nào thì thiếu nữ nhân, đừng nói nhảm, mau cho ta nhu. Ngưu Dịch Thần cười. Tại Trương Tử Lâm chán phía trên khẽ hôn một ngụm, liền cởi bỏ dây nịt của nàng, đưa tay đưa đến nàng quần đùi bên trong. Đồng Lệ Á cũng không có để ý mặt sau sự tình, tự mình nổ máy xe, treo cao đẳng, nhẹ nhàng đạp chân ga. Không biết có phải hay không theo là thứ nhất thứ lái xe, nàng đã quên mở ra xe nội máy sưởi. Cách màu da sấn, Ngưu Dịch Thần tại Trương Tử Lâm nở nang bờ mông phía trên bóp nhẹ, nàng mông rắn chắc có thịt, cho dù là cách một tầng quần áo, sờ lên xúc cảm cũng tốt vô cùng. Ân. Trương Tử Lâm rên nhẹ một tiếng, tại Ngưu Dịch Thần cổ phía trên cà cà, thân thể cũng hướng lên mang một chút. À tùy theo động cơ nổ vang âm thanh, Trương Tử Lâm lại lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, ngửa đầu hôn lên Ngưu Dịch Thần miệng, phi thường chủ động hộc ra chính mình mềm mại lưỡi thơm. Lúc này, Ngưu Dịch Thần đã đem quần lót của nàng, áo lót, quần đùi cùng một chỗ cởi đến nàng đầu gối vị trí, một đôi bàn tay dính vào thịt tại nàng đẫy đà bờ mông phía trên dùng sức vuốt ve, loại này làn da gầy nhau cảm giác, làm Trương Tử Lâm phi thường hưởng thụ. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên đem quần nàng cho xong toàn bộ cởi xuống đi, ôm đến chính mình trong ngực. Trương Tử Lâm hai chân rất dài, tại xe sau ngồi lên mặt có vẻ có chút chật chội, không để cho nàng được không cong lên hai chân của mình, mà này cong lên hai chân động tác, chèn ép nàng kia trắng nõn bờ mông phá lệ ngạo nghễ vểnh lên, bị Ngưu Dịch Thần hơi chút xách kéo một chút, chính là một cái tiêu chuẩn đào mật hình dạng, hơn nữa còn là rất trắng, rất lớn đào mật. Ân, ân, ách, a, ách, hai người chập chập có tiếng hôn lấy. Ngưu Dịch Thần tay một bên thưởng thức nhi Trương Tử Lâm bờ mông, một bên đem thật dài ngón giữa hướng mông của nàng khâu ở giữa tìm kiếm, trong chốc lát liền chạm đến một tia ướt át lại trắng mịn dấu vết. A, đường chính mình mẫn cảm địa phương bị tập kích trong nháy mắt, Trương Tử Lâm liền nhịn không được đẩy ra Ngưu Dịch Thần, từng ngụm hô hấp. Ngưu Dịch Thần đồng dạng thở gấp, hơi hơi cúi đầu. Thừa dịp ven đường ngọn đèn, có thể thấy rõ ràng Trương Tử Lâm kia đỏ bừng khuôn mặt. Xinh đẹp như là đang lúc hoàng hôn chân trời nắng chiều. Bản thân tại tiết mục cuối năm hậu trường vốn không có thỏa mãn Ngưu Dịch Thần, chớp mắt trở nên dục hỏa bốc hơi, nghĩ cùng không thèm nghĩ liền cởi bỏ quần của mình. Căn kia to lớn côn thịt khẩn cấp không chờ được nhảy ra, nóng rực độ ấm dán tại Trương Tử Lâm đùi phía trên, làm nàng cả người đều giống như lại nóng một chút. Rõ ràng là mùa đông, rõ ràng trong xe không có mở máy điều hòa không khí, nhưng là Trương Tử Lâm chính là không cảm giác một điểm hàn ý. Mau đến, Trương Tử Lâm tự nhiên vặn vẹo hai phía dưới, theo Ngưu Dịch Thần thân ngồi dậy, biến thành chính diện ôm nhau tư thế, tách ra hai chân dạng chân ở thân thể hắn hai bên. Ngươi như thế nào so với ta còn cấp bách, Ngưu Dịch Thần vuốt ve Trương Tử Lâm kia phấn nộn làn da, hưởng thụ thân thể nữ nhân thượng đặc hữu thấm hương cùng chân bóng. Ta lại không phải là ngươi, bên người mỹ nữ không ngừng. Trương Tử Lâm nhếch lên chính mình nở nang bờ mông, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhắm ngay chính mình ướt sũng khe thịt, đối với người cái này hoa hoa công tử, ta cũng thủ thân như ngọc đâu. Nói xong, Trương Tử Lâm liền đem thân thể chậm rãi trầm xuống. A! Trương Tử Lâm phát ra một tiếng uyển chuyển rên rỉ, hai tay dùng sức bắt được Ngưu Dịch Thần bả vai. Cái loại này âm đạo bị quen thuộc côn thịt kéo mở cảm giác, làm nàng vô cùng hưởng thụ, giống như toàn thân mỗi một cọng lông lỗ đều tại nhảy cẫng hoan hô. Thật sự sảng khoái. Ngưu Dịch Thần thoải mái run rẩy thân thể, hai tay bắt lấy nàng kia đẩy đà bờ mông, đem thân thể của nàng hoàn toàn đè xuống, thẳng đến đầu chim của mình chống đỡ tại chỗ sâu nhất ngụy hoa phía trên, mới vừa lòng mới thở dài, Tử Lâm, người này hai chân là như thế nào trường đó a, lại thẳng lại dài, xúc cảm quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem hai tay theo Trương Tử Lâm đẩy đà bờ mông phía trên rời đi, tại nàng chân dài phía trên qua lại vuốt ve, a, là được, trời sinh, a, mãnh liệt cảm giác sảng khoái. Làm Trương Tử Lâm hoàn toàn không cách nào cẩn thận, tại hoàn toàn đem côn thịt nuốt vào sau đó, lập tức liền tại Ngưu Dịch Thần thân lên xuống lay động thân thể, truy tìm càng thêm cảm giác tuyệt vời. A, đúng, chính là như vậy, động, a, quá mài người. Chặt chẽ âm đạo một chút kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, cao nhất quả nhiên ngụy hoa như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, tại đầu chim của hắn phía trên không ngừng chiếp cắn, loại này cảm giác sảng khoái, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được kêu ra tiếng. A, ta... Ta cùng đồng lệ á, ai cho ngươi thoải mái? Trương Tử Lâm thở gấp hỏi. Nghe được nàng những lời này, liền một mực khẩn trương lái xe đồng lệ á cũng không nhịn được nhìn một chút xe nội tính chiếu hậu. Giống nhau thoải mái, Ngưu Dịch Thần ba một cái tát đánh tại Trương Tử Lâm mông phía trên, tiếp lấy đem quần áo đưa đến nàng ống tay áo bên trong, cởi bỏ áo ngực của nàng, tỏ vẻ trừng phạt. Phía trước không có cởi áo ngực của nàng, nhưng là có nguyên nhân. A, ngươi đừng làm loạn, a, đã không có nội y cách trở. Ống tay áo thượng lông xù chất liệu tại Trương Tử Lâm đầu vú phía trên điều khiển, cọ sát, vừa nóng vừa nhột, biến thành nàng không được kêu to. Rất ngứa, Dịch Thần ngươi đem ta quần áo cởi bỏ, mau cởi bỏ, a, ngươi cầu ta à, Ngưu Dịch Thần từ bên ngoài cầm chặt Trương Tử Lâm vú, đem đầu vú nàng biến thành càng trở lên mẫn cảm, càng trở lên ngứa ngáy khó nhịn. A, Dịch Thần, cầu ngươi, ta van ngươi, mau, mau hôn môi đầu vú, mau hôn ta, a. Ta không chịu nổi, không chịu nổi, a. Một tiếng ngâm nga sau đó, Trương Tử Lâm bỗng nhiên dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, đem hắn khuôn mặt dùng sức đặt ở chính mình no đủ cặp vú ở giữa, cao gầy thân thể hữu lực mà tràn ngập tiết tấu rung động vài cái. Tư, tư, từng cổ ấm áp dâm dịch, theo âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra ngoài. Nàng cao trào, chương 863. Ân, Dịch Thần, ngươi nhìn nàng, không muốn a. Đồng Lệ Á nhẹ nhàng đẩy Trương Tử Lâm đầu. Giờ này khắc này, hai người đã lăn đến Ngưu Dịch Thần phòng ngủ giường lớn phía trên. Trương Tử Lâm vẫn có kính nhi, cho dù là tại xe phía trên vừa mới cao trào quá một lần, đến phòng ngủ bên trong sau đó, vẫn là một tay lấy Đồng Lệ Á cấp đặt ở chính mình thân thể phía dưới, kéo ra nàng quần áo. Trương Tử Lâm 1m8 mấy thân cao, đem 1m6 mấy Đồng Lệ Á hướng đến dưới người đè ép, làm nàng căn bản là không có pháp hoàn thủ, hai người căn bản cũng không là một cái lượng cấp. Sợ cái gì? Trương Tử Lâm trực tiếp đem Đồng Lệ Á hồ cừu sốc lên, hai tay cùng một chỗ xoa lấy nàng kia vô cùng no đủ vú, một bên xoa lấy, còn một bên phát ra tán thưởng âm thanh, xúc cảm thật sự là quá tuyệt vời, khó trách Dịch Thần nguyện ý đem ngươi lưu tại bên người, nếu như ta là nam nhân lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Thần, Đồng Lệ Á nhìn như Dịch Thần, trong mắt lộ ra một chút uy khuất. Đồng Lệ Á cùng nữ nhân khác cùng một chỗ bồi như Dịch Thần, cũng không phải là lần một lần hai rồi, nhưng là giống Trương Tử Lâm như vậy tràn đầy công kích tính nữ nhân. Lại vẫn là lần thứ nhất gặp được. Ngoan, ta lập tức liền bang ngươi dạy nàng. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem Trương Tử Lâm quần lại cởi đi xuống, thô to côn tịch tinh chuẩn tìm đúng mục tiêu, tư cô một tiếng, liền lại lần nữa tiến vào cái kia mất hồn động quật. A, Trương Tử Lâm rên rỉ một tiếng, thân thể một chút liền nguyễn xuống, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần nói, vừa rồi ta tại xe bên trong đều tốt rồi, ngươi không nên trước cùng Đồng Lệ Á làm sao? Ngưu Dịch Thần một bên quất đánh, vừa nói ngươi này mông vỉnh được quá cao, ta nhịn không được thì có biện pháp gì? Ân, a, ngươi nhẹ chút ga, ta còn nghĩ làm nhiều trong chốc lát đâu. A, Trương Tử Lâm nói, liền nhấc chân từ chối, kết quả bị Ngưu Dịch Thần đem giày cao gót cùng quần cấp toàn bộ thoát đi xuống. Đây là cảm thấy khó chịu, muốn cho ta đổi tư thế sao? Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một tiếng, cả người cư trú tiến lên, dùng nghiêng nhập tư thế tăng nhanh rút ra đút vào tần suất, làm Trương Tử Lâm rên rỉ âm thanh trở nên lớn hơn nữa, rốt cuộc không để được phản kháng khí lực. Đúng, chính là như vậy. Đồng Lệ Á theo Trương Tử Lâm dưới người bò lên, hào hứng cởi bỏ chính mình hồ cừu, lại cúi người đem Trương Tử Lâm ống tay áo cũng cấp thoát đi xuống, đem nàng biến thành không được mảnh vải bộ dáng. Hai tay tại Trương Tử Lâm nộn trượt vú phía trên qua lại vuốt ve, Đồng Lệ Á đồng dạng cười nói, bộ ngực của ngươi xúc cảm cũng rất tuyệt a, nếu như ta là nam nhân lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. A, ngươi còn cười ta, bị Đồng Lệ Á như vậy nhất trào phúng Trương Tử Lâm cũng không biết chỗ nào đến khí lực, một chút lại đem nàng ôm tại trong ngực, đã bị ta. Xem ta dạy thế nào huấn ngươi. A, Dịch Thần, mau giúp ta. Đồng Lệ Á liền vội vàng lại hướng Ngưu Dịch Thần xin giúp đỡ, đáng tiếc lần này Ngưu Dịch Thần nhưng không có giúp nàng, mà là cùng Trương Tử Lâm cùng một chỗ, đem nàng cũng cấp cởi sạch sành xanh. Ba người cứ như vậy ở trên giường lăn đến cùng một chỗ. Cuối cùng, Đồng Lệ Á cùng Trương Tử Lâm thay phiên bang đối phương bú liếm, mà bú liếm cái kia nhất phương, là vỉnh lên mông quỳ ở trên giường, thừa nhận Ngưu Dịch Thần đối với nàng va chạm. Ba ba va chạm âm thanh, cùng nữ nhân tiếng rên rỉ liên tiếp, bên tai không dứt. Như vậy một mực qua hơn 2 giờ, Đồng Lệ Á cùng Trương Tử Lâm toàn bộ đều không có khí lực, liền rửa mặt đều không để ý tới, liền nằm tại trên giường nặng nề đã ngủ. Thừa dịp Đồng Lệ Á cùng Trương Tử Lâm ngủ, Ngưu Dịch Thần đến trong phòng tắm đơn giản thanh tẩy một chút, tiếp lấy liền đi tới thư phòng bên trong, mở ra chính mình máy tính, đem sớm biên tập tốt biểu kiện, phân biệt gửi đi cho những gì mình biết truyền thông, tất cả lớn nhỏ có hơn 50 cái. Gửi đi hoàn biểu kiện sau đó, Ngưu Dịch Thần còn cảm thấy lo lắng, lại đem nguyên phiến gửi đi đến vài cái màu vàng website phía trên, tiêu đề gia tăng thêm thô, anh hoàng tình sử một, Dương Thụ Thành đại chiến con gái nuôi. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần tự mình vỗ tới tràng diện, chính là Dương Thụ Thành cùng anh hoàng lúc này chủ thôi ca sĩ Dung Tổ Nhi ở giữa ân ái tràng diện. Nguyên bản Dung Tổ Nhi cũng là Trần Quan Hy diễm chiếu môn trung nhân vật, đáng tiếc chính là trải ra ảnh chụp quá ít, hiện ở cái thế giới này người ngược lại thật có phúc, có thể nhìn đến cao thanh phiên bản dài. Hơn nữa Ngưu Dịch Thần chụp ảnh kỹ thuật so với Trần Quan Hy tốt hơn nhiều. Thượng truyền xong tất sau đó, Ngưu Dịch Thần một mực đợi cho trang web phía trên xuất hiện hơn 200 đầu tán dương hồi phục, còn có một đàn cầu câu dưới, mới đóng trang web, tâm vừa lòng chân trở lại trên giường, ôm lấy Trương Tử Lâm cùng Đồng Lệ Á ngủ. Kế tiếp, chính là tính các sự kiện lên men. Ngày hôm sau, Ngưu Dịch Thần theo thường lệ dậy thật sớm, tại trong sân đem giáp trụ, đàm thối qua lại luyện, một mực qua hơn 3 giờ. Bảo mẫu mới đưa hôm nay tờ báo buổi sáng cho hắn đưa. Trên báo chí sách giải trí nơi đầu, đúng là anh hoàng tập đoàn lão bản, Dương Thụ Thành. Phía dưới xưng bức tranh tuy rằng các không giống, cũng đều tại mấu chốt bộ vị đánh mã, nhưng là không hề nghi ngờ, chính là Ngưu Dịch Thần truyền đi qua cái kia một chút. Hướng ra cả nhà bị giết nội dung dù sao quá mức bạo lực một chút, tại đây diễm chiếu môn sự kiện sau khi phát sinh, Thuận Lý Thành Trương đã đem này thế thân dưới đi. Kỳ thật cho dù là cái này đưa tin, cũng là có không ít truyền thông ngại vì Dương Thụ Thành tình mặt, không có tham dự trong này, thậm chí còn có một chút chủ động gọi điện thoại tới, muốn tại Dương Thụ Thành chỗ đó lưu lại cái ấn tượng tốt. Nhưng là Ngưu Dịch Thần phát ra truyền thông nhiều lắm, cấp Dương Thụ Thành lưu phản ứng thời gian lại quá ít, cho nên luôn có một chút một lòng nghĩ làm lớn tin tức đi ra truyền thông, trực tiếp đem hắn cấp báo cáo đi ra. Cho nên đến cuối cùng, kết quả căn bản không có biến hóa. Dương Thụ Thành cùng Dung Tổ Nhi ở giữa quan hệ không cần nhiều lời, tại hiện ở phía sau. Cho dù là không như thế nào chú ý giới giải trí người, nghe được tên của hai người cũng có thể nói ra một hai. Nhưng là hai người ân ái tình cảnh bị chụp thành ảnh chụp phát ra, vẫn để cho quảng đại quần chúng ăn một lần tốt xưa. Nhất là Hồng Kông cái loại này giải trí ngành nghề cực kỳ phát đạt địa phương, thậm chí đều có vô số ăn dưa quần chúng đang mắng kia một chút chuyên nghiệp cầu từ người khác đều đem Dương Thụ Thành cùng con gái nuôi tại gian phòng bên trong ân ái cảnh tượng phát ra rồi, các ngươi thì sao? Thậm chí đều không có vỗ tới hai người cùng một chỗ tiến tửu điếm cảnh tượng. Đám chó chết cũng thực oan a, này chỗ nào là trong khách sạn a, nhân ra tại phòng làm việc liền muốn làm đi lên, người một cái ngoại nhân như thế nào chụp. Trừ lần đó ra, còn có chào phúng Dương Thụ Thành. Dương lão bản có tiền như vậy, vì sao không cùng vị ương sinh giống nhau đổi căn mã treo đâu này? Này tiểu kê kê cùng cái đinh ốc giống nhau, cũng may Dung Tổ Nhi có thể gương mặt ý cười giúp hắn liếm. Bất quá cùng một chuyện món, nhân sĩ chuyên nghiệp nghĩ liền càng nhiều, bọn hắn thậm chí còn tại màu vàng website chung tìm đến mưu dịch thần nặc danh phát thiếp mời, theo phía trên cái kia một liền có thể suy đoán ra đến, này thực khả năng chính là một cái mở đầu mà thôi, kế tiếp nói không chừng có lớn hơn nữa dưa. Đồng thời bọn hắn cũng thông qua phân tích chụp ảnh góc độ, cho ra hiện trường kỳ thật còn có một người tại cấp Dương Thụ Thành, Dung Tổ Nhi chụp ảnh kết quả, cho nên cũng suy đoán ra, Dương Thụ Thành nhưng thật ra là biết phát ảnh chụp người là ai, bởi vậy lần này nhìn đến ảnh chụp tuy rằng dấu hiệu một, cũng rất khả năng chính là một lần cuối cùng, bởi vì Dương Thụ Thành khẳng định sẽ cùng người kia đàm điều kiện, cho dù là không có đàm khép, hạ độc thủ cũng không phải là không có khả năng. Nhất thời, cái kia ở đây đệ tam người là ai, là nam hay là nữ, vì sao cùng Dương Thụ Thành nháo bài rồi, rốt cuộc có khả năng hay không có thứ hai bắn. Đệ tam bắn vân vân vấn đề, toàn bộ đều trở thành các đại bát quái truyền thông đào sâu nội dung. Nhìn trên báo chí kia một chút nói hưu nói vượn văn chương, Ngưu Dịch Thần lắc đầu cười cười, tùy tay đem nó ném tới một bên. Tiếp lấy, điện thoại của hắn tiếng chuông liền vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Trần Mộc Thắng. Này, Trần đạo diễn, Ngưu Dịch Thần cười nói năm mới vui vẻ a. Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý a. Trần Mộc Thắng dùng sức sẹo tiếng phổ thông đối với Ngưu Dịch Thần nói rất nhiều cắt tường nói, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần vạch trần, mới bắt đầu nói lên chính sự. Ngưu Dịch Thần hỏi ta nghe nói ngươi gần nhất sinh bệnh nặng, thậm chí liền kịch tổ đều vì thế chết rồi, là thế này phải không? Đúng vậy a, Trần Mộc Thắng ngữ khí trầm thấp nói đều tại ta lúc còn trẻ không chú ý rèn luyện thân thể, kết quả hiện tại sức miễn dịch thấp, không nghĩ qua là thì phải lại bị cảm, bây giờ nói chuyện đều giống như là có đau tại cắt cổ họng giống nhau đâu. Ngưu Dịch Thần nói bệnh nghiêm trọng như vậy còn gọi điện thoại cho ta nói nhiều như vậy, ngươi thật đúng là có tâm. Cũng không phải sao, Trần Mộc Thắng nói đến chính sự phía trên. Ngữ khí trung không tự giác liền mang lên một chút lấy lòng ý vị, từ ngươi rời đi kịch tổ sau đó, ta nhưng là trăm việc không thuận, cho nên hiện tại liền nghĩ ra mặt dày lại đến cầu nhất cầu ngươi, nhìn ngươi có thể hay không nhìn tại chúng ta phía trước hợp tác coi như có thể phần phía trên, một lần nữa lại về đến diễn trò. Ân, ta một lần nữa trở về, Ngưu Dịch Thần nói ta nhớ được trước ngươi không phải đã nói, ta trở về diễn nói vấn đề sẽ rất nghiêm trọng nha. Nói thí dụ như tam đại nam chính tất cả đều từ diễn, người đầu tư rút vốn, thậm chí liền kịch tổ nhiếp ảnh ra. Chàng vụ linh tinh tiểu nhân vật đều sẽ rời đi kịch tổ sao? Cái này, ha ha, Trần Mộc Thắng lau một chút thái dương mồ hôi lạnh, hắn thực nghĩ nói cho Ngưu Dịch Thần, lúc trước chính mình nói không có khoa trương như vậy, nhưng là nói đến bờ môi, lại trở thành đây đều là việc nhỏ, ta nhất nhất giải quyết. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hỏi ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Trần Mộc Thắng sửng sốt, bỗng nhiên ở giữa liền phản ứng, nói ta còn tại nghĩ, ngài có cái gì tốt đề nghị sao? Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần nói thế kỷ 21, nhân tài là quan trọng nhất, nhưng là cũng là không quan trọng nhất, bởi vì nhân tài có rất nhiều, chỉ là bọn hắn còn khuyết thiếu rèn luyện, cùng với một cái phát hiện bọn hắn tài hoa ánh mắt. Cho nên không có gì lớn, bất kể là diễn viên không nghĩ diễn, vẫn là kịch tổ nhân viên công tác không muốn làm, chúng ta cũng không dùng quen bọn hắn, trực tiếp sa thải là được, ta nơi này cũng có một chi đoàn đội, tuy rằng còn không phải là thực thành thục. Nhưng là thay thế bọn hắn cũng không có vấn đề, chính là quay chụp thời điểm có thể phải cho ngươi tốn nhiều một chút tâm tư. Về phần vấn đề tiền bạc, Ngưu Dịch Thần hơi hơi tạm dừng, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, vấn đề tiền bạc thì càng không cần phải để ý đến, ta đã thuyết phục Ngô Đồng Ảnh Thị, có thể toàn bộ tư đầu nhập. Tốt, tốt, tốt, Trần Mộc Thắng liên tục nói vài cái tốt tự, mới lại lấy can đảm nói bất quá ta trước phải hỏi một chút kia một chút các huynh đệ, bởi vì lúc trước cũng không phải là toàn bộ nói cho ta biết phải đi, ta còn có mấy cái bạn rất thân. Trong nhà hiện tại cũng tương đối khó khăn. Trần Mộc Thắng rốt cuộc vẫn có một chút lạc hậu nam nhân đảm đương, cho dù là đến bây giờ, cũng như trước chưa có hoàn toàn đã quên chính mình ông bạn già. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, người nói cái kia một chút trong nhà tương đối khó khăn người, bất hội cũng là bởi vì đánh bạc hoặc là thuốc phiện a. Đương nhiên không phải là, Trần Mộc Thắng liền vội vàng nói lần trước cái kia là ngoài ý muốn, huynh đệ của ta đều là bổn phận người, thiếu tiền chính là bởi vì trong nhà có nhân ngã bệnh. Đi. Khó khăn có thể lưu lại, Ngưu Dịch Thần nói ta điều tra rõ, nếu có bản sự lời nói, tiền lương gấp bội. Tốt, ta lưu lại tiểu nhị, tuyệt đối là tốt nhất, tối liều mạng. Cúp điện thoại sau đó, Trần Mộc Thắng gương mặt may mắn. Đây chính là liền Dương Thụ Thành còn không sợ đại nhân vật, may mà ta không có đem nhân đắc tội quá ác, bằng không lời nói, chỉ sợ cũng cùng hướng ra kia một vài người giống nhau lâu, lúc này hắn, đã tại trong lòng đem sự tình tiền căn hậu quả cấp làm theo. Mà Ngưu Dịch Thần bên này, Trần Mục Thắng điện thoại vừa mới ngủm, Phạm Cường lập tức liền lại đánh. Dịch Thần, đây là ngươi nói phương pháp xử lý sao? Phạm Cường giọng điệu vô cùng hưng phấn, nhưng là lời nói chung lại lộ ra một chút lo lắng, đây chính là anh Hoàng lão bản, trong tay năng lượng không nhỏ, chúng ta làm như vậy có khả năng hay không đem sự tình khiến cho quá lớn? Ngươi đang nói cái gì à? Cái gì anh Hoàng lão bản? Ngươi không biết sao, Ngưu Dịch Thần đưa qua ở tự nhiên giọng điệu, làm Phạm Cường đều có chút cầm không chuẩn, mau nhìn một chút hôm nay báo chí đầu đầu, Dương Thụ Thành cùng hắn con gái nuôi Dung Tổ Nhi, bị người khác vỗ tới tại phòng làm việc ân ái. Ngưu Dịch Thần lập tức nói ha ha, ta nhìn thấy rồi, cái này Dương Thụ Thành ngoạn nhi đỉnh hoa nha, xem ra là cùng đệ tam nhân nháo mâu thuẫn. Này, Phạm Cường chớp mắt minh bạch, nói đó là một chuyện lớn, ta hiện tại trở về Bắc Kinh, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Không cần, Ngưu Dịch Thần nói chuyện này còn chưa xong, mặt sau khẳng định còn gì nữa không, dù sao hiện tại cũng không người để ý chúng ta, trên người ta phản đối dư luận xem như tự sụp đổ. Người an tâm tết nhất, theo ta giống nhau, làm cái cật qua người đi đường là tốt rồi. Được rồi, Phạm Cường hoàn toàn minh bạch, do dự một chút, hay là nói lắm miệng hỏi một câu, người sẽ không bị vỗ tới cái gì à? Ngưu Dịch Thần tự tin nói trên thế giới này, trừ phi là ta chính mình nguyện ý, bằng không tuyệt đối không có người có thể vỗ tới ta đấy. Vậy là tốt rồi, ta sẽ không đã quấy rầy ngươi. Cúp Phạm Cường điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần ngừng trong chốc lát, gặp không có người đánh lại, liền chủ động bấm Ngô Kinh điện thoại. Này, là Dịch Thần sao? Ngô Kinh âm thanh còn rất tinh thần, nhìn đến đêm qua hẳn là không nhìn tiết mục cuối năm, ít nhất chưa xem xong. Đương nhiên là ta, năm mới vui vẻ a. Cùng Ngô Kinh hàn huyên vài câu, Ngưu Dịch Thần mới nói đúng rồi, lần này đánh với ngươi điện thoại chủ yếu là nói một việc. Ta muốn một lần nữa hồi Nam Nhi bản sắc kịch tổ. Thật sao, Ngô Kinh trong lòng kinh ngạc, trên miệng hay là nói chúc mừng, chúng ta nói không chừng có thể hợp tác rồi. Hà cáp ha ha, thừa ngươi chúc lành, Ngưu Dịch Thần cười nói lần này ta trở về nhưng là phải diễn nam chính, chỉ cần ngươi không ly khai, hai chúng ta khẳng định có đại lượng đối thủ diễn, đến lúc đó đánh thống khoái. Ngô Kinh bên kia trầm mặc một hồi, mới do dự hỏi ngươi diễn nam chính. Đúng vậy, ta diễn nam chính. Ngưu Dịch Thần nói trước mắt tới nói, chính là Dư Văn nhà cái kia nhân vật. Ngô Kinh tiếp tục hỏi kia Dư Văn vui sướng Tạ Đình Phong bọn hắn. Đều đồng ý sao? Trần Mục Thắng đạo diễn chính đang thương thảo, bọn hắn khả năng đồng ý, cũng khả năng không đồng ý, bất quá này đều không sao cả, bởi vì ta diễn nam chính chuyện này là không có cách nào để thay đổi. Chương 864. Ngô Kinh bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới nói ta có thể suy tính một chút sao? Chuyện này quá lớn. Ta muốn cùng bằng hữu thương nghị một chút. Đương nhiên có thể, Ngưu Dịch Thần cũng không có quá mức hùng hổ dọa người, nói bất quá tốt nhất nhanh chút cấp kết quả, mặc kệ được không, ta nơi này nhận được tin tức sau đều phải trước tiên làm chuẩn bị. Ngô Kinh nói ta cũng không phải là yêu thích kéo dài người, sáng hôm nay khẳng định cho ngươi kết quả. Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại, gặp trong phòng cái khác mọi người còn không có tỉnh, liền đi tới phòng bếp đi, tỉ mỉ chế biến nhất hoa cháo hoa. Bưng một chén hướng Ngưu Lị gian phòng đi đến. Ngưu Lị cửa phòng ngủ là khóa trái, nhưng là lại căn bản không làm khó được Ngưu Dịch Thần, hắn khống chế con kia tiểu đương đương tiểu cảnh mèo, dễ dàng liền cho nó mở ra. Tỷ, Ngưu Dịch Thần lái xe bên trong, tướng môn lại lần nữa khóa, ăn chút cháo a. Trước phóng chỗ, Ngưu Lị ở trên giường chờ mình, mơ mơ màng màng nói ta hiện tại còn khốn, ngủ một lát lại nói. Lập tức đều phải 9 giờ, ngươi còn khốn cái gì a? Ngưu Dịch Thần đem cháo hoa phóng tại mặt bàn phía trên, một chút chui vào Ngưu Lị ổ chăn bên trong. Nhẹ nhàng cong nàng xương sườn, lại không được lời nói, ta có thể muốn đích thân động thủ. A, đừng làm rộn, ha ha, Ngưu Lị cười to vài tiếng, trên người buồn ngủ lập tức liền tiêu tán không còn, cả người một cái xoay người, trốn được giường một bên khác, tốt lắm, ta rời giường còn không được nha, ngươi đi xuống trước. Ngưu Dịch Thần ánh mắt lửa nóng nhìn nàng, nhưng là, ta lại không nhớ lại. Ngưu Lị trên người mặc một bộ rộng thùng thình bạch đồ ngủ, nhưng là cho dù là rộng thùng thình khoản tiền thức, cũng không chút nào có thể che giấu nàng kia mỹ lệ dáng người, nhất là nàng còn không có mặc đồ lót, đầu vú tại bên ngoài nhô lên hai cái rõ ràng điểm lồi. Bản thân sáng sớm chính là dục hỏa thời điểm thịnh vượng, Ngưu Dịch Thần có thể không muốn nhẹ nhàng như vậy hãy bỏ qua nàng. Bất quá, ngay tại Ngưu Dịch Thần muốn nhào qua thời điểm Ngưu Lị câu nói đầu tiên bỏ đi hắn ý nghĩ. Ngưu Lị mỉm cười nhìn hắn, không phải là muốn cho ta ăn cháo sao? Ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Đúng, ta đều đã quên. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, đứng dậy đem cháo hoa bát lại bưng đến Ngưu Lị trước mặt, nói đến nếm thử, vừa rồi ta cố ý đến phòng bếp làm cho ngươi. Phải không? Ngưu Lị cầm lấy thìa nếm thử một miếng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói ta còn không biết ngươi có cái này tay nghề đâu. Nếu như ngươi thường xuyên theo ta tại cùng một chỗ lời nói, về sau biết liền nhiều hơn. Ngưu Dịch Thần trả lời một câu, lập tức nói tỉ, ngươi thì không thể hai tay cùng một chỗ dùng sao? Không muốn bưng lấy bát cho ngươi mới được. Ngưu Lị cười nói nếu như ngươi hai tay đều vô ích, ta chỗ nào còn có ăn cháo thời gian à? Hừ, cho dù là chỉ có một bàn tay trống không, ngươi cũng trốn không thoát. Ngưu Dịch Thần nói, liền ngồi vào Ngưu Lị bên cạnh, trống không cái tay kia trực tiếp liền đem nàng cấp vòng đến chính mình trong ngực. Ngưu Lị trên người có một cỗ nhàn nhạt hương vị, như là sữa bò cùng rượu đỏ hỗn hợp sau kết quả, huân huân nhiên, làm người ta như si như say. Cỗ này từ hương vị, làm Ngưu Dịch Thần trực tiếp khống chế không nổi tay phải của mình, đưa đến Ngưu Lị quần áo bên trong, tại nàng bằng phẳng bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, kia tinh tế chân mềm làn da, giống như là có hấp lực giống nhau, làm hắn căn bản không bỏ được lấy ra. Này, Ngưu Lị thân thể hướng về phía sau dựa vào, hỏi ngươi còn làm không cho ta ăn cháo. Làm a, ngươi xem ta bưng bát cái tay kia nhiều ổn a, tuyệt đối bất hội rơi xuống một điểm. Ngươi nha, Ngưu Lị nói đêm qua ta lúc trở lại đều nhìn thấy ngươi còn đang chơi đùa kia hai người bạn gái, như thế nào hiện tại vẫn là như vậy có sinh lực. Ngưu Dịch Thần tại Ngưu Lị trơn bóng cổ phía trên cà cà, đêm qua nếu như không phải là cảm giác ngươi quá mệt mỏi lời nói, lúc ấy ta có thể đến ép buộc ngươi. Ngưu Lị bất đắc dĩ cười cười, đành phải mặc cho hắn tại chính mình thân thể phía trên vuốt ve lên. Ngưu Dịch Thần bàn tay to đem Ngưu Lị vú toàn bộ cầm chặt, có tiết tấu vuốt ve vân vê hai cái sau đó, lại đem toàn bộ bàn tay cùng một chỗ cung thành bán nguyệt hình dạng, theo nàng vú gốc rễ một mực gỡ đến tối thượng một bên vị trí, ngón trỏ cùng ngón cái chạm đến đầu vú vị trí sau đó, lại sẽ ở phía trên rất nhanh nghiệp động hai cái, tiếp lấy rất nhanh thả ra, lặp lại khởi phía trước động tác. Năm ngón tay lúc, vú cái loại này mềm mại lại không mất co giãn cảm giác, làm người ta yêu thích không buông tay. Trong chốc lát thời gian, Ngưu Lị đầu vú liền thô cứng phình lên. Ngưu Dịch Thần đắc ý tại đầu vú điều khiển hai phía dưới, lại đổi đến một con khác trên ngực mặt, đồng dạng có tiết tấu kích thích tỉ tỉ mẫn cảm khu vực, rất nhanh, nàng một con khác đầu vú cũng cứng lên, đồ ngủ phía trên điểm lồi dấu vết cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Tốt lắm, Ngưu Lị rất nhanh đem bát chung cháo hoa cấp uống xong, đem thì thả lại bát, nói cháo ta đã uống xong, người đi cầm chén đũa cất xong, cũng chừa chút cho ta nhàn rỗi, để ta đi rửa mặt một chút. Không muốn, Ngưu Dịch Thần tùy tay nhất ném, leng keng một tiếng, liền đem chén sứ vững vàng ném tại mặt bàn phía trên, cho dù là bắt thìa, cũng chỉ là ngoài định mức dạo qua một vòng, liền không còn có động tĩnh. Ngưu Lị ngoài ý muốn hướng chỗ đó liếc mắt nhìn, cười nói ngươi tài nghệ này có thể a, tương lai cho dù là xảy ra ngoài ý muốn đến cầu vượt dưới, cũng có thể bằng chiêu thức ấy ăn thượng cơm. Ngưu Dịch Thần hai tay một bên một cái thưởng thức nhi tỷ tỷ vú, nghe vậy lập tức nói đây cũng chính là đóng phim thời điểm biết dùng đến mà thôi, ta mới không có khả năng lưu lạc được đến cầu vượt làm siếc tình cảnh đâu. Được rồi, biết ngươi bất hội như vậy. Ngưu Lị đem đệ tay theo chính mình đồ ngủ bên trong ném ra, nói dù sao ngươi tùy tiện làm chút gì, chớ cùng ta, để ta rửa mặt một chút. Ngưu Lị những lời này nói xong, Ngưu Dịch Thần điện thoại liền hợp thời vang lên. Trước bận rộn chính sự a, Ngưu Lị đứng dậy xoa xoa Ngưu Dịch Thần mái tóc, xoay người hướng vệ sinh ở giữa phương hướng đi tới. Ngưu Dịch Thần thở dài, cầm lấy điện thoại nhìn một chút. Là Ngô Kinh. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mau liền làm tốt quyết định. Này, Ngưu Dịch Thần nhận lấy lên điện thoại. Dịch Thần, là ta. Ngô Kinh bên kia nói chuyện giọng điệu rất nhanh, giống như sợ hãi chính mình một giây kế tiếp liền nói không nên lời giống nhau. Thực xin lỗi, quyết định của ta cùng những người khác giống nhau. Ta tại Hong Kong phấn đấu quá lâu, cái loại này vất vả để ta mất đi trọng đầu lại đến dũng khí, cho nên. Thực xin lỗi, ta thật không nghĩ bỏ đi cái này không dễ đến thành công. Như vậy à. Ngưu Dịch Thần cũng không có cảm giác thật bất ngờ, mà là hỏi thuận tiện cho ta nói một chút, bọn hắn cấp điều kiện của ngươi là cái gì không? Không có gì khó mà nói, Ngô Kinh nói bằng hữu ta đáp ứng ta, phải cho ta tam bộ phim nam chính. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút. Ngưu Dịch Thần vẫn là không có bỏ đi, nói tiếp nói tam bộ phim đối với Ngô Đồng Ảnh thì tới nói cũng không coi vào đâu. Ta thực sự là vô cùng thích ngươi động tác, cho nên ta có thể cam đoan, tại đây thư quay chụp sau khi chấm dứt. Mặc kệ bộ phim này biểu hiện như thế nào, ta đồng dạng có thể giúp ngươi chụp tam bộ phim, ta nghe nói ngươi là nghĩ truyền hình làm đạo diễn, cho nên chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình có thể đem nắm được, này tam bộ phim, ta đều có thể cũng làm cho ngươi tự biên tự diễn. Đang nghe Ngưu Dịch Thần những lời này sau đó, Ngô Kinh bên kia rõ ràng có thể cảm giác được một trận dãy giụa, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là cự tuyệt. Ngô Kinh nói Dịch Thần, ngượng ngùng, nếu như ta nói trước ngươi có điều kiện này lời nói, ta khẳng định đáp ứng, nhưng là hiện tại ta đã đáp ứng đối phương. Nam tử hán đại trượng phu, một cái nước miếng một cái đinh, ta không nghĩ đổi ý. Được rồi, Ngưu Dịch Thần không tiếp tục khuyên, chỉ nói là nói cô ta phương thức liên lạc vẫn luôn là cái này, người nếu như thay đổi chủ ý lời nói, có thể tùy thời tìm ta, điều kiện của ta một mực hữu hiệu. Đừng cho ta suy tính, ta sợ chính mình thật hối hận. Ngô Kinh cười khổ một tiếng, nói thực xin lỗi, ta thật không được, nam nhân nên có như vậy nguyên tắc. Không có việc gì, cho dù là lần này không thể hợp tác, cũng có thể lần sau nha. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần cúp điện thoại. Thật sự là phiền chết rồi, không nghĩ tới ta bây giờ lại liền một cái 075 Ngô Kinh Đô không giải quyết được. Nhìn đến lần này phản kích thật sự là đúng, bằng không tại người khác trong mắt, ta cái này Ngô Đồng Ảnh Thị liền thật là một ai cũng có thể gặp một cái đại heo mập. Cầm điện thoại hướng đến trên giường nhất ném, Ngưu Dịch Thần đi đến cửa phòng vệ sinh miệng, nhẹ nhàng đẩy ra môn, tham đầu tham não hướng đến bên trong nhìn lại.